Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Thanh Niên Đao Đạo. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là cuộc đụng chạm giữa Thiên Đài cùng với Thiên Long Thần Bảo thì đã diễn ra hết sức kịch liệt. Sau đó thì còn có tới 3 vị Vũ Hoàng xuất hiện. Và bên Thiên Đài thì chợt tổn thất một mình Lâm Phong bị trục xuất vào trong không gian hư ảo, còn lại thì không có ai thiệt mạng cả. Còn bên phía Tề Gia cũng như Thiên Long Thần Bảo thì bị tiêu diệt khá là nhiều cường giả. Tuy nhiên các Vũ Hoàng không hề quan tâm. Bên phía Tề Gia thì có thể có một chút mất mát tại vì bọn họ là người trong cùng một gia tộc. Còn Thiên Long Thần Bảo thì chỉ là một thế lực Vũ Hoàng và những tên đệ tử đó không có liên hệ huyết mạch gì. Tuy nhiên Lâm Phong bị trục xuất vào không gian hư ảo lại không chết. Hắn được một phân hồn của Cùng Kỳ hay là Viêm Đế sử dụng Hắc Liên bảo hộ, ngoài ra thì còn có một tia phân hồn của đại sư huynh nữa là Mộc Trần, cho nên Lâm Phong không chết mà được bọn họ bảo hộ tới một cái chiến trường là cầu nối giữa Bát Hoang Cảnh cũng như là Thập Nhị Quốc. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, sau khi Lâm Phong đến được chiến trường hư ảo này thì chuyện gì sẽ dẫn ra các bạn nhé. Vận khí quả thực là không tệ. Mộc Trần liếc mắt nhìn bão táp hắc sắc ở phía xa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không gặp phải cơn lốc tử vong thực sự, bằng không nhất định chúng ta sẽ chết. Lâm Phong mỉm cười yếu ớt nhìn một đạo màu đen này, xác thực nguy hiểm thật. Thần niệm của lão Viêm Đế biến thành ma liên, phản ứng quá khủng bố, đều có thể trong thời gian vi diệu tránh né được những công kích tử vong đáng sợ. Cứ lần lượt như vậy ở bên trong kẽ hở, bọn họ tìm được cơ hội sinh tồn. Sau đó hắn thẳng thắn chìm vào trong tu luyện, miễn cho bản thân sợ mất mật. Cũng không biết là như thế nào mà tới được đây, nhưng không thể nghi ngờ, điều này tuyệt đối là không dễ dàng. Lâm Phong, ngươi hiện tại vẫn còn chưa an toàn. Những người đặt chân đến chiến trường này, đại thể đều là tôn vũ cảnh tầng 4, thậm chí càng mạnh hơn. Cho dù là yêu nghiệt ở tôn vũ cảnh cấp thấp cũng có sức chiến đấu của tôn vũ cảnh cấp trung. Hơn nữa đến trên chiến trường, nên bỏ đi tất cả thân phận, không có ai hộ pháp cả. Bởi vậy, người mà dám bước tới nơi đây đều là cường giả có tâm trí cực kỳ cứng cỏi. Sinh tử hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta cũng thế, chỉ có thể hộ tống ngươi tới đây mà thôi. Mộc Trần hướng Lâm Phong chậm rãi nói, để Lâm Phong khẽ gật đầu. Phía trên chiến trường này không có thế lực gia tộc bảo vệ, sinh tử hữu mệnh do chính bản thân mình. Đám người bước lên nơi đây đều là yêu nghiệt cả. Hơn nữa sức chiến đấu của bọn họ không thể lấy đám tôn giả phổ thông để mà cân nhắc. Lão gia hỏa, chúng ta lên thôi. Lâm Phong mở miệng nói, ma liên lập lòe đi tới phía chiến trường. Ở trong hư ảo sáng tạo ra một đường nối bao la như vậy, thật đúng là khủng khiếp. Lâm Phong, tự lo nha. Hư ảnh của Mộc Trần hướng Lâm Phong gật đầu, sau đó dần phân giải, chậm rãi tiêu tan. Được rồi, Lâm Phong nhìn Mộc Trần gật đầu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cảm kích. Cũng may là có Mộc Trần sư huynh biết được không gian tọa độ. Nếu không cho dùng lão Phiêm Đế này có thể nghịch thiên, thì hắn sớm muộn cũng sẽ chết trong không gian hư ảo. Bóng người của Mộc Trần tiêu tán, sau đó ma liên liền đưa Lâm Phong tới chiến trường. Trong khoảnh khắc, ma liên hóa thành từng sợi ma quang hắc ám tiến vào trong người Lâm Phong rồi biến mất không còn tăm hơi. Ù, một cơn gió cuồng bạo phủ tới. Chớp mắt khi mà Lâm Phong đặt chân lên chiến trường, trước mặt hắn xuất hiện thân ảnh của một gã thanh niên, tóc dài cuồng loạn khoác trên người, gương mặt sắc bén như lưỡi dao, con ngươi lộ ra ánh sáng lóa mắt. Tu vi của người này chỉ có tôn vũ cảnh tầng 3, nhưng lại cho Lâm Phong cảm giác áp bức, tuyệt đối là phải vượt qua tôn vũ cảnh tầng 5. Ngươi vừa nãy là từ nơi nào đến? Ánh mắt người này nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, chỉ về một không gian hư ảo khác của không gian chiến trường, đôi mắt lạnh lùng. Thế nhưng có người bước lên từ trong hư ảo, thật là kỳ lạ. Mà liền hắc sắc kia đi đâu rồi? Thanh niên tóc dài vũ động nhìn Lâm Phong chằm chằm, khí thế trào dâng, sắc bén như đao tràn lên người hắn. Rất hiển nhiên đối phương xem ma liên hắc ám kia có thể mang theo Lâm Phong từ trong không gian hư ảo xuất hiện là một kiện bảo vật lợi hại. Liên quan tới người sau, Lâm Phong cảm thấy đối phương vênh váo bố láo, chân mày liền cau lại, lạnh lùng hỏi một tiếng. Một tên thiên vũ lại dám nói chuyện với ta như thế, ngươi là người đầu tiên. Trong con ngươi của thanh niên lướt qua một đạo hàn mang sắc bén như đao, bước chân đạp xuống, một luồng sát ý cuồng bạo tựa như mưa rông gió bão gào thét giận dữ, quét về phía Lâm Phong. Có sức mạnh trào dâng chèn ép này cũng đủ khiến cho một tôn giả phổ thông nghẹt thở, huống chi là một tên thiên vũ. Nhưng mà bước chân áp bức của thanh niên vẫn chưa đủ khiến Lâm Phong phải lùi bước. Chỉ thấy đôi mắt Lâm Phong phát lạnh, lập tức một đạo kiếm quang sắc bén tựa như phóng ra từ trong mắt hắn. Kiếm quang sắc bén đến tận cùng khiến thanh niên kia cảm nhận được một tia sức mạnh chèn ép ngược lại. Ánh mắt không khỏi sững lại, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức mạnh chèn ép từ trên người một tên thiên vũ cảnh. Một tồn vũ cấp thấp lại dám ngông cuồng trước mặt ta, ngược lại cũng không có nhiều. Lâm Phong cũng bước lên một bước, lập tức thiên địa cuồn cuộn tựa như có một cỗ đại thế dâng trào cuốn về phía đối phương. Một luồng kiếm uy ngập trời dao động trong thiên địa, phát ra âm thanh giận dữ gào thét. Bàn tay khẽ nhúc nhích, Lâm Phong chém ra một kiếm. Không cần phải nhiều lời, thực lực quyết định tất cả. Thanh niên này hiển nhiên không dự liệu được là Lâm Phong lại dám ra tay với hắn trước. Hàn mang khát máu cho con người chợt lóe lên, trường phong như đao của đối phương cũng đánh về kiếm quang của Lâm Phong. Trong ánh đao lóa mắt ẩn chứa sức mạnh áo nghĩa của không gian, áo nghĩa của sức mạnh doán khống chế là tầng 5. Thực lực tôn vũ cảnh tầng 3 mà lại khống chế áo nghĩa sức mạnh tầng 5. Thành tựu của người này trên mặt áo nghĩa không gian hiển nhiên là vô cùng tốt. Răng rắc, kiếm quang cùng đao quang va chạm trong hư không, ý niệm sắc bén khủng bố phóng ra tứ phía, tiếng ma sát càng có vẻ đặc biệt chói tai, cuối cùng chậm rãi tiêu tan. Dung hợp áo nghĩa kiếm thuật thần thông để công kích, trong ánh mắt thanh niên kia lướt qua một đạo quang mang, hiển nhiên không dự liệu được một thiên vũ cảnh tầng 9 thế nhưng là có sức chiến đấu cường đại như vậy, khi đối kháng lại không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Đao trung ẩn áo nghĩa, Lâm Phong đồng dạng lộ ra phong mang, phảng phất như gặp phải đồng loại, thủ đoạn công kích của đối phương có thể nói là khá tương tự với hắn. Xem ra, ta gặp phải thiên tài rồi. Ánh mắt thanh niên lướt qua thần sắc hưng phấn, khí tức trên người không chỉ không yếu bớt, trái lại càng thêm sắc bén. Bởi vì gặp phải đối thủ cường đại mà cảm thấy huyết dịch sôi trào, người như thế sinh ra để chiến đấu. Nơi này không tiện, đến trung gian mà đánh. Thanh niên lập lòe đi về phía xa. Lâm Phong lưng dựa vào không gian hư ảo, chiến đấu phi thường bất tiện. Điều này làm cho trong mắt Lâm Phong lộ ra tia sáng kỳ dị, sau đó khẽ mỉm cười, trên người cũng có chiến ý đang thiêu đốt. Chiến trường này rất rộng lớn, thậm chí có thể nói là bao la khôn cùng. Lâm Phong từ không gian hư ảo mà đến, chỉ ở biên giới của chiến trường mà thôi, người ở đây tương đối ít ỏi. Nhưng như trước, vẫn có thể nhìn thấy không ít thân ảnh đang chiến đấu. Cát vàng bay lượn trong không gian, toàn bộ chiến trường đều mang một sắc màu đầu hưu màu vàng, còn lộ ra một vệt khí tức không gian. Đây là chiến trường vắt ngang trong hư không, đương nhiên là phải có lực lượng không gian cường thịnh. Lấy kiếm của ngươi ra, thanh niên kiêu căng lạnh lùng nói với Lâm Phong một tiếng. Sao không lấy đao của ngươi ra? Lâm Phong tuy rằng thưởng thức chấp niệm chiến đấu của thanh niên kia, nhưng cũng phi thường khó chịu với ánh mắt cuồng ngạo của đối phương. Ngươi tuy nắm trong tay thần thông dung hợp áo nghĩa kiếm thuật, thế nhưng dù sao tu vi cũng thấp. Nếu như không lấy kiếm của người ra, có thể vĩnh viễn không có cơ hội. Ta mà ra tay, chắc chắn sẽ không lưu tình. Cứ việc ra tay đi. Lâm Phong ánh mắt bằng lãnh, một cỗ kiếm ý vô hình gào thét lấy Lâm Phong làm trung tâm, phảng phất tất cả không gian đều là kiếm ý vô cùng tận. Vậy thì ta tác thành cho ngươi. Thanh niên kia phun ra một chữ, thân thể chuyển động theo gió, hóa thành một thân ảnh màu xám cuốn lên từng trận cát vàng. Áo nghĩa sức mạnh của gió cũng là tầng 5. Lâm Phong khẽ run lên, áo nghĩa mà đối phương khống chế không chỉ có riêng không gian áo nghĩa, còn có phong chi áo nghĩa, hơn nữa cũng giống như áo nghĩa không gian, phong áo nghĩa của đối phương cũng đã lĩnh ngộ tới tầng thứ 5. Đao nhanh như gió, Lâm Phong nhìn thấy một thanh khoái đao chém về phía mình. Thanh đao chuyển động theo gió giống như muốn tách không gian thành hai nửa, lui. Lâm Phong vừa nghĩ thân thể, như ánh sáng lùi về phía sau, tiêu ra bộ pháp được thi triển, đồng thời phong áo nghĩa cũng bao phủ toàn thân. Áo nghĩa hóa thành lưỡi đao chém vào không khí, nhưng ánh mắt của thanh niên kia ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không có. Áo nghĩa không gian hòa vào bên trong bước chân, chuyển động theo sát Lâm Phong, lại chém tới một đao, bay múa theo gió, tựa như muốn cận kề thân thể Lâm Phong vậy. Bàn tay Lâm Phong ẩn chứa kiếm ý khủng bố, ngưng tụ thành một thanh kiếm tương tự thanh đao của đối phương, sau đó đột nhiên giết tới, dung hợp kiếm thuật chém vào đao của đối phương. Lần này không có kịch liệt va chạm, đao và kiếm dường như đồng thời bị bẻ gãy. Thanh niên dừng lại cước bộ, nhìn nửa thanh đao hư huyễn trong tay, sau đó khẽ ngẩng đầu lên, trong con ngươi màu đen lộ ra thần sắc kiêu căng. Một đao này chém đứt đầu ngươi. Lần nữa ngưng tụ thành một thanh đao hoàn chỉnh, áo nghĩa túc sát không gian cùng với gió lạnh quấn quanh như đang hội tụ vào thanh đao, khiến Lâm Phong cảm thấy chấn động. Dung hợp áo nghĩa đao pháp, hơn nữa còn là dung hợp hai loại áo nghĩa tầng 5. Trong con ngươi của Lâm Phong lộ ra thần sắc nghiêm nghị. Đao thuật dung hợp hai loại tầng năng áo nghĩa có thể làm cho lực công kích của đối thủ tăng lên gấp 5 lần, như vậy tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Vù một tiếng, áo nghĩa sức mạnh khủng bố điên cuồng xuất hiện trong bàn tay Lâm Phong. Trên thanh hư kiếm này, bốn loại áo nghĩa sức mạnh bắt đầu đan xen vào nhau, đó là phong, lôi, không gian và hoang. Hai tầng phong, hai tầng lôi, ba tầng không gian, còn có một loại áo nghĩa mang tính chất hủy diệt, cũng là tầng ba. Đây là cái loại áo nghĩa gì? Thanh niên kia nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang hội tụ trong tay Lâm Phong, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Không phải là tôn vũ cảnh, thế nhưng lại nắm trong tay bốn loại áo nghĩa, hơn nữa đều là tầng hai, tầng ba cả. Tôn vũ cảnh, linh ngộ áo nghĩa cũng không hề dễ dàng. Có một vài thiên tài có thể đồng thời lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa đã là phi thường yêu nghiệt. Thế nhưng, lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa kỳ thực cũng có tác hại, đó là không có cách nào chuyên chú vào một thứ. Mỗi một loại áo nghĩa đều cần tiêu tốn thời gian để lĩnh ngộ như vậy, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của bản thân. Thiên phú của thanh niên này vốn thuộc loại vô cùng mạnh mẽ, trong đế quốc nắm danh tiếng không nhỏ, hắn chỉ lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa thần thông, mà có cảnh giới tôn vũ cảnh tầng 3, lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa đều là tầng 5, thậm chí có thể dung nhập cả hai loại áo nghĩa vào trong đao đạo công kích, cực kỳ cường đại. Vì vậy, tuy tu vi chỉ là tôn vũ cảnh tầng 3, nhưng đối mặt với tôn vũ cảnh tầng 5 phổ thông, muốn đánh giết với hắn cũng là điều không khó. Đao pháp dung hợp áo nghĩa, một đao có thể chém giết, đương nhiên cũng chỉ là tôn vũ cảnh tầng 5 phổ thông mà thôi. Một vài cường giả tôn vũ cảnh tầng 5 tất nhiên không dễ dàng đối phó rồi. Mà Lâm Phong, tu vi của hắn bất quá chỉ có cảnh giới là tiên vũ cảnh tầng 9, nhưng đã có mấy loại áo nghĩa bước vào tầng 3, hai loại áo nghĩa khác cũng đã đạt đến tầng 2. Đã như vậy, nếu như có một ngày tu vi của Lâm Phong tương đương với hắn đạt tới tôn vũ cảnh tầng 3, như vậy bốn loại áo nghĩa đều có khả năng bước vào tầng 5, thậm chí càng mạnh hơn. Như vậy nghe có vẻ hơi đáng sợ. Kỳ thực Lâm Phong cũng kinh ngạc đối với thanh niên cường đại này. Một người như vậy đặt trong bát hoang cảnh tuyệt đối thuộc về nhân vật ở cấp độ yêu nghiệt. Không biết là hắn đến từ bát hoang hay là cửu u thập nhị quốc. Nhìn đao quang giận dữ gào thét kia, kiếm trong tay Lâm Phong cũng tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Bốn loại áo nghĩa điên cuồng đan dệt dung hợp vào nhau, tựa như muốn giao hòa đến trình độ mạnh nhất. Hai loại áo nghĩa tầng 5 dung hợp, cho dù ta có dung hợp bốn loại áo nghĩa thì vẫn như cũ là chưa đủ. Lâm Phong trong lòng thầm nói, thực lực của hai bên ai mạnh ai yếu, hắn vẫn còn rất rõ ràng. Ồ, hỏa diễm khủng bố bám vào trên thanh kiếm, tuy nhiên không có cách nào dung hợp, nó chỉ bám trên bề mặt thanh kiếm cũng có thể tăng thêm một tia kiếm uy. Áo nghĩa thứ 5, thanh niên kia ánh mắt cứng đờ lại. Sức mạnh áo nghĩa thứ 5 mà Lâm Phong phóng thích, hơn nữa còn là hỏa diễm áo nghĩa, cũng vào tầng 2. Thiên phú của thanh niên đứng đối diện hắn tựa hồ cường đại đến có chút thái quá rồi. Giết! Cuối cùng thanh niên dung hợp đao quang chém về phía Lâm Phong. Phong hòa vào không gian, chỉ trong chớp mắt liền lập tức xông tới. Đao quang dung hợp lại càng đáng sợ hơn. Trong chớp mắt khi mà Lâm Phong nhìn thấy đối phương tấn công, kiếm của hắn cũng đồng dạng chém ra. Tốc độ đao quang và kiếm quang đều sắp đến cực hạn, trong chớp mắt va chạm vào nhau. Xì! Kiếm quang bị đao quang xé rách, lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng như Lâm Phong dự liệu, là kiếm thuật dung hợp áo nghĩa của hắn vẫn như trước không bằng được đối phương, do áo nghĩa không đủ mạnh. Dù sao là đối phương cũng đã dung hợp hai loại áo nghĩa tới tầng 5. Hư, Lâm Phong hơi suy nghĩ, đao quang lướt sát qua bên cạnh, nhưng một khắc đó thân thể hắn đã ẩn nấp vào hư ảo. Thời điểm xuất hiện lần nữa, trên lưng Lâm Phong lộ ra từng giọt mồ hôi lạnh. Lần này hắn gặp phải người có công kích giống mình, nhanh đến mức khó tin, trong nháy mắt có thể đoạt mạng người khác. Nơi này tựa hồ cũng đáp lại câu ngạn ngữ kia, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đương nhiên Lâm Phong cũng sẽ không tự ti. Tu vi của đối phương và áo nghĩa đều chiếm ưu thế. Nếu như hắn bước vào cấp độ tôn giả thì đã có thể dễ dàng chống lại đối phương. Nếu như lên tôn giả tầng 2 thì có thể dễ dàng chém giết. Đây là sự tự tin của hắn. Đối thủ không tồi, có thể đi đến bước này người đã đủ tự hào. Ta có chút không đành lòng giết ngươi. Thế nhưng Ma Liên và người xuất hiện từ trong hư ảo kia vẫn phải giao ra đây. Nếu không ta chắc chắn giết ngươi. Thanh niên nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt vẫn như có một thanh đao sắc bén áp bức Lâm Phong, không cho hắn từ chối. Sau này gặp lại, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó thân hình lấp lóe dịch chuyển về phương xa. Muốn chạy, người có thể chạy sau. Thanh niên này hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đao quang trực tiếp đánh giết tới, tựa như một đạo đao phong sắc bén. Ồ, thân thể Lâm Phong biến mất khỏi chỗ vừa đứng, thời điểm lại xuất hiện, sau một khắc thì đã cách đó mấy trăm mét. Đao quang vừa chém ra trực tiếp đánh vào khoảng không. Thánh khí không gian, ánh mắt thanh niên kia run lên, chỉ thấy Lâm Phong vẫn đang tiếp tục dịch chuyển rời đi với tốc độ cực nhanh, hơn nữa làm cho người ta có một loại cảm giác tiêu sái như đi bộ. Chạy đi đâu? Thân thể thanh niên đao phong được áo nghĩa bao vây, bước chân lao tới, một bước một không gian, tương tự với một loại bước tiến kỳ diệu, hòa vào bước tiến thần thông áo nghĩa của không gian cực nhanh. Khoảng cách giữa hai người không ngừng được rút ngắn, nhưng vào thời khắc này kiếm rít hư không, một đạo ánh sáng lóa mắt đột nhiên lập lòe vô cùng chói mắt. Ánh mắt của thanh niên đao phong nhìn về phía trước, nhưng chỉ nhìn thấy một đôi mắt vô cùng băng hàn. Đôi mắt kia như muốn khiến hắn bị luân hãm vào trong, làm linh hồn của hắn run rẩy. Một đôi ma nhãn vô cùng thâm thúy. Giết! Sát khí lạnh lẽo khiến thanh niên đao phong cảm nhận một cỗ cảm giác tử vong lạnh như băng. Đôi mắt hắn mãnh liệt dãy giụa, lập tức khôi phục tỉnh táo. Hắn liền nhìn thấy một đạo kiếm quang lóa mắt chém về phía hắn, so với kiếm vừa nãy càng thêm đáng sợ. Út! Đao quang tỏa ra. Đao pháp dung hợp áo nghĩa chém tới rất nhanh, nhưng mà lần ra tay vội vàng này, căn bản không phát huy ra được sức mạnh đao pháp tuyệt đối, thậm chí chỉ có một nửa của sức mạnh. Một thanh kiếm óng ánh đã chém đứt đao quang, sau đó đánh về phía hắn, khiến thanh niên kia cảm giác được cảm giác tử vong rất rõ. Đi! Thanh niên đột nhiên hóa thành một cơn lốc quấn lấy hư không mà bỏ trốn, trong phút chốc xuất hiện trên bầu trời. Vệt kiếm quang kia chỉ đánh vào khoảng không, chém không trúng hắn, nhưng vẫn dọa hắn toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Lúc này thân ảnh của Lâm Phong sớm đã đi xa. Nhìn chăm chăm tan ảnh trong hư ảo kia, ánh mắt thanh niên đao phong cực kỳ rét lạnh. Thời điểm hắn bất cẩn thế nhưng suýt bị đối phương chém giết. Lâm Phong cũng không để ý tới tâm tình của thanh niên kia. Dưới cái nhìn của hắn thì đối phương chỉ là một khách qua đường trong chiến trường này thôi. Chiến trường sát phạt, người người đều lạnh lùng tàn khốc, hắn cũng không cần phải ghi nhớ đối phương làm gì. Phóng tầm mắt nhìn đi, chung quanh đều có giết chóc, không có thanh niên đao phong giết hắn thì cũng sẽ có những người khác thôi. Chiến trường thông đạo này rất rộng lớn bao la, từ biên giới đi về phía trung tâm, Lâm Phong đã thay đổi khuôn mặt. Đó là khuôn mặt của nguyên rủa giả. Khi tiến vào trung tâm của chiến trường, Lâm Phong phát hiện nhân số chiến đấu đang gia tăng, xung quanh đều là sát phạt, người nơi này đều coi thường sinh mệnh. Bất luận xuất thân, bất luận người đến từ phương nào, chỉ có sát phạt, chỉ có rèn luyện. Người đi tới nơi này vốn là vì trở nên mạnh mẽ. Thời điểm Lâm Phong lập lẻ trong hư không, và không ít người đã đi qua bên cạnh hắn. Từng người khí tức, giá lạnh, sát khí lạnh lẽo. Tuy nhiên những người này trực tiếp coi thường Lâm Phong. Trong mắt họ thì một thiên vũ cảnh tầng 9 thực sự không đáng cho họ ra tay, không có bất kỳ giá trị rèn luyện nào. Đương nhiên cũng có những người sẽ ném cho Lâm Phong ánh mắt sỉ nhục. Một tên thiên vũ cảnh tầng 9 lại dám to gan bước vào chiến trường thông đạo, liên kết giữa bát hoang cảnh và cửu u thập nhị quốc. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Không chỉ có bọn hắn mà ngay bản thân Lâm Phong cũng phát hiện, có vẻ như vùng không gian này trừ hắn ra thì không có một thiên vũ cảnh nào cả. Toàn bộ đều là tôn vũ, ở trong này tu vi của hắn là thấp nhất. Hả? Nhưng vào lúc này Lâm Phong phóng tầm mắt về phía xa xa, hắn thế nhưng lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang điên cuồng chiến đấu trong cát vàng cuồn cuộn. Thân thể người này bị Phật đạo kim quang bao phủ, phía sau có một tôn thân Phật Đà, thậm chí cả người cũng là hóa thành kim sắc. Chiến thiên phá địch, thế nhưng đồng thời chiến đấu với 6 vị tôn vũ cảnh cấp trung. Thân ảnh kim thân bất diệt kia trong miệng mở ra đóng lại, không ngừng phun ra tiếng phạn, hóa thành những phạn văn kim sắc phiêu đãng trong hư không, trở thành thủ đoạn công kích cường thịnh. Một làn thanh âm công kích khiến người ta chấn động đến mức linh hồn run rẩy. Sau đó một đạo kim thân trưởng ấn trực tiếp tiêu diệt người đó. Chỉ có mấy hiệp thôi, một vị cường giả tôn vũ cảnh tầng 4 bị hắn tiêu diệt. Phật cũng hiếu chiến như vậy sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói khẽ một tiếng. Người này rõ ràng là cao đồ của Thiên Lôi Âm Tự, một trong thập đại yêu nghiệt, Không Minh Hòa Thượng. Thực lực của hắn còn mạnh mẽ hơn ta. Lâm Phong nhìn thấy Không Minh Hòa Thượng chiến đấu, cảm giác một trận hoảng sợ. Tu vi là tôn vũ cảnh tầng 2, áo nghĩa tầng 5, sóng âm công kích cường thịnh, cuồn cuộn những thủ đoạn của Phật đạo, kim thân bất diệt, Không Minh đại chiến với các cường giả, trong nháy mắt liên tục tru diệt 4 vị cường giả tôn vũ cảnh cấp trung, sức chiến đấu của hắn có thể nói là vô cùng đáng sợ. Cuối cùng là hai người còn lại bắt đầu sợ hãi, không có dám tiếp tục đánh nữa mà phải bỏ đi. Thế nhưng dưới Phật quang hai người trốn cũng không thoát, đồng thời bị tru diệt. Thế này sao là Phật chứ, rõ ràng là ma quỷ giết người. Tất cả ý nghĩ không thể tin được, Phật cũng có thể thành ma, đệ tử Phật môn của Thiên Lôi Âm Tự, Không Minh Hòa Thượng, giết người có thể nói cường thịnh bá đạo đến khôn cùng. Ngày xưa, thời điểm mà người tiên tri tuyên đoán Không Minh Hòa Thượng là thần bí nhất, hắn muốn người tiên tri không nói ra bí mật của hắn, nhưng từ phản ứng của người tiên tri thì có thể thấy thiên phú của Không Minh Hòa Thượng tuyệt đối sánh ngang với Bất Tử, Minh Vương, Quân Mạc Tích. Nhưng ở trong bát hoang cảnh lại rất ít khi nghe nói hắn có chiến tích gì dọa người. Không nghĩ tới bên trong chiến trường này hắn lại cường thế như vậy. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, thập đại yêu nghiệt của bát hoang cảnh có người vô cùng kiêu ngạo, tử như cái tên Bằng Điểu kia, ỷ bảo mình là con chim thần đại bàng cánh vàng mà kiêu ngạo bất tuân, không để người trong thiên hạ vào mắt. Nhưng vẫn có những người điển hình của sự biết điều. Không Minh Hòa Thượng như thế, còn có Vấn Thiên Ca, kỳ thực cũng khá biết điều. nhưng biết điều không nhất định là thực lực yếu kém. Dựa vào biểu hiện cường hãn của Không Minh Hòa Thượng vào giờ khắc này, e rằng hắn có thể tranh đấu với cái tên bằng điểu thổ tả kia. Chúng ta lại gặp mặt. Một đạo thanh âm lanh lảnh chuyển đến, Lâm Phong chuyển mắt nhìn qua, lập tức thấy một gương mặt rung động lòng người, đôi mắt mị hoặc chúng sinh, có thể khiến người ta luân hãm vào trong đó. Y Nhân Lệ, con người của Lâm Phong vô cùng kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Y Nhân Lệ vậy mà cũng ở trong chiến trường này. Xem ra, người sâu không lường được, không chỉ có một mình Không Minh Hòa Thượng. Y Nhân Lệ đương nhiên nhận ra Lâm Phong. Ngày xưa ở Tuyết Nguyệt Quốc bên trong tiểu thế giới của cửu U Ma Đế, Lâm Phong lấy được một nhánh ma tiêu. Tư Không Hiểu, Y Nhân Lệ còn có Mộc Phàm Trần đều đến cướp đoạt. Lần đó hắn cùng Tư Không Hiểu giao phong, thiên mâu đối chiến với ma nhãn. Cuối cùng bởi vì Tư Không Hiểu ra thế mạnh, hắn liền ném ma tiêu đi, sau đó hóa thân về Lâm Phong, cường thế ép Tư Không Hiểu phải giao lại. Tuy nhiên sau đó Lâm Phong đã vứt ma tiêu vào trong một tờ vũ hồn của mình, nhưng lại không có phản ứng gì cả. Chuyện này ngược lại làm Lâm Phong khá là phiền muộn. Y Tiên Tử biệt lai vô dạng à? Trong ánh mắt Lâm Phong mang theo một tia ma khí, phảng phất như một đôi tà mâu, nhìn chăm chăm vào thân hình nóng bỏng động lòng người của Y Nhân Lệ. Y Nhân Lệ cũng đồng dạng đánh giá Lâm Phong, mụ nụ cười vẫn mị hoặc như trước. Công tử biết Y Nhân, nhưng mà Y Nhân vẫn chưa biết họ tên của công tử, trước đây cũng chưa từng nghe nói. Như thực lực của Lâm Phong có thể đại chiến với Tư Không Hiểu, một trong thập đại yêu nghiệt, thế nhưng lại không có chút tiếng tăm gì. Hơn nữa đó là lần duy nhất nàng nhìn thấy đối phương. Điều này không khỏi làm cho Y Nhân Lệ nghi hoặc. Nguyên rủa giả sẽ sinh ra bên trong thế lực cường đại nào chứ? Hơn nữa ngoại trừ lực lượng nguyên rủa cường thịnh, người này còn có ma công lợi hại, phi thường khủng bố. Nếu như người này biểu lộ thực lực của mình ở Bát Hoang Cảnh, có lẽ sẽ thay thế được một người trong thập đại yêu nghiệt. Mộc Phong chỉ là một giới tán tu, lưu lãng tứ xứ, cũng từng rèn luyện ở Bát Hoang. Y Thiên Tử là một trong tứ đại mỹ nữ Bát Hoang Cảnh, tại hạ đương nhiên là biết. Lâm Phong liền đem phong tự nói ra, dùng cái tên giả là Mộc Phong. Mộc Phong, Lâm Phong, Y Nhân Lệ trong lòng nói nhỏ, tựa hồ lại nghĩ đến một thanh niên kinh tài tuyệt diễm, nhưng đáng tiếc, hắn đã héo tàn, vẫn lạc. Sao vậy Thiên Tử? Lâm Phong thấy Y Nhân Lệ trầm ngâm như đang suy tư, không khỏi hỏi nhỏ một tiếng. Nhớ tới một vị bạn cũ, hắn khá giống với công tử, tu vi là thiên vũ cảnh tầng 9, nhưng sức chiến đấu rất đáng sợ, đã đánh bại nhân vật trong thập đại yêu nghiệt. Không biết công tử có từng nghe nói qua chưa? Y Nhân Lệ lộ ra nụ cười mị hoặc chúng sinh mà hỏi. Tiên tử nói đến Lâm Phong sau, trong con ngươi đen kịt của Lâm Phong mang theo vài phần ý cười đáp lại một tiếng. Xem ra công tử cũng biết Lâm Phong, nhưng đáng tiếc hắn đã bị hai thế lực Tề gia cùng Thiên Lâm thần bảo áp bức, cuối cùng bị trục xuất vào không gian hư ảo, đúng là trời cao đố kỵ anh tài. Y Nhân Lệ cảm thán một tiếng, tựa hồ cảm thấy khá tiếc hận về cái chết của Lâm Phong. Chết rồi ư? Lâm Phong thần sắc run lên, đầu óc đang không ngừng chuyển động. Y Nhân Lệ cũng nói Lâm Phong đã chết, xem ra bây giờ tin tức tử vong của mình đã truyền khắp Bát Hoang. Phải, nếu như không chết, chúng hoàng ước hẹn bị muộn kia, có thể Lâm Phong sẽ có được hào quang rực rỡ, chưa biết chừng. Y Nhân Lệ cười nói, chúng hoàng ước hẹn bị muộn ư? Trong lòng Lâm Phong khẽ động, đối với chúng hoàng ước hẹn, hắn cũng không cố gắng đi tìm hiểu và các đại sư huynh hay là sư tôn, nên thực sự không hiểu rõ. Y Tiên Tử, chúng hoàng ước hẹn là chuyện gì xảy ra, và sao lại bị muộn? Công tử thế nhưng lại không biết đến chúng hoàng ước hẹn sao? Y Nhân Lệ mỉm cười thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, rất có vài phần kinh ngạc. Nếu như Lâm Phong nói thật như vậy, Lâm Phong có khả năng không phải là người có những thế lực vũ hoàng ở Bát Hoang Cảnh kia. Vậy thì tại sao hắn lại có sức chiến đấu khủng bố như vậy? Lẽ nào cửu U thập nhị quốc sao? Theo Y Nhân Lệ thì nếu như Lâm Phong là đệ tử trong thế lực Vũ Hoàng, như vậy thì lấy sức chiến đấu của hắn tuyệt đối phải là môn đồ trọng yếu nhất. Chúng Hoàng ước hẹn làm sao hắn có thể không biết? Nhưng nàng sẽ không nghĩ đến mà thời gian Lâm Phong gia nhập thiên đài không dài, huống hồ hắn đối với chúng Hoàng ước hẹn chưa từng cố tình tìm hiểu. Không biết, Lâm Phong không chút nào để ý nhún vai nói. Sau này công tử đi tham gia chúng hoàng ước hẹn đương nhiên sẽ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mặt khác chúng hoàng ước hẹn sớm đã nên cử hành, chỉ là bởi vì mấy vị vũ hoàng cầm đầu của thiên đài mãnh liệt yêu cầu trì hoãn cho nên mới bị chậm. Bất quá cũng sắp tới rồi, khoảng cách trì hoãn chúng hoàng ước hẹn bây giờ cũng chỉ khoảng 100 ngày mà thôi. Y Nhân Lệ tùy ý nói, cũng không có giải thích tỉ mỉ cho Lâm Phong. Thiên đài yêu cầu trì hoãn xong, thời gian 100 ngày ư? Con ngươi hắc ám của Lâm Phong trở nên vô cùng thâm thúy, phảng phất như một cái hang động sâu không thấy đáy, khiến người ta không thể nhìn tới. Không nghĩ tới chuyện này lại do sư tôn gây ra, còn có thời gian trăm ngày này nhất định phải đặt chân vào tôn vũ cảnh, bất luận thế nào thì chúng hoàng ước hẹn, hắn cũng muốn đi thử một phen. Y tiên tử, hiếm thấy có duyên gặp gỡ ở đây, không bằng kết bạn mà đi thì thế nào? Trong đôi mắt hắc ám của Lâm Phong lộ ra ý cười nhàn nhạt nhìn Y Nhân Lệ mà nói, đôi mắt mị hoặc của Y Nhân Lệ tựa hồ muốn nhìn thấu Lâm Phong, nhưng cũng cảm thấy con người đen kịt của Lâm Phong phảng phất có một tầng sương mù, không cách nào nhìn được vào nội tâm của hắn. Công tử nhất định muốn đi chung với Y Nhân sao, không hối hận chứ? Trong mắt Y Nhân Lệ lóe ra nụ cười mị hoặc, mặc dù con ngươi của Lâm Phong vẫn đen kịt như trước, nhưng vẫn là như bị hút vào trong vậy. Đương nhiên, Lâm Phong gật đầu. Trên thực tế hắn chỉ không biết về bát hoang nên đi con đường nào thôi. Phía trên chiến trường này chỉ có hai phương hướng, một đường là đi về bát hoang cảnh, đường khác là đi cửu u thập nhị quốc. Lâm Phong cho rằng cứ đi theo Y Nhân Lệ trở về thì dù sao cũng là có người biết đường. Nếu như vậy thì công tử cần phải bảo vệ Y Nhân thật tốt. Thanh âm của Y Nhân Lệ rung động lòng người, dung nhan kiều diễm ướt át tuyệt mỹ lộ ra một chút e lệ. Thanh âm này phảng phất có thể khiến cho nam nhân vì nàng mà dốc hết cả tinh lực ra. Y Nhân Lệ nói xong thì dịch chuyển về hướng khác. Lâm Phong nhìn bóng lưng uyển chuyển như rắn nước kia, trong con ngươi thâm thúy lướt qua một loại ý tứ sâu xa. Y Nhân Lệ mà cần hắn bảo vệ sau. Nữ nhân này lĩnh ngộ tới bốn loại áo nghĩa thần thông sâu không lường được, mọi cử động đều mang vẻ mị hoặc, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy nàng như một làn sương mù vậy. Y Nhân tiên tử đi không bao lâu thì thấy một bóng người xuất hiện trước mặt Y Nhân Lệ và Lâm Phong. Những người này đều là tôn vũ cảnh cấp trung, sắc mặt mang theo từng tia trắng xám, trạng thái tựa hồ có vẻ không bình thường. Đôi mắt kia của họ có vẻ đặc biệt yêu tà, phảng phất là do miệt mài quá độ. Là người của nhân dục thiên đường. Trong nháy mắt Lâm Phong liền biết đám người này đến từ thế lực nào. Khí chất của bọn họ rất tương tự với tông nhân dục, đôi mắt tà ác, sắc mặt trắng xám, phảng phất như là do gạch ngói quá độ. Đặc biệt là ánh mắt giờ khắc này khi họ nhìn về phía Y Nhân Lệ, không hề che giấu vẻ tham lam chút nào. Nếu như có thể bắt được thánh nữ tiên tử của lục dục tiên cung về bên người để tu luyện nhân dục chi công, thì đó chính là một loại tư vị tuyệt vời cỡ nào, vừa luyện công lại vừa được cưỡi người đẹp. Ở trên chiến trường này bọn họ có thể không cần quản Y Nhân Lệ mang thân phận gì. Y Nhân Lệ ngoái đầu cho Lâm Phong một nụ cười tươi, dường như muốn dốc hết cả phù hoa. Con người như nước khiến Lâm Phong cũng phải lay động trong lòng. Công tử ba người, Y Nhân hai người thì thế nào? Y Nhân Lệ yếu ớt cười nói, cường giả có nhân dục thiên đường tổng cộng có 5 người. Tình nguyện dốc sức vì tiên tử. Lâm Phong không có một chút hào cảm nào đối với đám người của nhân dục thiên đường, có lẽ bởi vì hành động nham hiểm của tông nhân dục ngày trước gây nên ác cảm. Người bát hoang đều cho rằng Y Nhân tiên tử tuy rằng tu luyện lục dục thiên công nhưng vẫn như trước là băng thanh ngọc khiết, còn thân xử nữ xem ra chỉ là giả dối, kỳ thực đã sớm sa đọa với tên tiểu tử thiên vũ cảnh này rồi. Chỉ là Y Nhân tiên tử lựa chọn hắn thì không bằng để 5 người bọn ta cưỡi nàng để cảm nhận được lục dục của cực lạc. Ánh ngót một người lướt qua thân hình hoàn mỹ của Y Nhân Lệ, phóng thích ra ý niệm nhân dục cực kỳ tà dị. Sư huynh nói rất đúng, 5 người chúng ta nhất định có thể để cho tiên tử hưởng thụ cái gì gọi là thiên đường, 1 vs 5 thì thế nào? Từng đạo tiếng cười ô uế từ trong miệng bọn họ phun ra, sắc mặt của Y Nhân Lệ như trước bước chân tiến về phía trước mà nói. Y Nhân cung kính không bằng tuân mệnh, thanh âm lanh lảnh giống như muốn tiến vào linh hồn của 5 người kia, đôi mắt tuyệt đẹp của nàng khiến bọn họ luân hãm vào sa đọa. Cẩn thận, thần sắc gã cầm đầu đột nhiên trở nên nghiêm túc mấy phần, bỗng dưng quát lên. Động tác yêu thương nhung nhớ say lòng người của Y Nhân Lệ phảng phất như đánh vào dục vọng sâu trong lòng họ. Một người đứng bên trái có trái tim không kiên định, ánh mắt có chút mê ly, tựa như bị luân hãm vào đó. Sau đó đôi mắt hắn chảy máu, tất cả đều diễn ra trong nháy mắt, cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra. Cút ngay, một đạo tà khí khủng bố đánh về phía Y Nhân Lệ, chắn giữa nàng và người kia. Huyễn lực. Lâm Phong biết ở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Y Nhân Lệ đã làm đối phương trải qua một hồi cảnh giới biến ảo, lấy huyễn lực để công kích đối phương. Loại sức mạnh vô hình này ở trong ảo cảnh không chỉ có thể hại người, thậm chí là có thể giết người, phi thường lợi hại. Hầu như đồng thời thân thể Lâm Phong cũng chuyển động, lao vào chỗ người đứng bên phải. 5 người của đối phương hiển nhiên là có chút chú trọng Y Nhân Lệ hơn là hắn. Toàn bộ 4 người đều xông tới chỗ Y Nhân Lệ, chỉ có người ở góc bên phải thấy hắn xông tới thì cười lạnh, cũng tương tự lao về phía Lâm Phong. Nhìn ta đây. Lâm Phong hét lớn một tiếng, trong thanh âm phảng phất có một luồng ma lực làm đối phương nhướng mắt lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong. Nhưng mà sau một khắc hắn chỉ thấy một đôi mắt lạnh lẽo đen kịt, Trong đôi mắt kia phảng phất có chứa dòng sông cửu u đáng sợ, muốn khiến hắn triệt để luân hãm vào bên trong. Trái tim bắt đầu thình thịch nảy lên. Một tiếng nổ tung cuồn cuộn chuyển tới, hai bên bốn đồng dạng xông về phía đối phương, làm sao có thể cho phép mình phân tâm. Ngắn ngủi trong nháy mắt này, trường lực bá đạo của Lâm Phong đã đánh vào đầu của đối phương, trong nháy mắt tiêu diệt một người. Năm người này tuy rằng đều là tôn vũ cảnh cấp trung, nhưng dắt tay nhau bắc vào chiến trường này, hiển nhiên là họ không đủ tự tin với thực lực của mình. Năm người này có thể đồng thời hỗ trợ lẫn nhau, mà trên thực tế bọn họ xác thực kém xa tên thanh niên đao phong khi nãy chiến đấu với Lâm Phong. Nghe thấy âm thanh, một đạo thân ảnh lập tức xoay người, sau đó liền thấy Lâm Phong đã tiêu diệt một vị đồng bọn của mình. Ngay lập tức ánh mắt hắn liền cứng lại. Tại sao lại như vậy? Tiên vũ cảnh tầng 9 trong chớp mắt giết chết tôn vũ cảnh tầng 4 ư? Bất quá thời điểm thanh niên ma đạo phóng thích ra ma ý, khí tức quán có thể so với tôn vũ cảnh tầng 2, ma khí cực kỳ tràn đầy, trong tay nắm giữ uy lực đáng sợ. Lâm Phong mang theo ma ý khủng bố bước tới một bước, trong đôi mắt tái hiện cửu u, làm đối phương luân hãm vào trong, tựa như bản thân mình cũng phải trở thành ma giống hắn vậy. Chuyện gì xảy ra? Mấy người khác dồn dập xoay người quét nhìn Lâm Phong một chút. Ma khí thật cường thịnh, một đường sông về phía trước vô cùng bá đạo, ma ý chôn vùi cả thiên địa. Tựa hồ là nhìn lầm rồi. Y Nhân Lệ nhợt nhạt nở nụ cười. Người có thể chiến đấu một trận với Tư Không Hiểu sao có thể đơn giản? Trên người Lâm Phong tựa hồ có rất nhiều bí mật. Rất nhanh, trên đất có 5 cỗ thi thể. Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ không chút khách khí cướp đoạt chiến lợi phẩm. Sau khi bước vào cảnh giới tôn vũ, huyễn lực của Y Nhân Lệ tựa hồ mạnh hơn rất nhiều. Lâm Phong hướng mắt nhìn Y Nhân Lệ, chỉ thấy Y Nhân Lệ vừa vặn nhìn về phía hắn, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Mộc công tử lấy lực lượng thiên vũ cảnh tầng 9 tỏa ra sức mạnh ma đạo và sức mạnh nguyên rủa khủng bố, đánh giết hai vị tôn vũ cảnh tầng 4, còn có một vị cường giả tôn vũ tầng 5, thực sự là làm Y Nhân chấn động. Y Tiên Tử cũng vậy, dễ dàng giết chết hai người. Huống hồ nếu như không có sức mạnh biến ảo của Y Tiên Tử phối hợp, ta muốn giết chết cường giả tôn vũ cảnh tầng 5 kia, sợ là không đơn giản như vậy. Nói đến Y Tiên Tử càng cao hơn một bậc. Đôi mắt Lâm Phong vẫn đen kịt như trước. Y Nhân Lệ muốn tìm được kẽ hở thông qua đôi mắt của Lâm Phong để dò xét hắn, nhưng tựa hồ là không thể. Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi, còn có đối thủ càng mạnh hơn đang chờ công tử. Y Nhân Lệ yếu ớt cười mị hoặc khiến người ta thần hồn điên đảo. Lâm Phong yên tĩnh cất bước đi theo Y Nhân Lệ. Dọc đường cũng gặp phải không ít người khiêu khích để chiến đấu, tuy nhiên còn chưa xuất hiện đối thủ mạnh. Dù sao tu vi của hai người cũng không mạnh mẽ gì cho cam. Một là tôn vũ cảnh tầng 1, một là thiên vũ tầng 9. Người mạnh mẽ thì không có hứng thú gì với họ. Cho dù cảm thấy hứng thú thì cũng bởi vì là khuôn mặt đẹp của Y Nhân Lệ, còn Lâm Phong thì thường bị người ta bỏ qua. Y Tiên Tử từng giao thủ với hắn sau. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về một hướng khác, ở nơi đó thân hình của Hưng Công Minh Hỏa Thượng lại xuất hiện. Tựa hồ là đang đi chung con đường với họ, chắc là đang tiến về Bắc Hoang. Y Nhân làm sao có khả năng là địch thủ của Không Minh Đại Sư được? Y Nhân Lệ mỉm cười đáp lại. Hắn rất mạnh à? Lâm Phong tò mò hỏi, cũng không biết là Y Nhân Lệ khiêm tốn hay thế nào. Công tử có thể không tin Y Nhân, nhưng ta có thể khẳng định nói cho công tử biết, trong thập đại yêu nghiệt không ít nhân vật trong đó, ngay cả tư cách để chiến đấu với hắn cũng không có. Tiếng nói bình tĩnh của Y Nhân Lệ khiến Lâm Phong khá là chấn động. Đều là thập đại yêu nghiệt, nhưng rất nhiều nhân vật trong đó ngay cả tư cách để chiến đấu với Không Minh cũng không có ư? Đánh giá của Y Nhân Lệ đối với Không Minh Hòa Thượng liệu có cao quá hay không? Hoặc là nói Phật đạo tăng nhân đều biết điều này, thực sự khủng bố như vậy ư? Thập đại yêu nghiệt chỉ là đánh giá của mọi người trong bát hoang, nhưng đại đa số người nhìn thấy chỉ có mặt ngoài thôi. Sức chiến đấu chân chính của mỗi người trừ bọn họ ra thì không ai thực sự rõ ràng cả. Liền ví dụ như Lâm Phong, ngày xưa không chút tiếng tăm nhưng cũng đánh bại Tể Thiên Thánh trong thập đại yêu nghiệt. Lại ví dụ như ngươi, thậm chí rất ít người biết nhưng cũng đủ để ở cùng với nhân vật thập đại yêu nghiệt tranh đấu. Y Nhân Lệ cho Lâm Phong một ánh mắt cười nói, huống hồ mặc dù cùng bị liệt vào thập đại yêu nghiệt, nhưng sức chiến đấu, khả năng chênh lệch vẫn là rất lớn. Cũng tựa như Y Tiên Tử, sức chiến đấu chân chính e rằng không có người nào biết hả? Lâm Phong thấp giọng cười nói. Y Nhân Lệ nghe Lâm Phong nói thế chỉ nở ra nụ cười xinh đẹp mà không nói nhiều. Sau một canh giờ, trên người Lâm Phong ngoại trừ ma ý lạnh lùng còn mang theo từng tia sát khí, làm cho người ta có một loại ảo giác thì người sống chớ tới gần. Đồng thời Lâm Phong còn phát hiện khí chất của Y Nhân Lệ cũng thay đổi, trên mặt không có mị hoặc như trước mà trở nên lạnh lẽo, mái tóc màu đen buông xuống rối tung ở đầu vai, dung nhan tuyệt mỹ trước kia khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Đây là một loại vẻ đẹp khác, cùng với vẻ đẹp trước đó hiển nhiên là không giống nhau. Y Nhân Lệ vào giờ khắc này cao quý lạnh lẽo, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hơn nữa khí chất của Y Nhân Lệ biến hóa chỉ như trong chớp mắt, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nếu như không phải Lâm Phong vẫn ở bên người nàng, thậm chí là có thể sẽ hoài nghi đây không phải là Y Nhân tiên tử của Lục Dục Tiên Cung. Bất quá Lâm Phong không có hỏi tại sao, mỗi người đều có bí mật của mình, hẳn là vậy. Y Nhân Lệ cũng là như thế. Nếu như Y Nhân Lệ muốn nói, đương nhiên nàng sẽ nói. Không muốn nói thì hắn có hỏi cũng như không. Y tiên tử, nơi này cách thông đạo nối tiếp Bát Hoang Cảnh cùng với Cửu U Thập Nhị Quốc còn xa không? Thông đạo này rút ngắn khoảng cách của hai nơi đến mấy lần. Có người nói thời điểm có một cường giả trong lúc nghiên cứu tọa độ trong không gian hư ảo phát hiện ra khoảng cách ngắn nhất ở hai nơi. Dựa vào tốc độ hiện tại của chúng ta đại khái khoảng 3 canh giờ đã đủ để đi ngang lưỡng địa. Y Nhân Lệ giải thích với Lâm Phong trong thanh âm không còn loại mị hoặc kia, rất bình thản, bình tĩnh đến không hề có nửa điểm gợn sóng. 3 canh giờ là đủ đi qua hai nơi sau, Lâm Phong khá là khiếp sợ. Bên trong không gian hư ảo cùng với không gian bên ngoài quả nhiên hoàn toàn khác nhau. Lối đi này chính là tọa độ liên kết gần nhất. Cứ như vậy thì việc qua lại giữa Bát Hoang Cảnh cùng với Cửu U Thập Nhị Quốc há không phải phi thường thuận tiện sao? Nếu như thực lực ngươi đủ mạnh hoặc có thể vượt cấp chiến đấu, thông qua lối đi này thì đúng là thuận tiện một chút. Nhưng ngươi một khi đến cuối của lối đi còn phải thông qua một cái khe hở là nơi có canh phòng. Tọa độ mỗi cái lối ra của Cửu U Thập Nhị Quốc, địa phương đi tới là 12 đệ đế quốc của Cửu U Thập Nhị Quốc cơ mà. Câu nói của Y Nhân Lệ khiến Lâm Phong trong lòng rung động, nửa câu phía trước hắn có thể lý giải, nếu như ngươi không thể khiêu chiến vượt cấp thì rất có thể sẽ đụng phải người hiếu chiến muốn giết ngươi. Hắn và Y Nhân Lệ sở dĩ khá an toàn là vì tu vi hơi thấp, nhưng sức chiến đấu lại mạnh. Người quá cường đại thì coi thường bọn họ, người không đủ mạnh mẽ thì bị họ tiêu diệt. Nhưng vấn đề là Y Nhân Lệ tại sao lại biết cuối lối đi này là tiến về 12 đại đế quốc? Lẽ nào cường giả của Lục Dục Tiên Cung nói cho nàng biết sao? Chà, một nữ tử thật xinh đẹp. Một tiếng cười hả hê chuyển tới, lại có một người đi tới trước mặt Y Nhân Lệ vẻ mặt tham lam. Y Nhân Lệ chậm rãi đi về phía trước, bước chân chưa từng dừng lại dù chỉ một chút. Nụ cười trên mặt đối phương càng sâu, lại còn rất lạnh, bản tôn thích nhất cái loại này. Nói xong cánh tay của hắn khẽ mở ra, hình như muốn ôm lấy Y Nhân Lệ, nhưng mà sau một khắc, hàn ý lạnh lẽo hạ xuống trên người hắn, tiếng vang răng rắc chuyển tới, thân thể của hắn tựa như là lạnh đến bao trùm một tầng băng xương, hàn lạnh đến cực điểm. Tùy một âm thanh rất nhỏ truyền tới, Lâm Phong chỉ thấy thân thể Y Nhân Lệ nhẹ chạm vào đối phương, thân thể đối phương liền run rẩy rồi lập tức ngã xuống, trên người không có bất kỳ vết thương nào. Lâm Phong hơi dừng cước bộ, đã thấy Y Nhân Lệ xoay người, cảm động lộ ra nụ cười yếu ớt mà nói, Mộc công tử, chớ để ý. Làm sao có thể chứ, ta chỉ là có chút giật mình. Lâm Phong tiếp tục nhấc chân lên nói nhỏ, thủy chi áo nghĩa, hơn nữa còn là tầng 5, nước ở trong cương có nhu, thậm chí còn là cực hàn chi thủy. Người của Bát Hoang trước đây đều cho rằng Y Nhân Lệ chỉ có 3 loại áo nghĩa là huyễn, dục, né tránh. Sau đó nàng ở vận mệnh thành lĩnh ngộ loại áo nghĩa sinh mệnh, bây giờ tựa hồ trên người có thêm áo nghĩa của nước, tổng cộng nàng có 5 loại. Đường là do một công tử tự mình lựa chọn nha. Y Nhân Lệ lần thứ hai nở nụ cười phảng phất như trở về Y Nhân Lệ trước đây. Bất quá trong nháy mắt khi nàng xoay người lại hoàn toàn thay đổi thành người khác, lãnh ngạo cao quý. Y Nhân Lệ một trong tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang Cảnh, cái người lục dục tiên tử đang điên đảo chúng sinh, nụ cười khuynh thành đâu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Phong thậm chí sẽ không tin. Hắn có lẽ hoài nghi Y Nhân Lệ cùng với nữ nhân trước mắt là một cặp tỉ muội song sinh. Nhưng trên thực tế thì một người Y Nhân Lệ nhưng có hai gương mặt. Một mặt là lục dục tiên tử mị hoặc chúng sinh, một mặt là thánh nữ cao ngạo, cao quý không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Một mặt nào mới là Y Nhân Lệ chính thức đây? Đường là do hắn chọn ư? Lâm Phong thế nhưng sinh ra hiếu kỳ đối với Y Nhân Lệ. Theo bước chân của nàng tiếp tục hướng về phía trước, vẫn duy trì tốc độ vừa rồi, tình cờ gặp phải người đến khiêu khích thì liền chiến đấu một hồi. Bất quá bây giờ Y Nhân Lệ cũng sẽ không phân phối nhiệm vụ mà trực tiếp động thủ, so với vừa nãy càng thêm quyết đoán và cường thế hơn mấy phần. Hơn một canh giờ trôi qua, Lâm Phong kinh ngạc phát hiện hắn thế nhưng còn chưa đi tới lối ra. Dựa theo lời nói của Y Nhân Lệ thì 3 canh giờ là đủ đi ngang qua thông đạo nối giữa Bát Hoang cùng Cửu U Thập Nhị Quốc. Mà thời điểm hắn mới tiến vào chiến trường này gặp phải Y Nhân Lệ cùng với người của Nhân Dục Thiên Đường kia chắc chắn là gần Bát Hoang Cảnh hơn một chút. Mặc dù ở trung tâm thì một canh giờ cũng đủ để bước lên thổ địa của Bát Hoang, nhưng hiện tại hơn 2 canh giờ đã trôi qua, hắn vẫn còn ở trên đường. Điều này có ý gì? Trong lòng Lâm Phong rất rõ, mục đích của Y Nhân Lệ không phải Bát Hoang Cảnh mà là Cửu U Thập Nhị Quốc rồi. Chẳng trách nàng lại hỏi ta có xác định hay không, hối hận hay không. Thế nhưng nàng lại muốn đi kiểu U thập nhị quốc. Lâm Phong nói nhỏ trong lòng, sau đó cước bộ tăng lên truy đuổi bước tiến của y nhân lệ mà hỏi. Y tiên tử, 100 ngày sau khi chúng hoàng ước hẹn, y tiên tử có thể trở về bát hoang không? Nghe thấy Lâm Phong nói thế, bước chân y nhân lệ hơi đình trệ, nhìn Lâm Phong một chút nở ra nụ cười xinh đẹp. Đương nhiên. Vậy thì Mộc Phong bồi tiếp nàng đến kiểu U thập nhị quốc một lần. Lâm Phong cũng nở nụ cười. Đây sẽ không phải một đoạn lữ trình vui vẻ đâu, nhưng mà sẽ phi thường kích thích. Nụ cười lần nữa xuất hiện trên gương mặt của y nhân lệ, bất quá chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt liền thu lại. Bước chân hai người tiếp tục đi hướng cửu U thập nhị quốc. Nhưng ngay khi hai người tiếp tục tiến lên, một đạo cuồng phong bao phủ đến phía trước Lâm Phong và y nhân lệ. Nhìn thấy thân ảnh ấy, đôi mắt Lâm Phong hơi cứng lại. Người này thế nhưng lại là thanh niên Đao Phong đã chiến đấu với hắn khi hắn vừa đặt chân tới chiến trường này. Tuy nhiên thanh niên Đao Phong này hiển nhiên đã không nhận ra hắn, ánh mắt rơi trên người y nhân lệ, khí tức chập trùng như gợn sóng. Ngay khi Lâm Phong cho rằng đối phương sẽ xuất thủ thì lại thấy đối phương quỳ chân trên mặt đất, phi thường cung kính nói, điện hạ. Điện hạ, thanh niên Đao Phong phun ra hai chữ khiến con người của Lâm Phong sững lại. Một vị võ tu mạnh mẽ tôn vũ cảnh tầng 3 nắm trong tay hai áo nghĩa tầng 5 lại hướng y nhân lệ hô lên một tiếng điện hạ, thậm chí là còn quỳ một chân trên đất. Loại lễ ngộ cao nhất này không thể nghi ngờ nó tượng trưng cho địa vị cao quý của y nhân lệ. Hai khí chất, hai thân phận. Trái tim gợn sóng của Lâm Phong dần bình tĩnh trở lại. Trước khi đặt chân lên chiến trường này, Mộc Trần từng nói với hắn, bát hoang cảnh cùng với cửu U thập nhị quốc tương thông với nhau. Có lẽ người hắn gặp phải cũng có thể đến từ cửu U thập nhị quốc, mà cửu U thập nhị quốc cũng đồng dạng có cường giả bát hoang cảnh ở đó rèn luyện. Không nghĩ tới lời nói ấy lại ứng nghiệm nhanh như vậy. Y nhân lệ, nàng hiển nhiên thuộc về cửu U thập nhị quốc, sau đó mới đến bát hoang. Mặc dù y nhân lệ là thánh nữ của thế lực vũ hoàng ở bát hoang cảnh, dù sao thì hai chữ điện hạ này nó đại biểu chính là truyền thừa, là huyết thống, y nhân lệ rất có khả năng là công chúa của một đế quốc nào đó. Đứng lên đi. Y nhân lệ thành âm bình tĩnh, thanh niên Đao Phong kia lúc này mới đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía y nhân lệ mang theo thần sắc khác thường, tựa hồ có từng tia sợ hãi và ái mộ. Y nhân lệ là công chúa cao quý của đế quốc, tuổi tác so với hắn trẻ hơn rất nhiều, nhưng tu vi so với hắn lại không kém bao nhiêu. Hơn nữa, nàng còn có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, thanh niên đồng lứa ưu tú của đế quốc, người ái mộ công chúa không chỉ một mình hắn. Thế nhưng, chưa bao giờ có người có thể chinh phục được mỹ nhân kiêu ngạo này. Đương nhiên bây giờ trong đế quốc có chút lời đồn đại nhảm nhí bất kính đối với công chúa, nhưng là một trong số những người ái mộ công chúa, Đao Hà hắn hiển nhiên là không tin. Bất quá khi ánh mắt Đao Hà rơi xuống trên người Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được trong con người của đối phương có một cỗ Đao Phong nhuệ khí đang phóng tới. Điện hạ, người này là ai? Đao Hà sắc mặt không tốt, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà hỏi. Không liên quan tới ngươi. Y nhân lệ nhàn nhạt nói một tiếng, bước chân tiếp tục hướng về phía trước. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Đao Hà một chút rồi cũng từ bên cạnh hắn đi qua. Tình cảnh này làm cho ánh mắt của Đao Hà phát lạnh, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Phong. Khi công chúa ở đế quốc cho tới bây giờ đều chưa từng qua lại với nam nhân. Thân hình lấp lóe, Đao Phong rất nhanh đuổi theo bước tiến của y nhân lệ, ở sau lưng nàng mà nói. Nghe nói điện hạ muốn về đế quốc, gia tộc cố ý để ta ở bên trong chiến trường này nghênh tiếp, không nghĩ tới lại không gặp phải điện hạ. Cũng còn may là khi đi vòng vèo thì nhìn thấy điện hạ trở về. Mặt khác cường giả của gia tộc cũng đã đến thông đạo này, cùng nghênh điện hạ trở về đế quốc. Biết rồi. Y nhân lệ khẽ gật đầu như trước không có nhiều lời. Điều này làm cho Đao Hà khá là phiền muộn. Ý của gia tộc hắn hiểu rõ, làm sao công chúa điện hạ có thể có ý với hắn được. Đương nhiên, thân là hậu nhân của đế quốc Đao Hoàng, hắn sao có thể từ bỏ chứ? Chỉ ít thì sẽ không thua cho một tên tiểu tử thiên vũ cảnh tầng 9. Có sát khí. Đúng vào lúc này bước chân của Lâm Phong ngừng lại, cảm giác nhạy bén nói cho hắn biết là có người muốn giết họ. Y nhân lệ cùng Đao Hà nghe Lâm Phong nói thế cũng ngừng cước bộ lại. Nếu nói có người muốn giết họ thì bọn họ tuyệt đối không hề có nửa điểm hoài nghi. Thậm chí là người muốn giết y nhân lệ tuyệt đối là không ít. Quả nhiên sau khi ba người dừng cước bộ lại, có một nhóm cường giả chớp lóe đi tới bên này. 4 người một đội, lại có tới 3 đội. Ở trên người tràn ngập những sợi sát ý không hề che giấu chút nào. Thực lực của đội ngũ này rất cân bằng, cứ 4 người đều là một vị tôn vũ cảnh tầng 5 và 3 tôn vũ cảnh tầng 4. Điện hạ, chúng ta cần lập tức giết ra ngoài, nếu không sẽ có phiền toái lớn. Trên người Đao Hà tỏa ra ánh sáng sắc bén, dứt lời thân thể quán cũng xông ra, bước đạp trên áo nghĩa không gian, nhanh như chớp giật. Thanh đao của Đao Hà cũng xuất hiện, một thanh đại đao óng ánh lóa mắt cực kỳ giá lạnh, Hơn nữa trong đó còn tràn ngập từng sợi khí tức của không gian, phảng phất như để tăng cường lực khống chế đối với lực lượng không gian vậy. Giết! Thanh đao của Đao Hà trực tiếp chém tới, đại đao óng ánh xẹt qua đao quang to lớn, giống như một vòng cung, hình trăng lưỡi liềm thê lương, như muốn chém không gian ra làm đôi. Hơn nữa tốc độ của đao nhanh đến mức có chút dọa người. Đao Hà, nhìn thấy đao quang này, sắc mặt bốn người kia trong nháy mắt thay đổi, điên cuồng nhanh chóng thối lui. Thế nhưng đao quang giống như chém đứt không gian kia quá nhanh, thân thể bốn người bị đánh trúng, ngay cả máu tươi cũng không kịp bay tung tóe, liền đã chết trong tay Đao Hà. Cùng lúc Đao Hà đồng thời xông lên thì Y Nhân Lệ cùng Lâm Phong cũng lao về phía một tiểu đội. Y Nhân Lệ đồng thời sử dụng áo nghĩa biến ảo và áo nghĩa của nước, đồng thời để ba người trong đó nhìn thấy nụ cười mị hoặc chúng sinh của nàng. Ba vị cường giả tôn vũ cảnh tầng 4 nhanh chóng bị giết, còn dư lại một người. Y Nhân Lệ muốn giết hắn không khó. Về phần Lâm Phong thì cũng vừa mới giết chết một người, trường lực ma đạo dâng trào đánh về phía người thứ hai. Cặp ma đồng nhìn chằm chằm về phía đối phương, khiến tên tôn vũ cảnh tầng 4 kia luân hãm vào trong đó. Giết! Một đạo ma trưởng thần uy vô tận, áo nghĩa nguyền rủa cùng với hoang chi áo nghĩa trộn lẫn vào trong, đánh về người phía trước. Nhưng hầu như đồng thời Lâm Phong cũng cảm nhận được một luồng đao ý lạnh đến thấu xương, khiến ánh mắt hắn đột nhiên đại biến, vù. Thân thể Lâm Phong biến mất khỏi vị trí ban đầu, phảng phất như dịch chuyển tức thời trong hư không, xuất hiện trên bầu trời. Mà chớp mắt khi hắn biến mất, đao quang xuất hiện. Ba người khác lập tức bị đao quang giết chết. Lâm Phong xoay người, ánh mắt khi nhìn về phía Đao Hà, lướt qua một đạo lãnh ý khủng bố. Một đao kia của Đao Hà ngay cả hắn cũng chém, nếu hắn chỉ chậm một bước liền chết. Không gian thần thông. Đao Hà cau mày, thủ đoạn mà Lâm Phong sử dụng rất giống một người hắn từng gặp trước đây, có thể tiến hành na di. Người ngay cả ta cũng giết. Lâm Phong lạnh lẽo hỏi, vướng tay vướng chân, giết đi thì thế nào? Đao Hà lạnh như băng nói, Trên người Lâm Phong ma ý cuồn cuộn xông thẳng lên trời, trong đôi mắt đen kịt ẩn chứa ma trí khủng bố. Trong chớp mắt Đao Hà nhìn thấy đôi mắt này, chỉ cảm thấy đôi mắt của mình phảng phất bị ma niệm ăn mòn. Đôi mắt này quá hàn, quá lạnh, phảng phất như dung hợp ma ý đáng sợ vào trong đó. Ta muốn cho người bị ma ý hủy diệt, Lâm Phong nghiêm túc nói, khiến Đao Hà thần sắc dững dở. Đôi mắt như luân hãm vào trong đó, hắn phảng phất như nhìn thấy từng vị ma vương cực kỳ cường thịnh xuất hiện trong đồng tử của Lâm Phong. Cuối cùng hắn lại nhìn thấy một ma ảnh thương thiên ngạo mạn đứng trên vòm trời, riêng ta độc bá. Người bất quá chỉ là một thằng nô bộc thấp kém quỷ dạp trên mặt đất, giống như một loại côn trùng. Thanh âm của Lâm Phong trực tiếp nhập vào trong bộ não của đối phương. Trong con ngươi ma ảnh thương thiên ngạo mạn phảng phất như hóa thành một dòng sông cửu u, còn hắn như ở bên dưới cửu u chịu đựng sự gột rửa của ma quỷ. Không, ta là Đao Hà, hậu nhân của Đao Hoàng. Trong con ngươi của Đao Hà tựa hồ xuất hiện một thanh đạo đao lóa mắt, đánh bại tất cả các loại đao khác có thể chặt đứt cả vòm trời. Đao Hoàng cũng phải thần phục ở trước mặt ma chủ, cuộc đời này của ngươi nhất định chỉ có thể quỳ trên mặt đất, ngưỡng mộ người mà ngươi quý mến. Câu nói của Lâm Phong đâm nhói tim của Đao Hà, khiến ý chí của hắn có một loại cảm giác tan vỡ, phảng phất đao đạo của hắn cũng không có cứng cỏi như vậy. Lúc này Y Nhân Lệ đã giết chết một người khác, quay người lại, đúng dịp thấy được tình trạng bên này. Còn người lãnh ngạo, mỹ lệ không khỏi nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Không, người đang ăn mòn ý chí của ta. Đao Hà nổi giận gầm lên một tiếng, trên người phóng ra đao ý vô cùng đáng sợ. Nhưng hầu như đồng thời Lâm Phong cũng bước tới một bước, hạ xuống trước mặt Đao Hà. Tiên ma trưởng ấn đánh tới, đồng thời còn ẩn chứa áo nghĩa nguyền rủa cùng với hoang trì áo nghĩa nữa. Út ngay! Đao Hà gào thét một tiếng, đao quang chém tới, nhưng trường ấn hầu như cũng đồng thời hạ xuống, tiếng vang ầm ầm truyền ra, tiêu diệt cả đao quang vội vàng chém ra kia. Ma đạo trưởng lực khủng bố đánh trên hộ đao tử sắc của Đao Hà, khiến hắn phải lui lại phía sau, trước ngực giống như có gì mắc nghẹn ở đó, cực kỳ khó chịu. Lâm Phong bước chân đạp xuống, ma khí cuồn cuộn tấn công Đao Hà vô cùng cuồng bá. Tuy thực lực không bằng Đao Hà nhưng vẫn muốn chiến đấu. Hầu như đồng thời từng sợi khí tức cường thịnh tràn ngập ra, khiến Đao Hà sắc mặt đại biến nói, dừng tay. Lâm Phong hơi nhướng mày, hắn cũng phát hiện có rất nhiều cường giả đang đến. Sát khí tràn ngập, cường giả lần này so với ba tiểu đội vừa nãy thì cường thịnh hơn rất nhiều, đều là nhân vật mạnh mẽ ở tôn vũ cảnh tầng 5 cùng tầng 6. Đều là hướng về Y Nhân Lệ mà đến. Xem ra, người muốn giết điện hạ mỹ nữ này không ít. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, Y Nhân Lệ ở thời gian chúng hoàng ước hẹn còn 100 ngày để trở về cửu U thập nhị quốc. Không biết là nguyên nhân gì. Hơn nữa, nàng và Đao Hà hiển nhiên đều biết là sẽ có người chặn giết. Đây chắc chắn không phải lữ trình vui vẻ, nhưng nhất định sẽ phi thường kích thích. Lâm Phong nhớ đến câu nói lúc trước của Y Nhân Lệ. cái gọi là không vui cùng kích thích sẽ là gì? Con người mà đạo lạnh lẽo của Lâm Phong quét nhìn Đao Hà một chút, lạnh lùng nói, ta không muốn có thêm lần sau nữa. Nhìn thấy đôi mắt đen kịt của Lâm Phong, Đao Hà thế nhưng cảm thấy mát mẻ. Vừa nãy tên thiên vũ cảnh tầng 9 này chỉ dựa vào một đôi mắt, muốn ăn mòn ý chí của hắn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hôm nay, hắn gặp được hai tên yêu nghiệt thiên vũ cảnh tầng 9. Hừ. Đao Hà đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Phong không hề sợ hãi. Ta cũng không muốn nhìn thấy tầng lần sau. Y nhân lệ thanh âm lạnh như băng truyền vào tai Đao Hà khiến thần sắc hắn cứng đờ, sau đó khẽ gật đầu nhìn nàng thấp giọng nói. Điện hạ, ta đã thông qua dấu ấn để thông báo cường giả của gia tộc, chúng ta chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian. Dứt lời, Đao Hà chuyển người qua, ánh đao tử sắc lập lòe trong hư không, nhìn chằm chằm vào năm thân ảnh đang bước tới. Giết! Trên người của năm người họ tỏa ra sát khí cường đại, không nói bất cứ thứ gì dư thừa, vừa bước tới liền tấn công. Một cái trường ấn to lớn từ trên trời bổ xuống đại địa, giống như một ngọn núi đè xuống, phát ra tiếng vang khủng bố. Phá! Đao Hà xẹt qua đao quang lạnh lẽo dung hợp áo nghĩa công kích mà đánh tới, chém trường ấn kia ra làm đôi, nhưng sau một khắc lại có một tia kiếm quang chém tới nhanh như chớp, đồng thời hai vị cường giả tôn vũ cảnh tầng 6 đánh về y nhân lệ. Trên người của một người hiện lên ánh vàng sắc bén, tên còn lại hóa thành một cơn lốc khủng bố. Bọn họ đều muốn lấy mạng của y nhân lệ, tựa hồ có hơi khó chơi rồi đây. Lâm Phong nhìn thấy năm người này mà màu lấp lóe ánh sáng, hiển nhiên là không có dự liệu được chuyến đi này sẽ đặc sắc đến vậy. Còn chưa có đặt chân đến kiểu U thập nhị quốc thì đã liên tục bị người ta chặn giết rồi. Y nhân lệ nhìn thấy hai người đánh tới, trên người phát ra những tiếng vang ào ào giống như thanh âm của nước chảy không ngừng vang lên, bất ngờ bao phủ lấy ánh sáng kim sắc kia. Thủy là chỉ nhu hóa thành lao tù bằng nước, muốn ngăn cản thân thể của đối phương. Tuy nhiên kim là chí cương, ý niệm sắc bén tỏa ra ngập trời. Thân thể cường giả kia xuyên thấu qua thủy lao, tựa hồ có một màn mưa từ trên trời rơi xuống, lại tựa như đại dương mênh mông cuộn tới. Trường ảnh kim sắc vô cùng lóa mắt muốn bắt sống y nhân lệ. Nhưng mà y nhân lệ trong chớp mắt khi trường ấn sắp chạm tới người, thân thể vô cùng ôn nhu kỳ diệu vặn vẹo để né tránh. Rõ ràng chính là sức mạnh áo nghĩa né tránh, làm cho thân thể của y nhân lệ như con rắn nước vậy. Giúp ta ngăn trở một người. Y nhân lệ hướng Lâm Phong truyền âm, thì thấy giờ khắc này có một cỗ báo táp hủy diệt cuốn về phía nàng, che dập cả bầu trời, cát vàng cuồn cuộn, vùng thế giới này giống như muốn bị báo táp hủy diệt vậy. Báo táp lần này so với lần trước mà Lâm Phong nhìn thấy còn cường thịnh hơn rất nhiều lần, đôi mắt của Lâm Phong tất cả đều là ma ý ngập trời. Nhưng hắn rất rõ ràng, hai vị cường giả tấn công y nhân lệ đều là tôn vũ cảnh tầng 6. Nếu như đối phó với hắn thì dễ như trở bàn tay, không có cách nào chống lại. Muốn kéo dài trong chốc lát cũng là cực khó. Tôn vũ cảnh tầng 6 cùng với tầng 5 nó cách biệt một tiểu cảnh giới thôi, nhưng thực lực chênh lệch rất khủng bố. Ta đối phó cường giả kim chi áo nghĩa. Lâm Phong hơi động suy nghĩ, ngay lập tức trong tay xuất hiện một cây quyền trượng. Trong khoảnh khắc đó, lực lượng nguyên rủa khủng bố lan tràn ra. Giết! Quyền trượng nguyên rủa hóa thành một cây cổ thụ nguyên rủa khủng bố đập về phía cường giả đang nắm trong tay kim chi áo nghĩa. Cổ thụ mang theo sức mạnh nguyên rủa khiến ánh mắt cường giả kia hơi sững lại, nhìn chằm chằm vào cây quyển trượng nguyền rủa trên tay Lâm Phong, một kiện thánh khí mạnh mẽ. Chụp lấy! Đại thủ ấn kim sắc bất ngờ chụp lấy quyển trượng, bàn tay màu vàng thế nhưng lại bắt lấy cây trượng muốn rút lấy nó để kéo thân thể Lâm Phong lên theo. Chú! Lâm Phong phun ra một chữ, lập tức sức mạnh nguyền rủa khủng bố trong quyển trượng lan tràn đến bàn tay kim sắc to lớn kia. Trường ấn vô kiến bất tồi thế nhưng dần tan rã, đang bị lực lượng nguyền rủa hòa tan, trong nháy mắt hóa thành một vũng nước màu vàng. Ồ! Người tên cường giả kia sắc mặt biến đổi thu hồi bàn tay, thì thấy trong lòng bàn tay kim sắc của hắn có từng sợi kim thủy hòa tan xuất hiện, trong đó thậm chí có từng tia máu tươi chảy ra, khiến sắc mặt hắn ngưng trọng, không thể đụng vào cây cổ thụ to lớn này. Sức mạnh nguyên rủa ẩn chứa trong đó là phi thường cường đại. Người muốn tìm chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tên cường giả kia nhìn Lâm Phong chầm chầm hừ lạnh một tiếng, trên người tỏa ra hào quang màu kim sắc, bàn tay duỗi ra, một tòa tháp cao hư huyễn màu vàng hiện lên, trong đó có in dấu hoa văn kim sắc khủng bố. Giết! Tháp cao kim sắc được ném ra, lao thẳng về phía Lâm Phong. Tòa tháp cao kia tỏa ra hào quang vạn trượng, muốn đè ép để tiêu diệt Lâm Phong. Đi ra! Lâm Phong hơi suy nghĩ, lập tức trong bàn tay xuất hiện một cái giường, giơ tay ném về tòa kim tháp đang lao tới. Kim tháp vô cùng chói mắt đè xuống, oanh kích lên trên cái giường cổ. Lâm Phong chỉ cảm thấy xương cánh tay mình như muốn gãy vỡ, phế phủ quay cuồng. Chân hắn cũng xuyên vào nền đất, chỉ còn dư lại nửa đoạn thân thể phía trên. kim, sắc bén nặng nề, thần thông của Kim Chi Áo Nghĩa biến thành kim tháp so với một ngọn núi thật còn muốn nặng hơn. Mạng người đủ cứng, người kia hừ lạnh một tiếng, kim thét lại gào thét bay lên không trung, lần thứ hai hướng xuống dưới mà đập, không gian cũng phát ra những tiếng nổ chói tai cực kỳ đáng sợ. Trên người Lâm Phong ma khí ngập trời không ngừng lăn lộn, một tia không gian khủng bố rung động truyền ra. Thời gian ngàn cân treo sợi tóc, khi mà kim thép lại đập xuống, thân thể hắn đột nhiên biến mất, phảng phất như xuyên thấu hư không, xuất hiện trước mặt cường giả kia. Quyền trượng nguyên rủa đột nhiên đập về phía đầu của đối phương. Khi kim thép đánh lên đại địa, mặt đất nứt nẻ, Lâm Phong tuy rằng thông qua không gian trường bào để rời đi, nhưng vẫn như trước cảm thấy một trận run sợ. Cũng còn may là trên người hắn có một kiện tuyệt phẩm thánh khí nữa. Vong hồn chú, Lâm Phong gào lên, ngay lập tức dường như phía trên chiến trường có mấy cái vong hồn gào thét, thâm nhập vào bên trong bộ não của đối phương, muốn ăn mòn ý chí của đối phương. Khu diệt, cường giả kia cũng nổi giận gầm lên một tiếng, kim thân bao phủ khắp nơi, bước chân đạp xuống, thân thể cũng đột nhiên biến mất, lại đánh giết về phía Lâm Phong từ hướng khác. Tiếng vang ào ào khủng bố chuyển tới, sức mạnh huyết mạch của hắn bắt đầu dậy lên. Ngay lập tức hư không phảng phất hóa thành một thế giới đầy vàng. Lâm Phong cảm giác thân thể của mình nặng như núi đè, toàn bộ hư không đều là kim sắc nặng nề. Cường giả tôn vũ cảnh tầng 6 kia mấy lần ra tay đều không thể giết chết Lâm Phong, có vẻ đã mất kiên nhẫn, cho nên sử dụng sức mạch huyết mạch. Ánh mắt Lâm Phong đột nhiên ngưng lại, lực lượng không gian gợn sóng muốn lần nữa bỏ chạy, nhưng lần này hắn chỉ có thể lui về phía sau khoảng mấy mét, như trước vẫn ở bên trong mảnh không gian nặng nề này. Tuyệt phẩm thánh khí tuy mạnh nhưng thực lực bản thân hắn bị hạn chế, không có cách nào phát ra uy lực thực sự. Cho dù nguyên rủa quyền trượng hay là không gian trường bào đều là như vậy. Nhìn đối phương tấn công về phía mình, ánh mắt Lâm Phong lại nhìn chằm chằm vào thi thể trên mặt đất. Đó là vài người trong những người vừa nãy mà hắn giết chết. Vòng linh chú thuật, bên trong quyền trượng nguyên rủa tràn ngập sức mạnh nguyên rủa khủng bố, lập tức thi thể bò lên, vòng linh thức tỉnh. Giết. Lâm Phong phun ra một chữ, trong con ngươi của vài đạo vong linh lướt qua hắc mang, rồi xông về phía cường giả đang công kích Lâm Phong. Cũng cùng lúc này quyền trượng nguyên rủa của Lâm Phong lại oanh kích vào thế giới nặng nề kia. Hắn biết là đám vong linh không thể ngăn được công kích của đối phương. Chú kim, kim sắc tan rã, Lâm Phong bước chân nhanh chóng nâng lên, ma khí ngập trời xông khỏi thế giới kia. Chạy đi đâu? Một đạo trưởng ấn kim sắc truy kích thân thể Lâm Phong nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đã giết tới. Lâm Phong cũng trở tay đánh lại một trưởng, ma khí cường thịnh lăn lộn, đại ma trưởng ấn hòa vào sức mạnh của Kim Chi Áo Nghĩa. Thân thể Lâm Phong bị đánh văng ra ngoài, thời điểm rơi trên mặt đất, bước chân hắn lùi lại, cánh tay buông thõng xuống, xương cốt đã bị gãy vỡ không ít, tiếng vang ào ào truyền tới, huyết mạch trong cơ thể Lâm Phong cũng bắt đầu điên cuồng lăn lộn. Tuy rằng không phải tôn vũ cảnh nhưng hắn vẫn có được sức mạnh huyết thống, máu huyết trong cơ thể hắn có cả tinh huyết của yêu long. Ý niệm khẽ động, Lâm Phong lấy ra giọt lệ sinh mệnh mà uống vào, đồng thời áo nghĩa sinh mệnh bao phủ toàn thân, nhanh chóng khôi phục lại thương thế của chính mình. Nhưng thân ảnh kia bám dai như đỉa, căn bản không choán thời gian thở dốc, thân thể kia đã nhanh chóng đuổi tới. Thế cận cảnh tượng này, bên trong đôi mắt của Lâm Phong liếc qua một tia sáng cực kỳ yêu dị, mi tâm của hắn phảng phất như mở ra. Thời khắc này Lâm Phong trở nên vô cùng yêu dị, mà lại là yêu. Thần niệm hữu dụng sau. Trong con ngươi của đối phương liếc qua một tia coi thường, bàn tay kim sắc đánh tới, một trưởng này liền muốn cái mạng của Lâm Phong. Yêu hải mở ra, mi tâm của Lâm Phong nứt ra, yêu hải xuất hiện. Trong khoảnh khắc, đại dương hoang hải đột nhiên tràn ra, đây mới thực sự là hoang. Lâm Phong lấy linh lung thánh tiên khí để cầm cố vào yêu hải. Hoang chi hà khủng bố đánh về phía đối phương, ăn mòn mọi thứ, kim lực phảng phất như cũng muốn tan rã. À, cường giả kia kêu lên một tiếng thảm thiết, đôi mắt yếu ớt nhất đã bị hoang ăn mòn, trong nháy mắt vô cùng đau nhói, sau đó thì không cách nào mở ra nữa. Giết! Lâm Phong và đối phương đồng thời quát lên một tiếng, quyền trượng nguyên rủa đập vào đầu đối phương, mà trưởng ấn của đối phương cũng xuyên thấu qua hoang để đánh vào thân thể của Lâm Phong. Chết đi! Trên người Lâm Phong ma khí ngập trời không ngừng lăn lộn, lộ ra một tia điên cuồng. Trên người ngoại trừ một luồng ma khí mênh mông thì còn có một luồng tiên khí, linh lung thánh tiên khí hộ thể, đồng thời sấm sét luyện thân. Quyền trượng nguyên rủa mang theo cự lực ngập trời với sức mạnh nguyên rủa nện vào đầu đối phương, đập vỡ đầu đối phương, mà đồng thời trưởng lực của đối phương cũng đánh vào lồng ngực Lâm Phong, tiếng vang răng rắc không ngừng xuất hiện. Tiếng sơn cốt bị vỡ vụn phi thường là chói tai, ngũ tạng lục phủ giống như đều vỡ nát. Thân thể Lâm Phong bay ra ngoài mấy mét mới mạnh mẽ ngừng lại, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ở trước ngực có một bàn tay kim sắc in dấu. nhưng trong con ngươi của hắn lại mang theo thần sắc khát máu như trước, mà còn lộ ra một tia điên cuồng. Liều mạng cuối cùng cũng coi như giết chết được đối phương, bất quá từ hoang hà mang ra trong hoang hải đã sử dụng hết rồi, tình huống của y nhân lệ giờ khắc này cũng không khả quan hơn, nàng tương tự cũng bị thương, cũng may là nàng nắm giữ được áo nghĩa né tránh cho nên vẫn có thể kiên trì. Phụ thân, giờ khắc này Đao Hà hướng về phía xa gào thét, một nhóm cường giả cấp tốc chạy tới, ngay lập tức khiến cường giả đang tấn công y nhân lệ lộ ra thần sắc điên cuồng. Vùng thế giới kia toàn bộ đều là bão táp, cuồng sa bay lượn, giống như đang có một trận bão táp, cát bụi ngập trời. Tuy một vệt đao quang trực tiếp giết tới nhanh đến mức khó mà tin nổi, lập tức trên vòm trời xuất hiện một đạo đao quang từ không trung chém xuống, tiếng vang chuyển tới, máu tươi bay ra từ trong bão táp. Dần dần bão táp lắng lại, thân thể y nhân lệ lần nữa xuất hiện, thậm chí quần áo cùng mái tóc đều có vài phần loạn xạ, tuy nhiên không ảnh hưởng chút nào tới khí chất cao ngạo trên người nàng. Điện hạ, người đến là một tôn chủ dùng đao, hướng y nhân lệ khom người khá là cung kính. Cũng cùng lúc này những cường giả khác giúp Đao Hà dọn dẹp sạch sẽ, rồi đến bên người y nhân lệ, khom người hô lớn điện hạ. Đa tạ chư vị, cùng lúc chạy tới, đôi mắt đẹp của y nhân lệ lập lòe, quét nhìn đoàn người một chút, cũng không có gợn sóng gì lớn. Sau đó bước chân của nàng lấp lóe đi về phía Lâm Phong, nàng đương nhiên cũng nhìn thấy thi thể cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 6 bị Lâm Phong làm thịt, trong con ngươi xinh đẹp không khỏi lướt qua một tia dị sắc. Rất kích thích chứ? Y nhân lệ nhìn Lâm Phong lộ ra nụ cười rung động lòng người, bất quá cường giả phía sau không thể nhìn thấy, chỉ nghe thấy âm thanh, không hề lạnh lùng của y nhân lệ. Điều này làm cho phụ thân của Đao Hà cau mày, nhìn Đao Hà một chút, trong con ngươi Đao Hà cũng lướt qua một đạo hàn quang, lập tức hai bên đều hiểu rõ trong lòng. Điện hạ, người này là ai? Đao Cổ nhanh chân đi tới trước mặt Lâm Phong, không hề che giấu một tia sát ý để Lâm Phong hơi sững lại. Lão già này muốn tiêu diệt mình sao? Chú ý ngôn từ của ngươi. Y nhân lệ lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm. Đao Cổ hiểu rõ, chỉ là lần này điện hạ trở về có chuyện trọng đại, vì an nguy của điện hạ, người này không thể lưu lại. Đao Cổ bá đạo nói vô cùng nghiêm khắc, không hề che giấu sát ý. Y nhân lệ lạnh lẽo quét nhìn Đao Cổ một chút, sau đó đi tới bên người Lâm Phong, cơ thể hơi ngồi xổm xuống đỡ cánh tay của Lâm Phong. Tình cảnh này khiến ánh mắt đám người đều cứng đờ ra. Hắn là nam nhân của ta. Y nhân lệ nâng thân thể Lâm Phong lên, nhìn chăm chăm vào Đao Cổ, ánh mắt lạnh lùng nói. Hắn là nam nhân của ta. Câu nói của y nhân lệ động tác thân mật khiến người của Đao gia đều sửng sốt, đặc biệt là Đao Hà. Đôi mắt vốn đã sắc bén hiện tại càng sắc bén hơn, giống như muốn xuyên thấu Lâm Phong. Liền ngay cả bên trong tròng mắt đen láy của Lâm Phong cũng lướt qua thần sắc khác thường. Bất quá chỉ thoáng qua rồi biến mất. Ma đồng hắc ám lạnh lùng nhìn chăm chăm đám người trước mắt. Những người này thế nhưng lại muốn giết hắn chỉ bởi vì hắn cùng y nhân lệ sao? Nhìn như vậy, bọn họ muốn tác hợp Đao Hà cùng y nhân lệ. Quan hệ của gia tộc này và y nhân lệ tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Điện hạ mặc dù vì bảo vệ hắn thì cũng không cần tổn hại thanh danh của chính mình như vậy. Đao Cổ ánh mắt thâm thúy mà nói, rời khỏi chân người Lâm Phong, hướng y nhân lệ khách khí nói. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Y nhân lệ dựa vào chân người Lâm Phong, hai người tựa hồ càng thêm thân mật. Nhưng đôi mắt của nàng vẫn như cũ mang theo lãnh ý. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Đao Cổ, tên này là nhân vật ở cấp bậc tôn chủ, nếu như đặt trong Bắc Hoang cảnh cho dù ở trong thế lực Vũ Hoàng cũng thuộc về nhân vật trọng yếu. Đao Cổ, điện hạ cùng người yêu đồng thời trở về đế quốc là chuyện vui, ngươi đây là có ý gì? Lúc này một ông lão bước lên từ phía sau, người lão già này thân như chát long, lưng hùm vai gấu, cực kỳ là cường tráng, hơn nữa khí tức cường đại, hô hấp hùng hậu. Vừa nhìn chính là một võ tu có huyết thống cường thịnh mạnh mẽ, tương tự cũng là một nhân vật cấp bậc tôn chủ. Ta chỉ lo lắng điện hạ che đậy vì người ta mà thôi. Nếu điện hạ không nói đùa, Đao Cổ ta đương nhiên vui vẻ. Đao gia, cung nghênh điện hạ trở về đế quốc. Đao Cổ dứt lời, lập tức người của Đao gia dồn dập nhanh chóng thối lui sang hai bên, nhường ra một con đường bảo hộ y nhân lệ bên trong. Điện hạ, chúng ta trở về. Tôn chủ cường tráng kia cũng cung kính nói, cùng những cường giả khác bảo vệ y nhân lệ. Hiển nhiên bọn họ cùng với Đao gia là hai cỗ thế lực khác nhau. Phiền phức rồi. Y nhân lệ khẽ gật đầu, sau đó cùng Lâm Phong sóng vai đi về phía trước. Hai đại thế lực cường giả hộ vệ bên người, một đường thông suốt không gì ngăn trở, cũng không mất quá nhiều thời gian. Lâm Phong ở phần cuối của thông đạo này, mà trước mặt Lâm Phong xuất hiện 12 cái thông đạo uốn lượn. Điều này làm cho Lâm Phong nhớ tới lời nói trước đó của Y nhân lệ. 12 lối đi là tọa độ trong hư ảo, chúng tương đương với 12 đại đế quốc của Cửu U thập nhị quốc. Người dẫn đường phía trước trực tiếp bước lên một con đường trong số đó. Đây là con đường được làm ra từ không gian hư ảo, đoàn người tốc độ rất nhanh, đi vào bên trong thông đạo uốn lượn này hơn nửa canh giờ. Cuối cùng Lâm Phong cũng nhìn thấy lối ra, cửa ra này tràn ngập không gian dao động cường đại. Nó chính là nơi liên kết giữa không gian hư ảo và không gian thực tế, cũng mang ý nghĩa chỗ này là một vệt nứt không gian, nhưng muốn để cho nơi này vĩnh viễn không khép kín, đương nhiên phải nắm giữ được dao động khủng bố này. Điện hạ, mời. Đao cổ cùng với tôn chủ cường tráng kia dừng cước bộ hướng Uy Nhân Lệ chỉ dẫn, bởi vì cửa ra này rất nhỏ, dù sao nó cũng chỉ là một vết nứt. Vết nứt càng lớn thì muốn cầm cố nó, mãi không khép lại lại càng khó hơn. Chúng ta ra ngoài, Uy Nhân Lệ cùng Lâm Phong cùng đi. Lối ra vừa đủ cho hai người đi qua. Khi Lâm Phong bước lên, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một nơi phủ đầy bụi bặm. Cách hắn một khoảng có rất nhiều các vách đá to lớn bằng băng. Hàn băng trong suốt phảng phất như đang phản chiếu thân ảnh hắn. Trở về rồi. Y Nhân Lệ khẽ nói một tiếng, bước chân đi ra. Hang đá bên trong băng sơn phủ đầy bụi này vô cùng yên tĩnh. Thời điểm Lâm Phong bước tới sông băng phủ đầy bụi, bước chân hắn cũng hơi cứng lại. Cách hắn một khoảng có hai người đá, tựa như pho tượng hoàn mỹ vậy. Nhưng Lâm Phong lại cảm giác được đây là hai con người chân chính. Thủ vệ. Lâm Phong nhớ tới câu nói của Y Nhân Lệ. Hai vị băng nhân này hẳn là thủ vệ của lối ra. Bất quá bọn hắn đang nhắm mắt dựa vào sông băng, không hề có bất cứ phản ứng nào. Một cái băng cốc thông đạo. Lâm Phong tự mình rời khỏi động phủ, nhưng phía trước vẫn như cũ là một cái thông đạo bằng băng. Bọn họ vẫn còn ở trong một thế giới đóng băng. Theo thông đạo một đường đi ra, cuối cùng Lâm Phong có thể ra tới thế giới bên ngoài. Trước mắt hắn là một màn âm mầm sóng dậy, kiến trúc thành trì nhỏ bé nhưng mênh mông vô tận kia cùng với đám người đông đúc như kiến thu vào trong tầm mắt. Mà vị trí của hắn lúc này là bên trên con sông băng cao cả vạn mét, hơn nữa còn là sông băng ở giữa sườn núi. Phía trên đỉnh đầu của chúng ta là cái gì vậy? Lâm Phong hướng Y Nhân Lệ hỏi một tiếng. Đi xem chẳng phải là biết sao? Y Nhân Lệ bước về phía trước, Lâm Phong nhún vai một cái. Giờ khắc này trên người hắn còn có vết thương, bất quá cũng không trở ngại việc hắn ngự không phi hành. Bước chân đi theo Y Nhân Lệ, đến chỗ xa xa. Hắn quay đầu lại nhìn lên bầu trời, bên trên sông băng mênh mông là một cung điện cũng mênh mông vô tận, giống như một cái hình thang không ngừng hướng lên phía trên, gần như là không nhìn thấy điểm cuối đâu. Cái kia xa nhất là một tòa cao vút trong mây, đây là một tòa băng chi tuyết điện mang theo vài phần tâm ý mơ hồ, tựa hồ nó kết bạn với vòm trời vậy. Nếu như kiếp trước có người nhìn qua kỳ cảnh như vậy thì sẽ không cảm khái là cung điện của Potala là rộng lớn nữa. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, đây hoàn toàn là một kiểu cung điện phải to gấp ngàn lần cung điện của Potala. Quân bảo cung điện sừng sững ở bên trên dòng sông băng, rộng lớn mà trang nghiêm. Mình cũng chả biết Potala là cái thổ tả gì. Một trong cửu u thập nhị quốc, băng tuyết đế quốc. Y Nhân Lệ thấp giọng nói, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn nhìn thấy hai vị tôn chủ kia liền đoán được, Y Nhân Lệ tất nhiên là công chúa của một trong các thượng phẩm đế quốc tại cửu u thập nhị quốc rồi. Điện hạ, Đao Cổ đi đến cùng chúng cường giả nhìn Y Nhân Lệ mà nói, chúng ta hộ vệ điện hạ hồi cung. Y Nhân Lệ khẽ gật đầu, sau đó đoàn người chuyển động như gió lốc đi về phía cung điện mênh mông vô tận kia. Y Nhân Lệ nếu như là công chúa của đế quốc, đương nhiên sẽ có cung điện độc lập thuộc về mình. Tuy rằng nàng rất ít khi trở về, nhưng cung điện vĩnh viễn sẽ để đó cho nàng. Cung điện Y Nhân Lệ ở là nơi xa nhất, cũng tức là chỗ tòa thần điện cao nhất kia. Cung điện cổ hình bậc thang cũng tượng trưng cho quyền lợi cùng địa vị. Càng tới gần thần điện trung tâm thì địa vị càng cao. Các ngươi đều trở về đi thôi. Khi mà trở lại cung điện, Y Nhân Lệ nhìn đám người Đao Cổ mà nói, điện hạ, chúng ta... Nếu như ta đã trở về thì sẽ không có người nào dám động thủ, ta không muốn bị người khác quấy rầy. Y Nhân Lệ đánh gãy lời nói của Đao Cổ. Đao Cổ gật đầu một cái rồi nói, vậy điện hạ nghỉ ngơi cho tốt, ta đi bẩm báo tuyết chủ. Điện hạ cáo từ. Gã tôn chủ khác cũng cung kính chào một tiếng, sau đó đoàn người dồn dập rời đi. Chỉ có Đao Hà là người cuối cùng rời đi, trước lúc rời khỏi ánh mắt còn không quên lạnh lùng quét về phía Lâm Phong. Sau khi đoàn người rời đi, ánh mắt của Y Nhân Lệ cũng nhìn về phía Lâm Phong, vừa vặn lúc này ánh mắt Lâm Phong đang nhìn nàng. Rất nghi hoặc sao, nam nhân của ta. Y Nhân Lệ nở nụ cười xinh đẹp, khí chất lãnh ngạo băng xương phảng phất tan rã trong nháy mắt. Trong lúc nàng nở nụ cười xinh đẹp kia phảng phất giống như trăm hoa đua nở, khuôn mặt kiều diễm ướt át khiến người ta say mê. Bên trong tòa thành mênh mông vô tận này, mỗi một tòa cung điện đều là đoàn thể độc lập. Đặc biệt là cung điện của công chúa như nàng, nó mênh mông rộng lớn, hơn nữa trong hư không còn tràn ngập từng sợi khí tức cấm chế, bao vây lấy cả tòa cung điện. Vì lẽ đó, trừ phi là tự mình đến, bằng không những người khác không thể thấy được gì. Nhìn đôi mắt quyến rũ như nước kia, Lâm Phong cảm thấy rung động trong lòng. Tuy nhiên đôi đồng tử đen nhánh vẫn bình tĩnh như trước mà nói: Công chúa điện hạ của Băng Tuyết Đế Quốc chắc không muốn để ta trở thành một thành viên trong hậu cung của ngươi đấy chứ? Yên tâm, hiện tại ngươi là một người duy nhất, nếu như ngươi đồng ý thì có thể trở thành hiện thực. Y Nhân Lệ trong mắt lộ ra mị hoặc vô hạn, đi tới trước người Lâm Phong, hơi thở như lan. Lâm Phong, Lâm Phong. Y Nhân Lệ phun ra một câu khiến con người của Lâm Phong sững lại, tựa như quên đi luôn ý niệm mị hoặc kia. Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ gần trong gang tấc, bất kỳ nam nhân nào cũng khó tránh khỏi tim đập thình thịch. Ta cứ nói ngươi làm sao có thể chết dễ như vậy. Nếu như người của Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo đánh đổi lớn như vậy, thậm chí là hai vị vũ hoàng cùng xuất hiện, nếu họ biết ngươi còn sống sót thì không biết có thể tức mà điên hay không. Thậm chí còn bị người của Bát Hoang Cảnh cười nhạo không biết chừng. Y Nhân Lệ kiều diễm mà cười, rất khó tưởng tượng là người có khí chất cao ngạo trước đây không lâu. Nàng chắc chứ? Đôi mắt đen nhánh của Lâm Phong dần phục hồi như cũ, bình tĩnh hỏi. Sức mạnh ma chú, cảnh giới thiên vũ cảnh tầng 9, năng lực chiến đấu khủng bố vượt cấp, nhiều loại sức mạnh áo nghĩa, còn có khí tức của giọt lệ sinh mệnh thì ta sao sẽ không biết chứ? Y Nhân Lệ cười duyên nói. Khiến ta khiếp sợ chính là thiên tài yêu nghiệt Lâm Phong am hiểu kiếm thuật thần thông, thanh niên cường đại am hiểu sức mạnh ma đạo và sức mạnh nguyền rủa, thế nhưng lại là cùng một người. Chẳng trách ngày xưa ngươi lại cam nguyện ném lại ma tiêu, sau đó thì Lâm Phong xuất hiện cường thế đoạt lại. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, Y Nhân tiên tử không phải cũng vậy sao? Ngoài áo nghĩa lục dục, biến ảo và né tránh cộng với sinh mệnh ra, còn nắm trong tay áo nghĩa của nước. Thánh nữ của lục dục tiên cung vốn nên sa đọa trong lục dục, nhưng nàng ở Cửu U Thập Nhị Quốc lại là công chúa lãnh ngạo cao quý. Ta thực sự có chút nghi hoặc, tiên tử, nếu như công chúa của đế quốc, vì sao còn ngàn dặm xa xôi chạy tới Bát Hoang Cảnh, hơn nữa lại còn tu luyện lục dục tiên công? Lâm Phong cũng nhìn Y Nhân Lệ chậm rãi nói, đây tựa hồ là điều rất khó mà tin được. Công chúa lãnh ngạo của thượng phẩm đế quốc là tiên tử sa đọa tu luyện lục dục, tựa hồ là hai cái khái cực hoàn toàn khác nhau. Khoảng thời gian ở Băng Tuyết Đế Quốc này ngươi sẽ từ từ hiểu rõ, dù sao ngươi bây giờ là nam nhân của ta, chí ít là trong 100 ngày này. Y Nhân Lệ mỗi khi cười đều lộ ra ý niệm mẹ hoặc to lớn. Được rồi, nam nhân của ta, kế tiếp ngươi nên hảo hảo chuẩn bị một chút, sau đó còn phải đi gặp mụ hoàng cùng mẫu hậu, băng hoàng cùng với tuyết chủ của Băng Tuyết Đế Quốc này. Băng hoàng tuyết chủ, ánh mắt Lâm Phong nhìn Y Nhân Lệ hỏi, đều là vũ hoàng sao? Phải, Y Nhân Lệ mỉm cười gật đầu, Băng Tuyết Đế Quốc, băng hoàng cùng tuyết chủ đều là cường giả vũ hoàng cả. Cửu Thập Nhị Quốc hẳn là có đẳng cấp khác với Bát Hoang Cảnh, thì thua có Thánh Thành Trung Châu thần bí nhất. Nghe Tiểu Nhã nói là Thánh Thành Trung Châu độc lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, rốt cuộc là một tồn tại thế nào? Lâm Phong trong lòng lẩm bẩm một tiếng, lại có chút chờ mong nhàn nhạt. Thánh Thành Trung Châu, trung tâm của Cửu Tiêu Đại Lục, đây mới là nhận thức chung của người sinh sống trên đời này. Nhưng mà Lâm Phong cũng rất ít nghe có người nói đến Thánh Thành Trung Châu, hình như ít có ai hiểu nhiều về nó. Chuyện này Lâm Phong cũng cảm thấy khá là nghi hoặc và âm thầm suy đoán, Thánh Thành Trung Châu có lẽ cũng không phải là nơi họ có thể tùy ý đặt chân. Y Nhân tiên tử, Thánh Thành Trung Châu ngươi nghe nói qua được bao nhiêu? Lâm Phong hỏi Y Nhân Lệ một tiếng, có lẽ nàng sẽ biết một vài tin tức chưa biết chừng. Ta chỉ nghe nói Thánh Thành Trung Châu là trung tâm của Cửu Tiêu Đại Lục, chỉ có nắm giữ thực lực mạnh mẽ mới có cơ hội đặt chân tới. Ta cũng từng hỏi dò qua tin tức của Thánh Thành Trung Châu, tuy nhiên là dù mẹ hay sư tôn của ta đều chỉ ngậm miệng không nói, chỉ nói là đợi tới thời điểm ta được biết thì biết. Trong đôi mắt đẹp của Y Nhân Lệ cũng lộ vẻ hiếu kỳ đối với trung tâm của Cửu Tiêu Đại Lục. Tuy nhiên ta nghe nói chúng hoàng ước hẹn của Bát Hoang Cảnh cùng với ước hẹn của Cửu U Thập Nhị Đế Quốc có chút quan hệ với Thánh Thành Trung Châu. Y Nhân Lệ còn nói một câu khiến đôi mắt của Lâm Phong sững lại. Ngoài trừ chúng hoàng ước hẹn của Bát Hoang Cảnh, Cửu U Thập Nhị Quốc cũng tồn tại ước hẹn của đế quốc sao? Trong những người mà Lâm Phong quen biết thì chân chính đặt chân qua Thánh Thành Trung Châu, ngoại trừ những đại đế quốc trong lời đồn cũng chỉ có Tiêu Lão Nhân và Tiểu Nhã cùng với mẫu thân nuôi của Mộng Tình. Nhưng phiền muộn chính là Tiêu Lão Nhân cùng với mẫu thân của Mộng Tình tựa hồ cũng không muốn mình tới Thánh Thành Trung Châu. Có thể những vũ hoàng đó từng tiến vào chỉ là họ ngậm miệng không nói mà thôi. Lâm Phong tự nói trong lòng. Vùng đất này đã nắm giữ mấy ngàn năm lịch sử, cũng xuất hiện một vài nhân vật thiên tài như Ma Hoàng, Tuyệt Thế, Vô Thiên Kiếm Hoàng, bọn họ đều đã từng ở trên mặt đất bao la này lưu lại vết chân của mình. Thế nhưng bọn họ vì sao lại mai danh ẩn tích không có tin tức, bọn họ đã đi đâu? Còn có các đại thế lực Vũ Hoàng cùng tiền bối của thế gia Vũ Hoàng, bọn họ lẽ nào đều ở lại Bát Hoang Cảnh cả sao? Vũ Hoàng tuy rằng cũng có ngày đại nạn buông xuống, nhưng ít ra tính toán ngàn năm qua mới có thể thượng vị Hoàng Vũ, số lượng chắc chắn là không ít. Nhưng bát hoang cảnh lẽ nào không có cường giả có thể xung kích đến cảnh giới đế cấp sao? Tất cả những thứ này tựa hồ đều hướng về thánh thành Trung Châu, có thể đến nơi đó hẳn là sẽ tìm được dấu chân của những bậc tiền bối chiêm ngưỡng truyền thuyết về bọn họ. Giống như dự liệu của Y Nhân Lệ, xa xa trong hư không truyền đến từng đạo khí tức dâng trào. Lâm Phong và Y Nhân Lệ cùng chuyển mắt nhìn qua, sau đó liền thấy trong hư không có một đám người mặc áo giáp tướng sĩ băng tuyết đạp không mà tới. Điện hạ, Băng Hoàng cho mời. Ánh mặt trời phản chiếu lên áo giáp băng tuyết của người dẫn đầu, hào quang lóa mắt, nhưng thanh âm của đối phương lại mang theo vài phần ý lạnh, hơn nữa còn lên giọng điệu từ trên cao nhìn xuống, nói chuyện với Y Nhân Lệ. Lâm Phong cau mày, thái độ bất kính của đối phương tựa hồ có ý vị sâu xa. Y Nhân Lệ dù sao cũng là công chúa điện hạ, vậy mà những tướng sĩ mặc giáp này dám cản rỡ như thế. Lại nghĩ tới việc Y Nhân Lệ bị ám sát trong đường hầm, cùng sự bảo vệ của đám người đao cổ đối với Y Nhân Lệ, làm cho Lâm Phong mơ hồ cảm giác được bên trong hoàng cung của băng tuyết đế quốc này có đại nhân vật bất hòa với Y Nhân Lệ, hơn nữa thậm chí là nhân vật có cấp bậc cùng thân phận với nàng, công chúa hoặc là hoàng tử. Bất quá thực lực của những tướng sĩ này xác thực rất cường hãn, tu vi của quân sĩ phổ thông cũng đều là tôn vũ cảnh cấp thấp, mà người cầm đầu là tôn vũ cảnh tầng 4. Nếu như một ngày nào đó Tuyết Nguyệt mà có được đội hình cường đại như thế thì chắc là sẽ rất vui đây. Các người đang nói chuyện với ai vậy? Y Nhân Lệ sớm đã thu lại toàn bộ mị hoặc, tái hiện khí chất lãnh ngạo. Hình như trước mặt người của băng tuyết đế quốc thì đây mới là Y Nhân Lệ nàng. Tựa hồ cảm nhận hàn ý trên người Y Nhân Lệ, tướng sĩ kia tựa hồ có vẻ hô hấp không thông. Bất quá nghĩ đến những gì mình đã cống hiến, hắn liền lại ngẩng đầu từ trên nhìn xuống lạnh lùng nói: Điện hạ, lời ta đã mang tới, cáo từ. Dứt lời, tướng sĩ này liền bay lên không trung, không chút để ý tới điện hạ là Y Nhân Lệ vào trong mắt. Nam nhân của ta, chàng thấy sao, bọn họ đang khi dễ Y Nhân như vậy kìa. Y Nhân Lệ sóng mắt lưu chuyển, giống như hồn nhiên không để ý chuyện vừa rồi, ánh mắt quyến rũ nhìn Lâm Phong. Lấy thực lực của ngươi thì giết họ cũng không khó mà. Lâm Phong không hề bị lay động, bình tĩnh nói. Y Nhân Lệ u oán nhìn Lâm Phong một chút, phảng phất như đang trách cứ Lâm Phong không có vì nàng mà ra mặt. Nói đi, giá trị của ta ở đâu? Lâm Phong thấp giọng hỏi một câu. Con người Y Nhân Lệ xẹt qua một tia dị sắc, mỉm cười yếu ớt nói: Chỉ cần làm nam nhân của ta là có thể biết được. Lâm Phong nhún vai một cái nói: Có lẽ ta không quen, việc không rõ ràng đã bị người khác lợi dụng, Y Nhân tiên tử vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn, bằng không Lâm Phong sợ sau này nếu như xảy ra chuyện gì, không thể bảo đảm là nhất định sẽ đứng về phía Y Nhân tiên tử. Lâm Phong nói xong, ánh mắt chuyển qua, con ngươi thâm thúy nhìn về phía Y Nhân Lệ, đôi tròng mắt trong suốt vô cùng sạch sẽ thanh tịnh, ánh mắt của Y Nhân Lệ vẫn như trước mang theo oán niệm say đắm lòng người. Thế lực Vũ Hoàng ở Cửu U thập nhị quốc kỳ thực chỉ có 12 đế quốc, so với bát hoang cảnh thì ít hơn, nhưng thực lực của Cửu U thập nhị quốc so với bát hoang cảnh thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Hơn nữa trong 12 đế quốc này đều có vài nước phụ thuộc, biên giới mênh mông, diện tích lớn gấp 5 lần bát hoang cảnh. Còn nguyên nhân chân chính để 12 đế quốc đứng sừng sững không ngã là thần điện truyền thừa của 12 đế quốc này. Y Nhân Lệ từ trong ánh mắt Lâm Phong hiểu được Lâm Phong đang cần cái gì. Lâm Phong phải hiểu rõ được tin tức thực sự. Vì lẽ đó mà nàng cũng không hề tính sẽ gạt hắn. Nơi đó là nơi tượng trưng cho băng tuyết đế quốc, băng tuyết thần điện. Y Nhân Lệ nói xong liền chỉ vào tòa thần điện cao vút trên mây kia, nó nằm sâu trong đám mây, tựa như chân chính đứng sững trên bầu trời vậy. Ta nghe nói thần điện bản nguyên của 12 đế quốc đến từ thánh thành Trung Châu, thế nhưng chân tướng cụ thể thế nào ta không biết. Ta chỉ biết là thần điện cho dù là vũ hoàng của đế quốc cũng không thể tùy ý đặt chân vào, chỉ có trước khi ước hẹn đế quốc 100 năm một lần mới mở ra. Minh ước của đế quốc tương đương với chúng hoàng ước hẹn ở bát hoang cảnh. Ta thậm chí suy đoán rằng vũ hoàng của bát hoang cảnh và vũ hoàng của 12 đế quốc sẽ có va chạm với nhau. Theo ta được biết thì minh ước của đế quốc cùng chúng hoàng ước hẹn sẽ mở ra vào cùng một ngày. Lâm Phong nghe thấy câu nói của Y Nhân Lệ sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên Y Nhân Lệ đã làm hắn giật mình. Minh ước của đế quốc cùng với chúng hoàng ước hẹn ở bát hoang cảnh lại mở ra cùng một ngày, có vô số liên hệ. Hơn nữa trước khi minh ước của đế quốc mở ra, thần điện mới mở. Căn cứ theo lời nói của Y Nhân Lệ thì thần điện của 12 đế quốc trong Cửu U thập nhị quốc là bắt nguồn từ thánh thành Trung Châu. Tất cả những thứ này đều biểu thị chúng hoàng ước hẹn cùng minh ước của đế quốc đều có liên quan đến thánh thành Trung Châu cả. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới ta? Lâm Phong có chút nghi hoặc. Đương nhiên là có liên quan. Trong lịch sử của băng tuyết đế quốc, người thống trị của đế quốc xưa nay không cho phép nữ nhân của hoàng thất bước vào bên trong băng tuyết thần điện. Mãi cho đến tận khi tuyết chủ xuất hiện, nàng muốn phá bỏ quy củ này. Tuy nhiên lại gặp phải lực cản trước nay chưa từng có. Cuối cùng song phương đều thối lui một bước. Nữ nhân muốn bước vào trong băng tuyết thần điện, tiền đề là nàng phải có nam nhân. Thanh âm của Y Nhân Lệ nhỏ dần, giống như muốn từ từ xâm nhập vào lòng của Lâm Phong vậy. Tuy nhiên nghi hoặc của Lâm Phong càng sâu, hắn hướng Y Nhân Lệ hỏi, ta không hiểu, vì sao hai bên đều thối lui một bước mà kết cục sẽ là nữ nhân phải có nam nhân? Thực tế thì người khống chế băng tuyết đế quốc vẫn là nam nhân, mà nghe đồn chủ nhân truyền thừa của băng tuyết thần điện lại là nữ. Bởi vậy người điều khiển băng tuyết đế quốc các đời xưa nay không dám để cho nữ nhân đặt chân vào băng tuyết thần điện. Hắn muốn để cho con cháu đời sau của mình đều nhận được sự chúc phúc của thần linh. Nhưng bởi vì bây giờ tuyết chủ quá cường thế, băng hoàng không thể không thỏa hiệp lùi lại một bước. Kết cục của việc lùi một bước là nữ nhân muốn bước vào thần điện nhất định phải có nam nhân của mình. Bởi vì nữ thần băng tuyết sẽ không tặng truyền thừa của thần điện cho một nữ tử không thuần khiết. Thân thể của Y Nhân Lệ dựa vào trên người Lâm Phong, trong ánh mắt lộ ra mấy phần mê hoặc, dường như muốn khiến Lâm Phong sẽ vì nàng mà sa đọa vậy. Nói như vậy thì nữ nhân muốn đặt chân vào thần điện, kỳ thực không cần phải sống chung với nam nhân, chỉ cần là nữ nhân này không thuần khiết là được rồi. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về khuôn mặt mỹ lệ gần trong gang tấc, thấp giọng hỏi, đúng, Y Nhân Lệ gật đầu, vậy người cần gì phải tìm ta? Bởi vì ta hiện tại vẫn là thuần khiết, chưa bị đâm mà. Y Nhân Lệ đôi mắt như nước quay sang Lâm Phong phun ra một làn gió thơm mát, ám chỉ, xích lõa cùng dụ hoặc như thế này đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào điên cuồng. Nam nhân của ta, ngươi hiện tại đã biết rõ ta muốn lợi dụng ngươi như thế nào rồi chưa? Ta muốn ngươi làm cho ta không còn thuần khiết nữa. Một loại lợi dụng như vậy tuyệt đối bất kỳ nam nhân nào cũng khó có thể chống lại. Thánh nữ của lục dục tiên cung trong bát hoang cảnh, công chúa của băng tuyết đế quốc lại muốn lợi dụng Lâm Phong cùng nàng đồng thời xa đạ, gạch ngói với nhau. Tại sao lại là ta? Lúc mới bắt đầu ngươi nói là muốn đi theo ta, ta cũng chưa hề nghĩ tới, nhưng sau đó phát hiện nguyên rủa giả cùng Lâm Phong lại là một người. Ta thừa nhận là ta động lòng, nếu muốn xa đạ thì vì sao không lựa chọn một nam nhân ưu tú mà xa đọa cơ chứ? Nếu như ở chiến trường hư ảo ngươi không gặp ta thì sao? Lâm Phong hỏi. Vậy ta liền ở Cửu U Thập Nhị Quốc chọn bừa một người, có lẽ sẽ là Đao Hà. Y Nhân Lệ vẫn cười tươi như trước, nhưng trong lòng Lâm Phong phảng phất như có một sợi dây đang rung động, bởi vì sự tàn nhẫn của nữ nhân này, tàn nhẫn đối với bản thân mình. Vì bước vào băng tuyết thần điện, nàng tựa hồ không để ý một chút nào mà giao mình cho một nam nhân xa lạ. Có đáng giá hay không? Ngươi dù sao cũng là thánh nữ của lục dục tiên cung, công chúa của băng tuyết đế quốc. Ông hộ chính ngươi cũng nói là nữ thần băng tuyết sẽ không để truyền thừa của thần điện tặng cho một nữ tử không thuần khiết cơ mà. Từ khi ta lựa chọn lục dục tiên cung liền sớm muộn có một ngày phải sa đọa, còn truyền thừa của thần điện, ta chỉ tin tưởng vào tín niệm của ta. Y Nhân Lệ chậm rãi cười nói, được rồi, nam nhân của ta, sa đọa trong lục dục không phải là rất tốt sao? Tu vi của ngươi bây giờ đã đạt tới thiên vũ đỉnh cao, có lẽ Y Nhân có thể trợ giúp ngươi đột phá thành tôn vũ, huống chi Y Nhân cũng không phải làm cho người ta chán ghét như vậy chứ. Lâm Phong lắc đầu cười khổ, một cái viêu vật như vậy mà làm cho người ta chán ghét sau, chỉ sợ là dính vào rồi thì nghiện, không dứt ra được thì bỏ cụ. Lúc này Lâm Phong hơi nghiêng đầu qua, nhìn vào gương mặt kiều diễm mê người kia, hắn đưa tay nâng cầm nàng, yếu ớt nói, Y tiên tử, một chút cũng không sợ ta gạch ngói xong thì quất ngựa truy phong sau. Y Nhân Lệ mỉm cười yếu ớt, tay ngọc duỗi ra ôm chặt lấy cổ Lâm Phong, hướng về Lâm Phong phun ra một làn gió thơm, đôi mắt mị hoặc như làn nước khiến người ta trầm mê mà không cách nào tự kiềm chế được. Sau trăm ngày này, Y Nhân vẫn là Y Nhân, Lâm Phong vẫn là Lâm Phong, trăm ngày này nam nhân của ta có thể tùy ý chiếm lấy ta. Âm thanh của Y Nhân Lệ tràn ngập vẻ dụ hoặc. Lâm Phong buông tay đang đặt dưới cằm Y Nhân Lệ, sau đó hơi đưa tay lên cái tay ngọc đang gác trên cổ mình, thậm chí không nhìn vào đôi mắt của nàng. Dục chi áo nghĩa có thể làm cho người ta có ý niệm lục dục, nếu còn như vậy nữa, hắn sợ mình sẽ giải quyết cô nàng ngay tại chỗ mất. Không phải là còn muốn đi gặp băng hoàng cùng tuyết chủ hay sao? Lâm Phong nhấc chân lên bước ra ngoài cung điện. Y Nhân Lệ nhìn theo bóng lưng của Lâm Phong, đôi mắt u oán như nước, nhẹ nhàng bước theo hắn, dựa vào trên cánh tay hắn, âm thanh say lòng người lần nữa truyền tới. Nam nhân của ta, ngươi nhẫn tâm để Y Nhân sa đọa trên người của Đao Hà sao? Đao Hà, trong con ngươi của Lâm Phong lướt qua một đạo ánh sáng lạnh lùng. Nếu nói lần thứ nhất Đao Hà trong chiến trường hư ảo chém giết mình, Lâm Phong còn chưa để trong lòng, Như vậy lần thứ hai hắn từ phía sau lưng ra tay, cùng với lần thứ ba người của đao gia giáng lâm, không nghi ngờ đã làm Lâm Phong tức giận. Hai người thân hình lấp lóe trong chớp mắt đi tới một tòa cung điện hùng vĩ ở phía dưới của băng tuyết thần điện. Đại điện băng tuyết mặc dù suốt ngày chịu đựng ánh nắng mặt trời nhưng lại không hề có dấu hiệu tan chảy, trái lại càng long lanh lóng lánh hơn, sặc sỡ lóa mắt. Đại điện không có bất kỳ thủ vệ nào, trên thực tế thì vị trí vũ hoàng của băng tuyết đế quốc còn cần có thủ vệ hay sao? Y Nhân, con gái của ta, người đến rồi. Lâm Phong còn Y Nhân Lệ chưa tới thì đã nghe thấy một đạo thanh âm ôn nhu chuyển tới từ xa xa. Theo âm thanh chỉ dẫn, Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ tiến tới trung tâm của đại điện. Khí thế rộng lớn, bên ngoài toàn là băng tuyết mà bên trong toàn làm bằng vàng ròng. Ở bên trên các trụ đá to lớn có điêu khắc hình ảnh một nữ thần tuyệt mỹ, hình như là điêu khắc nữ thần băng tuyết. Ngay phía trước đại điện, đoàn người tùy ý ngồi đó có vài chục người, mà khiến người ta chú ý nhất đương nhiên là hai người ngồi trên vị trí cao nhất, hai bên trái phải, cương vị bên trái là một trung niên nhân, thân hình cân xứng giống như một bức tượng băng. Trong chớp mắt khi mà Y Nhân Lệ dẫn theo Lâm Phong bước vào, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua trên người Lâm Phong, một luồng hơi lạnh thấu xương tự như muốn đông cứng linh hồn của Lâm Phong lại, lạnh đến tận vào cốt tủy. Người này hẳn là băng hoàng, mà bên phải trên ngôi vị hoàng đế thế nhưng lại là một nữ tử ngồi đó, đơn giản, sạch sẽ, thân khoác trường bào màu tuyết, không dính một hạt bụi, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng nhìn qua lại giống như một mỹ nhân chỉ khoảng 24-25 tuổi, làm cho Lâm Phong không thể không cảm thán. Thực lực mạnh mẽ để cho thanh xuân vĩnh trú, không thể nghi ngờ, nữ tử mỹ lệ, nhìn qua chỉ lớn hơn Y Nhân Lệ một chút này, khẳng định chính là tuyết chủ. Phía dưới băng hoàng và tuyết chủ cũng ngồi không ít bóng người. Bên phía băng hoàng thì thanh niên chiếm đa số, ung dung hoa quý, dáng vẻ có khí thế khí phách. Trong con ngươi tinh mang lập lòe, khí thế nội liễm, từng người khí vũ hiên ngang. Những đệ tử này không tầm thường, nhưng thanh niên này hẳn đều là quý tộc của hoàng đế. Còn ở bên phía tuyết chủ thì cũng chỉ có đao cổ vừa nãy, đao hà cùng với vị tôn chủ cường trắng và một thanh niên lạ mặt. Phụ hoàng, mẫu thân, Y Nhân Lệ kéo cánh tay Lâm Phong tiến lên phía trước, hướng băng hoàng cùng tuyết chủ khẽ khom người. Lâm Phong cũng hướng hai người khẽ khom người nói, tiền bối. Con gái của ta càng ngày càng đẹp rồi. Tuyết chủ đứng dậy đi tới trước người Y Nhân Lệ, sờ vào gò má của Y Nhân Lệ. Trương gương mặt sạch sẽ lộ ra vẻ từ ái, nhưng mà tình cảnh này lại làm cho Lâm Phong cảm thấy hơi quái lạ. Hai người đứng cùng một chỗ giống như một cặp tỉ muội chứ đâu phải mẹ con. Ánh mắt tuyết chủ chuyển qua rơi trên người Lâm Phong, cười yếu ớt nói, đây chính là đàn ông nhỏ bé của con gái ta sao? Ạch, Lâm Phong không biết nói gì, người đàn ông nhỏ bé ư, ta nhỏ chỗ nào, chẳng bằng cái đèn pin Trung Quốc 3 pin đây này. Được rồi, con gái của ta, lại đây ngồi. Tuyết chủ lôi kéo Y Nhân Lệ, mà Y Nhân Lệ thì trước sau lôi kéo cả Lâm Phong đi tới vị trí bên dưới ngôi vị hoàng đế của nàng mà ngồi xuống. Y Nhân, lúc này băng hoàng vẫn chưa mở miệng, cuối cùng cũng nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Y Nhân Lệ. Phụ hoàng, Y Nhân Lệ vẫn lạnh như băng, bình tĩnh hô một tiếng. Đế quốc chúng ta, nam tử ưu tú ngàn vạn, dòng dõi đông đảo của chúng ta, cũng có nhiều người tư chất bất phàm. Người nếu như yêu thích, phụ hoàng đều có thể làm chủ cho ngươi. Cần gì phải tùy ý tìm đại một nam nhân đến qua loa lấy lệ với phụ hoàng và mẫu thân ngươi. Âm thanh của băng hoàng rất bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng khi nghe thấy lời nói của hắn thì ánh mắt Lâm Phong lại có chút gợn sóng. Thì ra là vậy, Y Nhân Lệ hẳn không phải con gái ruột của băng hoàng, nhưng vẫn gọi băng hoàng là phụ hoàng. Vừa nãy xưng hô của Y Nhân Lệ trong đó có thể đoán ra một chút. Y Nhân Lệ nàng gọi băng hoàng là phụ hoàng mà lại gọi tuyết chủ là mẫu thân. Thế cuộc của băng tuyết đế quốc có vẻ hoàn toàn khác với bát hoang cảnh, tuy cũng đồng dạng là vũ hoàng đứng đầu, thế nhưng hai đại vũ hoàng cùng thuộc về đế quốc chí tôn, hiển nhiên không thể song hoàng đồng tâm giống như ở thiên đài được. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, băng hoàng cùng tuyết chủ này thậm chí mơ hồ có cục diện đối lập, liền giống như lời của Y Nhân Lệ nói, băng hoàng không hy vọng nữ nhân đặt chân vào bên trong băng tuyết thần điện, vì muốn củng cố huyết mạch truyền thừa của hắn, mà tuyết chủ thế nhưng lại muốn phá vỡ quy củ này. Phụ hoàng lo xa rồi, Y Nhân làm sao có thể tùy ý tìm một người đàn ông được. Thân thể của Y Nhân Lệ chậm rãi dựa lên người Lâm Phong, trong đôi mắt băng xương lộ ra ý cười ôn nhu. Tình cảnh này làm cho ánh mắt của Đao Hà đứng phía sau nàng lướt qua một đạo phong mang. Hắn chưa từng nhìn thấy điện hạ Y Nhân lộ ra thần sắc nhu tình như nước như vậy. Nếu phụ hoàng còn có nghi ngờ, trước khi bước vào thần điện, Y Nhân sẽ chứng minh cho phụ hoàng xem. Y Nhân Lệ tiếp tục thấp giọng nói, chứng minh. Mà nàng nói, mọi người đương nhiên hiểu rõ là cái gì. Băng hoàng khẽ gật đầu, Nếu như người đã có quyết định, phụ hoàng đương nhiên sẽ không nói gì, chẳng qua cảm thấy có chút đáng tiếc. Trong dòng dõi của phụ hoàng lại không có người nào có thể cho người để mắt tới. Nào có, chư vị hoàng huynh đều ưu tú hơn y nhân, là y nhân tự cảm thấy không xứng. Y nhân lệ khiêm tốn nói, nàng đương nhiên không thể lựa chọn dòng dõi của băng hoàng, đó là cục diện mà nàng không khống chế được. Nếu như không có Lâm Phong thì nàng cũng tình nguyện lựa chọn Đao Hà. Ta ngược lại, hoàng muội là đang tự hủy hoại mình. Lúc này phương hướng ở bên dưới của băng hoàng có một thanh niên trên người mặc hoàng bào thấp giọng nói, người này vóc dáng thon dài, gương mặt mang theo mấy phần quý khí. Ánh mắt hắn giờ phút này đang nhìn y nhân lệ. Y nhân hẳn là hiểu rõ ái mộ của vi huynh đối với hoàng muội, thế nhưng hoàng muội lại tình nguyện tùy ý tìm một người đàn ông đến để qua loa lấy lệ, cũng không muốn cho vi huynh một cơ hội. Vi huynh vì hoàng muội mà cảm thấy không đáng. Tâm ý của hoàng huynh, y nhân chỉ có thể chân thành ghi nhớ. Y nhân lệ khách khí nói, liếc mắt nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ ôn nhu, khí chất lãnh ngạo giờ phút này dường như đều biến mất không còn một bóng. Đã như vậy, vi huynh cũng không nói nhiều. Thanh niên kia thấp giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Tuyết chủ, không biết mẫu hậu thấy việc này thế nào. Ở Băng Tuyết Đế quốc thì Vũ Hoàng làm đầu, bước vào Vũ Hoàng chính là chúa tể của Băng Tuyết Đế quốc. Băng Hoàng cùng với Tuyết chủ cũng không phải là phu thê, nhưng thời điểm khi bọn họ bước vào Vũ Hoàng, hai người đều là đế quốc chí tôn. Băng Hoàng thì là đế quốc chi phụ, còn Tuyết chủ là đế quốc chi mẫu, bởi vậy mà y nhân lệ mới gọi Băng Hoàng là phụ hoàng, mà dòng dõi của Băng Hoàng cũng gọi Tuyết chủ là mẫu hậu. Loại quy định này từ thời viễn cổ đã truyền thừa xuống, chính là vì sự vững chắc và mạnh mẽ của đế quốc. Trong đế quốc thì băng hoàng, tuyết hậu sẽ minh tranh ấm đấu, nhưng nếu như đối mặt với người của những đế quốc khác thì họ sẽ cùng chung mối thù. Nếu như đã là đế quốc chí tôn thì dĩ nhiên là phải gánh vác trách nhiệm. Ta đương nhiên tuân theo ý nguyện của nữ nhi, đương nhiên nếu như nữ nhi của ta có thể có lựa chọn tốt hơn, ta cũng không ngại. Tuyết chủ bình tĩnh cười mà đáp lại một tiếng. Mẫu thân lo xa rồi, nếu con gái đã lựa chọn thì tuyệt không thay đổi. Y nhân lệ mỉm cười đáp lại. Mọi việc luôn có bất ngờ, hoàng muội ngược lại cũng đừng nói quá tuyệt đối. Thanh niên kia mở miệng nói một tiếng, khuôn mặt ung dung hoa quý, nhàn nhạt lướt qua một tia lãnh ý không chút che giấu. Nam nhân của ta tính khí không được tốt, nếu như có người muốn sử dụng chút thủ đoạn thì ngược lại phải chịu thiệt thòi. Hoàng huynh cũng không nên nói là muội muội không có nhắc nhở trước. Y nhân lệ bình tĩnh đáp lại một tiếng, mơ hồ thể hiện ra vẻ đối lập. Lâm Phong vẫn yên tĩnh ngồi đó, còn người đèn nhánh lượn lờ ma quang nhàn nhạt. Mâu thuẫn này tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn không ít, cũng khó trách là bên trong không gian hư ảo có nhiều người chặn giết y nhân lệ. Trước mặt băng hoàng và tuyết chủ cũng như thế, còn huống hồ sau lưng. Không thể nghi ngờ là người chặn giết y nhân lệ hiển nhiên là ai đó trong đám người đối diện, hoặc là một vài người. Lâm Phong cũng có thể lý giải thái độ của những tướng sĩ kia đối với y nhân lệ. Hiển nhiên bọn họ chọn người bên phía băng hoàng, và đám người đao cổ đứng phía sau tuyết chủ lại thuộc về phe của tuyết chủ. Trong tay song hoàng khống chế các thế lực riêng của mình, cân bằng lẫn nhau. Ta cũng hy vọng là hắn có chút nóng nảy mới tốt, thanh niên kia cười lạnh. Phụ hoàng, mẫu hậu, hải nhi xin cáo lui. Dứt lời thanh niên này đứng dậy, hướng băng hoàng tuyết chủ khom người, sau đó nhìn về phía y nhân lệ. Cánh cửa đại điện của ta bất cứ lúc nào cũng mở rộng ra vì hoàng muội. Hắn cười cợt rồi thân thể thối lui khỏi đại điện, bóng lưng ưỡn đến mức là cong ngược ra đằng sau, mang theo một tia ngạo khí hất cái mũi lên trời. Truyền thừa của băng tuyết thần điện tuyệt đối không thể đến trong tay của nữ nhân. Y nhân lệ cho rằng tùy ý tìm một người đàn ông đi tới đế quốc thì sẽ có tác dụng sau. Khoảng cách thần điện mở ra còn thời gian rất dài, những khoảng thời gian này nhất định sẽ không có cô quạnh. Hoàng huynh của ngươi vẫn là cái tính khí kia, tuy nhiên ngươi cũng hiểu rõ, hắn yêu thích ngươi. Y nhân, phụ hoàng cho rằng ngươi nên cân nhắc một phen. Băng hoàng bình tĩnh nói với y nhân lệ, giống như một vị trưởng bối vậy, không ai có thể nhìn ra trong đôi mắt thâm thúy kia rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Phụ hoàng, y nhân biết. Y nhân lệ yên tĩnh đáp lại một tiếng, xong cũng đứng lên. Phụ hoàng, mẫu hậu, nếu như không có chuyện gì, y nhân xin cáo lui. Đi thôi, y nhân, cố gắng tu luyện đi, tranh thủ trước khi bước vào thần điện để tăng lên thực lực. Cứ như vậy thì cơ hội đạt được truyền thừa càng lớn hơn. Minh ước của đế quốc trăm ngày nữa cũng có thể cùng với đám thiên tài của 12 đế quốc giao phong một chút. Tuyết chủ cười nói. Y nhân xin ghi khắc lời nói của mẫu thân. Y nhân lệ khẽ khom người, sau đó ôm tay Lâm Phong rời khỏi đại điện. Lâm Phong đương nhiên là tình nguyện rồi. Bên trong đại điện này bầu không khí không có thoải mái chút nào. Song phương câu tâm đấu giác với nhau khiến hắn cảm thấy đặc biệt là ngột ngạt. Cho dù tuyết chủ và y nhân lệ cũng thấy thiếu cái gì đó. Xuyên qua cung điện, cổ Cùng với hành lang uốn lượn, Lâm Phong và Y Nhân Lệ đi ra khỏi cung điện của Vũ Hoàng mênh mông hùng vĩ này, lại thấy trước mặt có một nhóm nữ tử đang đi về phía bên này. Những cô gái này từng người mắt ngọc mày ngài, mắt như thu thủy, da thịt như tuyết, giống như chỉ một ngón tay đã có thể đâm rách vậy, bằng cơ ngọc cốt, tựa hồ cũng phi thường bất phàm. Y Nhân tỷ tỷ trở về rồi, nghe nói Y Nhân tỷ tỷ tới Bát Hoang Cảnh luôn khỏe chứ? Chúng nữ tử giữa hai hàng lông mày mang theo ý cười nhàn nhạt, tựa hồ đặc biệt quen thuộc. Cũng còn tốt, Y Nhân yên tĩnh đáp lại một tiếng. Đây chính là nam nhân mà Y Nhân tỷ tỷ lựa chọn sau, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Tỷ tỷ mặc dù chuẩn bị tiến vào thần điện, chỉ ít cũng nên tìm một nam nhân xuất sắc hơn mình mới đúng chứ. Muội muội nói rất đúng, mẫu hậu lẽ nào không quản sao? Nhưng cô gái này ngươi một lời ta một câu, càng mang theo ý vị trào phúng trong đó. Điều này làm cho Lâm Phong cau mày, quan hệ vì sao lại loạn lên như thế? Các nàng gọi Tuyết Chủ cũng là mẫu hậu. Ta nghe được có lời đồn đại, ở Bát Hoang Cảnh có một nơi dâm uế tên gọi là Lục Dục Tiên Cung. Thánh nữ nơi đó có tên giống như tỷ tỷ, sẽ không phải là Y Nhân tỷ tỷ đấy chứ? Làm sao có thể? Nếu như theo lời của tỷ tỷ, người kia chẳng phải ai cũng có thể lấy làm chồng sao? Không biết đã chơi đùa biết bao nhiêu nam nhân rồi. Một nữ tử cười nói, ánh mắt nhìn Y Nhân Lệ. Chúng ta đi thôi. Y Nhân Lệ hồn nhiên không thèm để ý đoàn người nói gì, ôm cánh tay của Lâm Phong tiếp tục đi về phía trước. Bất quá những cô gái kia tựa hồ cũng không tính buông tha, có vài người đứng trước mặt Lâm Phong cười nói, tỷ tỷ, tao không giới thiệu nam nhân phía sau ngươi cho bọn tỷ muội nhận thức một chút. Nữ nhân của băng tuyết đế quốc đều ồn ào như bầy vịt vậy sao? Lâm Phong nhìn Y Nhân Lệ thấp giọng hỏi, khẩu khí thật là lớn. Tiếng nói của Lâm Phong hạ xuống ngay lập tức cảm thấy hơi lạnh phả vào mặt, trong thiên địa phảng phất như trong khoảnh khắc hóa thành băng thiên tuyết địa. Một vị nữ tử ở trước người Lâm Phong nháy mắt không còn nụ cười, mặt lạnh như xương, phảng phất cả người đều là băng tuyết. Những nữ nhân khác cũng dồn dập tách ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về bên này. Chuyển biến bất ngờ như thế làm Nhân Phong bừng tỉnh. Xem ra những nữ nhân này đang hết sức để chọc giận hắn, chỉ muốn tìm một lý do để ra tay với hắn mà thôi. Một lý do tùy ý cũng đủ rồi, ví dụ như câu nói vừa rồi của hắn. Ta là người có thực lực yếu nhất trong chúng tỷ muội, nhưng lại không thể chịu đựng Y Nhân tỷ tỷ tùy ý tìm một người đàn ông. Nếu như người vô dụng như vậy thì nhanh cút khỏi băng tuyết đế quốc đi. Nữ nhân này âm thanh lạnh giá như băng, tựa hồ muốn đuổi hắn khỏi băng tuyết đế quốc. Y Nhân Lệ cười nhạt, cánh tay đang kéo Lâm Phong hơi buông ra, nàng cười duyên chuyển âm. Nam nhân của ta, cứ thoải mái mà nổi giận đi, cho dù ngươi có làm ra chuyện gì, ta làm cùng với ngươi. Trong con ngươi của Lâm Phong lướt qua một đạo ma ý đen kịt, cô gái trước mắt này có tu vi tôn vũ cảnh tầng 1, hàm nghĩa sức mạnh cũng không yếu, hẳn là tầng 3. Lâm Phong đạp mạnh xuống đất, ma khí cuồn cuộn chuyển động bay lên. Người đàn ông nhỏ bé dịu ngoan lúc này đột nhiên biến thành một ma tôn khủng bố. Trong chớp mắt khi mà nữ nhân trước mặt chạm tới đôi mắt hắc ám của Lâm Phong, thì cảm thấy ánh mắt đột nhiên rung lên. Băng tuyết ý cảnh kiêu ngạo phảng phất tan rã trong nháy mắt, tựa như có từng vị ma vương xuyên thấu qua đôi mắt của nàng, không ngừng trùng kích ý chí, muốn đánh tan nàng ra. Ngồi xuống, Lâm Phong phun ra hai chữ, bước chân đạp ra, tiếng nổ vang ầm ầm rung động trong con người của đối phương. Ma vương ngập trời cầm trường mâu trong tay đâm vào mắt đối phương, phốc thông một tiếng, cô gái kia không tự chủ được ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đi thôi. Lâm Phong thu lại ma ý khôn cùng trong nháy mắt, bình tĩnh nói một tiếng, Y Nhân Lệ tiến lên, tay ngọc kéo cánh tay của Lâm Phong, hai người bước ngang qua nữ chân đang ngồi trên mặt đất kia. Chuyện gì xảy ra? Những nữ tử còn lại tới gần nữ tử đang ngã ngồi, vừa nãy các nàng cũng bị ma ý khủng bố mà Lâm Phong tỏa ra trong phút chốc làm cho chấn động. Bất quá không hiểu vì sao nữ tử kia chỉ vì một câu nói của đối phương mà ngồi xuống. Mà nhãn thật là kinh khủng. Cô gái kia tự mình lẩm bẩm, cả người ướt đẫm mồ hôi. Mới vừa rồi thời khắc kia bị đôi mà nhãn của Lâm Phong nhìn chằm chằm, nàng cảm thấy ớn lạnh. Trở lại bên trong cung điện của Y Nhân Lệ, Lâm Phong nhìn về phía nàng hỏi một tiếng. Tuyết chủ có phải mẫu thân thân sinh của cô không? Người đoán xem. Y Nhân Lệ mỉm cười nhìn Lâm Phong. Băng Hoàng có đông đảo dòng dõi thì ta tin, bởi vì hắn có thể dễ dàng có được rất nhiều nữ nhân. Nhưng những người phụ nữ đó đều gọi Tuyết chủ là mẫu hậu, hơn nữa, hẳn là còn có những người khác nữa. Nếu như nói các nàng đều là do Tuyết chủ sinh ra, thì ta không cách nào tin được, Lâm Phong nói. Thật đáng tiếc là ngươi đã đoán sai, Tuyết chủ là mẫu thân thân sinh của ta, chính xác 100%. Y Nhân Lệ vẫn cười tươi như trước, bất quá Lâm Phong lại cảm thấy nụ cười của nàng không được tự nhiên. Sau đó hai tay của Y Nhân Lệ ôm cổ Lâm Phong, bờ môi nóng ấm quẹt vào vành tai của hắn thấp giọng nói, bà ta là một mụ yêu tinh. Bà là một mụ yêu tinh? Lâm Phong nghe thấy tiếng nói trong tai mà cảm thấy trong lòng rung động, Vì sao Y Nhân Lệ lại nói tuyết chủ như vậy? Ta dẫn người đi đến một địa phương khác để giải sầu. Nữ nhân của ngươi chán ghét chỗ này. Y Nhân Lệ kéo cánh tay của Lâm Phong bay lên trời, tiếp tục đi lên phía trên. Hướng bên phải của Lâm Phong có thần điện băng tuyết cao vút trên mây. Đây cũng không phải là điểm cuối. Một đầu khác của thần điện băng tuyết còn có sông băng mênh mông, hơn nữa sóng gợn chập trùng, tân mạch sông băng chân chính. Y Nhân Lệ thì không hề đến nhìn thần điện băng tuyết mà bay thẳng tới dòng sông băng không có giới hạn ở phía xa xa. Vượt qua khoảng cách không biết bao xa, thân hình của Y Nhân Lệ mới đáp xuống trên mặt đất, thả Lâm Phong ra rồi chạy về phía trước. Đi tới một chỗ có băng liên tinh khiết, nàng mới dừng lại. Y Nhân Lệ ngoái đầu nở nụ cười, bên trong thế giới băng tuyết này, dung nhan kia làm sụp đổ mọi phồn hoa của thế gian. Nụ cười của Y Nhân Lệ thời khắc này không hăng mang theo một chút mị hoặc nào, chỉ có vẻ thuần khiết thôi. Nam nhân của ta có thể vì ta mà hái một đóa băng liên hay không? Lâm Phong đi lên phía trước, ngồi xổm xuống hái băng liên đưa cho Y Nhân Lệ. Y tiên tử của Lục Dục Tiên Cung cũng giống như một tiểu nữ nhân bình thường sao? Y Nhân Lệ tiếp nhận băng liên, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra tia sáng kỳ dị, nàng cười nói: ở băng tuyết đế quốc có rất nhiều sông băng, khi còn bé ta thích chạy trốn bên trong sông băng hái băng liên. Cha của ta là một nam nhân bình thường, sẽ yên tĩnh đi theo bên cạnh ta, bảo vệ ta. Mãi đến tận sau này yêu tinh kia mới xuất hiện trong thế giới của ta. Tuyết chủ ư? Lâm Phong hơi sững lại. Đúng vậy, tuyết chủ, ngươi thấy vẻ đẹp tuyệt diễm của bà, chắc rõ ràng mị lực của bà ta chứ? Y Nhân Lệ vẫn mỉm cười như trước, chậm rãi nói: bà ta là một yêu tinh chân chính, hơn nữa là còn ưu tú như vậy, có thể làm cho quá nhiều nam nhân vì bà ta mà điên cuồng, thậm chí vì bà ta mà chết. Vì bà mà cha ta chờ đợi 8 năm, mà bà ta chỉ làm bạn với phụ thân ta 8 ngày, còn ép buộc cha ta phải tự sát. Người nói xem, bà ta có phải yêu tinh hay không? Y Nhân Lệ bình tĩnh nói, nhưng trái tim Lâm Phong lại cảm thấy chấn động. Nói như vậy, những người phụ nữ đó đều là nữ nhi ruột thịt của tuyết chủ sao? Người đoán không sai, những nữ nhân kia đều là nữ nhi ruột thịt của tuyết chủ, hơn nữa các nàng hẳn là có cảnh ngộ giống ta. Đối với yêu tinh kia mà nói, nam nhân cũng chỉ là công cụ của nàng. Y Nhân Lệ mỉm cười nói ra chuyện xưa kinh tâm động phách. Ở Cửu Tiêu Đại Lục, Thánh Thành Trung Châu thì ta không biết, nhưng Bát Hoang Cảnh hay là Cửu U Thập Nhị Quốc, hoặc là những nhân vật lịch sử phủ đầy bụi bặm, trong đó có rất ít nữ tử có thể đạt được thành tựu chí tôn. Cũng không phải là bởi vì thiên phú của nữ nhân không bằng nam nhân, chỉ là bởi vì nữ nhân nhẫn nhụi, mẫn cảm, tâm của nữ nhân không cứng được như nam nhân. Tàn nhẫn như vậy, phàm là những người có thể trở thành nữ hoàng, nhất định là những người đủ tàn nhẫn. Tuyết chủ không thể nghi ngờ là một người như vậy. Tất cả mọi thứ đều không cách nào ảnh hưởng tới võ đạo chi tâm của nàng, dù là nam nhân của nàng hay là con gái của nàng. Vì lẽ đó người mới tới Bát Hoang Cảnh, trở thành thánh nữ của Lục Dục Tiên Cung sau. Lâm Phong nhìn Y Nhân Lệ. Lẽ nào người cũng muốn giống như tuyết chủ, sa đọa vào trong lục dục, sau đó lại giết hết những nam nhân từng có quan hệ với ngươi? Không, ta làm sao có khả năng sẽ giống yêu tinh kia, ta làm sao cam lòng giết nam nhân của ta chứ? Hai tay Y Nhân Lệ ôm lấy Lâm Phong, mị nhãn như tơ, mỉm cười yếu ớt nói: người mà ta muốn giết chỉ có một, chính là yêu tinh kia. Bất quá nếu như muốn giết nàng không phải là việc dễ dàng, nam nhân của ta, ngươi nhất định phải giúp ta. Vì lẽ đó cho nên ngươi nhất định muốn tiến vào băng tuyết thần điện. Lâm Phong thấp giọng nói: đúng, nhất định. Y Nhân Lệ không ngần ngại gật đầu. Ở băng tuyết đế quốc này có truyền thuyết xa xưa, khi nam nhân vì nữ nhân hái băng liên ở sông băng, nó mang ý nghĩa là phải bảo hộ cho nàng. Ta không cầu ngươi mãi mãi bảo vệ ta, chỉ cầu trong 100 ngày này mà thôi, đáp ứng đi, nam nhân của ta. Y Nhân Lệ mị nhãn như nước, thân thể dán sát vào trên người Lâm Phong, dục hàm hảo nghĩa phóng thích ra, làm cho dục vọng trong thân thể Lâm Phong dần dần bốc lên. Người cũng như thế, là một yêu tình chính hiệu. Ở bên trong thế giới băng tuyết này mà Lâm Phong cũng cảm nhận được thân thể mềm mại kia kề sát thân thể mình, đồng thời còn phải chịu sự ăn mòn của dục chi áo nghĩa, thân thể của hắn ngày càng hừng hực, vóc người của Y Nhân Lệ tươi đẹp cao gầy, hơi nhón chân lên đã chạm vào môi của Lâm Phong, mềm nhẹ mà hôn xuống, hơi thở ngày càng gấp gáp, phảng phất như có một cỗ dục vọng xâm nhập vào cơ thể Lâm Phong. Ta không giống như thế, cho dù ta là một yêu tinh thì cũng là một yêu tinh sạch sẽ. Nam nhân của ta, người đàn ông đầu tiên trong cuộc sống của ta, cũng sẽ là người cuối cùng. Người sẽ được chiếm lấy ta hoàn mỹ nhất. Làn gió thơm rót vào hơi thở của Lâm Phong, hắn có thể cảm nhận được một cỗ hơi thở thuộc về ngọc nữ độc nhất. Ê, âm thanh y phục bị xé rách vang lên, sau đó chỉ thấy áo khoác của Lâm Phong đã bị xé rách, hóa thành từng mảnh vải vụn, cuồng loạn bay lượn trong không trung, bao lấy thân thể hai người vào trong, phảng phất như một đóa băng liên tinh khiết. Trên người y nhân lệ chỉ còn dư lại nội y, da thịt tinh khiết không tì vết, tựa như băng tuyết vậy, băng cơ ngọc cốt. Mà tay của nàng hơi dùng sức, lập tức âm thanh xé rách không ngừng vang lên. Y phục của Lâm Phong bị xé nát, chỉ còn dư lại áo giáp thánh khí, hòa vào da thịt. Nam nhân của ta, ngươi có thể cởi y phục cho y nhân không? Thanh âm của y nhân lệ tựa như muốn hỏa tan thân thể của Lâm Phong, nàng cầm lấy tay hắn rồi đặt lên làn da băng tuyết của mình. Làn da có chút lạnh, bóng loáng. Người xác định sẽ không hối hận chứ? Đôi mắt Lâm Phong dần bốc lên một luồng hỏa diễm. 100 ngày này, tất cả y nhân đều thuộc về chàng. Hơn nữa 100 ngày sau, chàng sẽ không có một chút gánh nặng nào cả. Y nhân lệ xấu hổ đưa tình, ẩn chứa ý xuân. Cuối cùng quần áo hơi hạ xuống, nơi cao ngất và trắng đê mê kia lộ ra. Người so với tuyết chủ còn muốn lẳng lơ hơn. Đôi mắt của Lâm Phong giống như phun lửa, dục vọng điên cuồng bắt đầu rừng rực cháy lên. Nhẹ nhàng chút đi chút quần áo cuối cùng của y nhân lệ, tựa như là sợ quấy nhiễu cơ thể băng tuyết kia. Đập vào mắt hắn cơ thể hoàn mỹ không tì vết như ngọc nữ. Lâm Phong rót vào da thịt, áo giáp thánh khí biến mất. Thân thể hai người thuận thế quyện vào nhau, ngã xuống trên đống quần áo, biến thành giường băng, trầm luân vào trong lục dục. Nam nhân của ta, phóng túng dục vọng của ngươi đi, ta sẽ chỉ dẫn ngươi trong lục dục mà thiêu đốt chính mình. Âm thanh mê người của y nhân lệ còn đang vang lên, thì Lâm Phong đã sa đọa trên thân thể mềm mại hoàn mỹ của nàng. Ý xuân vô hạn, không biết trải qua bao lâu, cuối cùng là thanh âm say đắm lòng người được phun ra từ trong miệng của y nhân lệ. Thân thể hai người dung hợp vào nhau, từng sợi âm thanh rót vào trong đầu Lâm Phong, chỉ dẫn hắn trầm luân trong lục dục. Hai người dung hợp cùng nhau, bỏ đi tất cả, quên đi mọi thứ, chỉ còn dục vọng đang thiêu đốt, thỏa thích điên cuồng phóng thích ra, quên mất cả thời gian trôi qua. Lâm Phong chưa từng có cảm giác như hôm nay. Hắn và Mộng Tình cùng với Hân Diệp cũng đã từng trong vui vẩy trứng nước, thế nhưng ái dục nồng đậm cỡ này chưa từng có giống như hôm nay, phải nói là tận tình vu dục đủ các kiểu các tư thế, điên cuồng phát tiết mà phóng thích, theo chỉ dẫn của y nhân lệ. Trên thân thể và tinh thần hắn phảng phất như dẹp bỏ tất cả tạp chất cùng tạp niệm, y nhân lệ cũng là như vậy, tinh hoa trong cơ thể hai người phảng phất đang trao đổi, tiêu đốt trong dục vọng. Lâm Phong lúc này cảm giác cả tinh khiết thần đều hội tụ với dục vọng, thậm chí còn có một loại như thiên địa giao hòa, hoàn mỹ hòa hợp vào trong dục vọng. Vùng thế giới này trong lúc đó chỉ có hắn cùng y nhân lệ kết hợp vào nhau, mà ma đạo trong cơ thể, áo nghĩa lực lượng, thậm chí là lực lượng linh hồn đang nhanh chóng lưu chuyển. Lục dục thiên công, miệt mài, một loại công pháp, nam và nữ gạch ngói giao hỏa trong dục vọng, sa đọa trầm lân. Nhưng vật cực tất phản, nhu đến cực điểm sẽ biến thành cương, mà cương đến cực điểm thì lại chuyển về nhu, sa đọa cực điểm thì lại giống như một loại thăng hoa của tâm tình. Y nhân lệ làm chủ, hắn làm phó, hắn chỉ cần thỏa thích hưởng thụ cái cỗ dục vọng trầm luân này. Ở bên trên sông băng mênh mông, bên trong vô tận băng tuyết, tựa hồ chỗ nào cũng trắng phao phao, chỉ có một nơi có một đống y phục xé loạn thành băng liên. Nếu như xuyên thấu qua đóa băng liên này, có thể thấy hai cỗ thân thể đang điên cuồng vồ vập, không biết trải qua bao lâu, quần áo băng liên biến mất, hai bóng người nằm sóng sượt ở đó. Nam nhân ngửa đầu nhìn về phía chân trời, mà nữ nhân thì mị nhãn như tơ, trên mặt đều là một mảnh chiều hồng, yên tĩnh nằm trong lòng của nam nhân. Nhưng vào lúc này nam nhân đột nhiên ngồi dậy, thân thể đột nhiên bay lên trời, chỉ lưu lại một đạo thanh âm: ta phải trở về tu luyện. Nữ tử cũng chậm rãi đứng dậy, còn người u oán nhìn bóng lưng của nam nhân rời đi, nhu mỉ nói: nam nhân của ta tựa hồ có một vài tư tưởng khó hiểu. Dứt lời, ánh mắt của nàng nhìn vào đống y phục thuần trắng trên đất đang bao lấy một vệt đỏ sậm. Cổng người ngồi xuống thu lại quần áo vào trong chiếc nhẫn chữ đồ, sau đó nữ nhân xinh đẹp cũng bay lên, đuổi theo phương hướng của nam nhân rời đi. Trong chớp mắt, thời gian một đêm chậm rãi trôi qua. Bên trong cung điện của ôn y nhân lệ, trong một gian nhà, một cỗ ma ý ngặt trời đang lan tràn, làm cả gian phòng có vẻ đặc biệt trầm trọng, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung. Y nhân lệ ngồi trong đình đài của cung điện, giờ khắc này sắc mặt hồng hào, trong dung nhan tuyệt mỹ mang theo nụ cười nhàn nhạt, khí chất của nữ nhân tựa hồ được đề thăng mấy phần. Không hổ là nam nhân của ta, động tĩnh đột phá cũng lớn như vậy. Y nhân lệ tay ngọc chống hàm, đôi mắt đẹp nhìn về căn phòng kia, ma khí mênh mông đang chấn động và khủng bố đến cực điểm. Cuối cùng hình như không thể chịu nổi cỗ ma ý khủng bố này, gian phòng kia nhanh chóng nổ tung, một luồng ma khí hạo đãng như muốn trùng kích cả 3.000 dặm, xông thẳng mây xanh cuồn cuộn bốc lên, thậm chí là tràn ngập ra ngoài hư không cấm chế. Trên bầu trời giống như có luồng ma vân khủng bố đang lăn lộn. Trợn mắt há mồm, y nhân lệ thấy tình cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra nụ cười khổ. Động tĩnh này khó tránh khỏi có chút quá mức rồi. Kiếm tu cường thịnh khi chân chính tu luyện, thế nhưng lại còn có công pháp ma đạo cường thịnh mênh mông. Ma công này nhất định là ma đạo cổ kinh, chỉ có công pháp của hoàng giả mới có thể gọi là kinh được. Quả nhiên là ma vân xông thẳng lên trời trong nháy mắt đã hấp dẫn không ít người chung quanh. Rất nhanh trên hư không liền có một nhóm tướng sĩ bay tới, nhìn chằm chằm vào ma vân đang lăn lộn kia, ánh mắt lập lòe. Nụ cười trên mặt y nhân lệ đã biến mất không còn tăm hơi, lộ ra thần sắc lãnh ngạo, đi ra khỏi đình đài, ngẩng đầu nhìn vào đám tướng sĩ trong hư không, lạnh lùng nói: "Ai bảo các ngươi tới đây? Cút!" Điện hạ, bên trong cung điện của người ma khí trùng thiên, vì an nguy của điện hạ, ta nghĩ vẫn nên trà xét một chút. Dứt lời, mi tâm của hắn thả ra một tia phong mang, đi về phía gian phòng mà Lâm Phong đang tu luyện. Người muốn chết. Y nhân lệ hừ lạnh một tiếng, mi tâm tỏa ra hào quang, một đôi băng mâu đột nhiên xuất hiện tấn công đối phương. Đồng thời thân thể y nhân lệ vũ động nhanh như chớp giật, sóng lớn ngập trời, không ngừng lăn lộn. Trong hư không phảng phất như xuất hiện một vùng biển mênh mông, từng con dòng nước khủng bố gào thét xuất hiện trong đại dương, giận dữ xông về phía đám người đó. Áo nghĩa tầng 5, ánh mắt những tướng sĩ đó cứng lại, thân thể xoay chuyển, tựa hồ muốn bỏ chạy, nhưng mà dòng nước gào thét trong đại dương chỉ chớp mắt đã bao phủ bọn họ. Ai chưa được sự cho phép của ta mà đặt chân vào trong cung điện, giết không tha. Y nhân lệ lạnh lẽo quát to một tiếng, âm thanh lạnh lẽo này đánh vỡ cả cấm chế cuồn cuộn tràn ra ngoài, đồng thời ý niệm khẽ động, còn có vài đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng người kia bị thủy chi áo nghĩa công kích cắn nuốt, ngay cả hài cốt cũng không còn. Nghe thấy âm thanh lạnh như băng của y nhân lệ, rất nhiều người càng hiếu kỳ hơn, toàn bộ ánh mắt đều nhìn vào vị trí trong cung điện mênh mông của y nhân lệ, nhìn ma vân không ngừng lăn lộn kia. Chẳng lẽ tựa hồ là bởi vì y nhân lệ cường thế, quả nhiên không có ai tới quấy rầy vị trí cung điện của nàng. Mãi đến tận mấy ngày sau đó, ma khí kia mới dần thu liễm lại. Y nhân lệ thẳng thắn trực tiếp lấy ra sức mạnh cấm chế để ngăn cách khí tức của Lâm Phong trong phòng. Cứ như vậy, ngoại giới không cảm nhận được cỗ ma khí cường thịnh này nữa. Sau 7 ngày thì ma khí hảo đãng mới dần yên tĩnh. Y nhân lệ vẫn chờ đợi trong đình đài, nàng chống cằm nhìn về phía gian phòng mà Lâm Phong đang tu luyện, lẩm bẩm khẽ nói: "Hẳn là nên đi ra mới đúng chứ." Ào, âm thanh lanh lảnh chậm rãi truyền tới, phảng phất như có dòng nước nhỏ róc rách lưu động, khiến trong con ngươi của y nhân lệ lướt qua một tia sáng kỳ dị. Rất nhanh thì tiếng vang này lớn dần, nhẹ nhàng hóa thành đại dương rít gào, mơ hồ còn mang theo lôi phong khủng bố. Trong gian phòng Lâm Phong tu luyện xuất hiện ánh sáng đỏ như máu, lóng lánh lóa mắt, tiếng vang ào ào như xúc động cuồng phong, lại giống như nộ hải rít gào, muốn phá tan cả không gian. Cặp mắt đẹp của y nhân lệ chớp chớp hai lần, có cần phải có động tĩnh lớn như vậy hay không? Phải biết rằng là nàng đã bày xuống cấm chế, thế nhưng âm thanh vẫn kinh khủng như vậy, tựa như trong phòng đó đang trải qua mưa to gió lớn bão bùng. Thoáng qua trong lúc đó lại mấy ngày, trôi qua, tiếng vang lôi phong mới bình ổn lại. Ngày đó Đao Hà bẩm báo một tiếng, sau đó đi tới vị trí cung điện của y nhân lệ, ánh mắt quét nhìn gian phòng ốc kia một chút. Điện hạ, nhìn thấy y nhân lệ đi ra, Đao Hà hướng y nhân lệ khẽ khom người, bất quá cũng không hạ thấp, tựa hồ không còn cung kính y nhân lệ như xưa. Có chuyện gì? Y nhân lệ lạnh lùng hỏi. Ta muốn cùng nam nhân của điện hạ chiến một trận, cuộc chiến sinh tử. Đao Hà thanh âm cuồn cuộn truyền khắp bốn phương tám hướng, giống như muốn làm cả hoàng cung đều biết vậy. Y nhân lệ cau mày, trong con người lướt qua một đạo hàn mang nói: "Nam nhân của ta không rảnh, ngươi rời đi đi." "Đi ra." Đao Hà không thèm để ý đến y nhân lệ, hướng gian phòng kia hét lớn một tiếng. Trong ánh mắt y nhân lệ lóe lên một đạo hàn mang, thân thể chậm rãi bay lên không. Nhưng vào lúc này chỉ thấy một nhóm người giáng lâm, rõ ràng là Đao Cổ và người của Đao gia. "Điện hạ." Đao Cổ khách khí hô lên, khẽ khom người: "Chuyện gì?" "Điện hạ, Đao Hà khiêu chiến nam nhân của điện hạ đã trải qua sự đồng ý của Tuyết chủ, mong rằng điện hạ không nên trách cứ." Đao Cổ bình tĩnh nói. "Cút." Y nhân lệ con người lãnh ngạo chỉ phun ra một chữ, khiến ánh mắt Đao Cổ sững lại. Đao Hà thì ánh mắt khó coi, nhìn chăm chăm gian phòng kia mà nói: "Ngươi là một kẻ nhu nhược sao? Ta kêu ngươi cút." Trên người của y nhân lệ thả ra từng sợi hàn ý. "Quấy rầy điện hạ rồi, Đao Hà, đi." Người của Đao già thân hình lấp lóe rời đi. Nhưng tin tức Đao Hà muốn khiêu chiến nam nhân của y nhân lệ rất nhanh đã truyền ra. Y nhân lệ vì bảo vệ nam nhân của nàng cho nên từ chối để hắn xuất chiến. Bên trong hoàng cung, một tòa cung điện nằm ở giữa sân, một nhóm thanh niên quý tộc đang tụ họp. Trong đó có mấy người mặc hoàng bào, rõ ràng là dòng dõi băng hoàng, cao quý ngạo nghễ. Hoàng cung quý tộc tụ tập uống trà phẩm rượu. Dãy hoàng cung trên sông băng mênh mông vô tận đương nhiên không thể vỏn vẹn chỉ có một nhà tôn chủ Vũ Hoàng. Phàm là thế lực lớn của băng tuyết đế quốc đều có thể vào ở hoàng thành, dưới chân đế hoàng để tắm rửa hào quang của thần điện. Thế lực càng mạnh thì càng tới gần thần điện, đẳng cấp xâm nghiêm, nhưng lại không ngừng va chạm, câu tâm đấu giác, đặc biệt là thời đại có song chí tôn, là băng hoàng và tuyết chủ như bây giờ, thì càng làm cho thế lực phân hóa mạnh mẽ. Điện hạ, y nhân lệ hình như đã thay nam nhân của nàng từ chối khiêu chiến của Đao Hà. Lúc này một gã thanh niên cười nói, Đao gia vốn hy vọng đặt vào việc y nhân lệ có thể lựa chọn Đao Hà, ngay cả tuyết chủ cũng có ý tứ này, bởi vậy mà Đao gia cực kỳ trung thành với tuyết chủ, bảo hộ y nhân lệ về đế quốc. Đương nhiên không chỉ vì y nhân lệ mà còn vì tử tôn của Đao gia, Đao Hà. Mà bây giờ y nhân lệ lại dẫn theo một người đàn ông trở về, hơn nữa còn sắp sửa lựa chọn cùng hắn tiến vào thần điện. Cái kia không phải há không quản chuyện của Đao gia, không có Đao Hà nữa sao? Giật dây Đao Hà khiêu chiến Lâm Phong, muốn tiêu diệt Lâm Phong cũng trở thành một chuyện thuận lý thành chương. Nghe nói nam nhân của y nhân lệ tựa hồ đang đột phá, sắp đặt chân vào cảnh giới tôn vũ. Thanh niên mặc hoàng bào kia hớp một ngụm rượu trong chén cười nhẹ nói, ha ha, tôn vũ. Mọi người nhìn nhau nở nụ cười, nhưng người đang ngồi đây yếu nhất cũng là tôn vũ cảnh tầng 1 trở lên, vừa mới đột phá tôn vũ sau, buồn cười đến cực điểm. Tu vi của điện hạ năm ngoái đã bước vào tôn vũ cảnh tầng 4, chiến đấu với tôn vũ tầng 6 dễ như ăn cháo, chỉ thiếu chút nữa là có thể độc chiến với tôn chủ rồi. Một nữ tử mắt ngọc mày ngài nũng nịu cười nói, cô gái này cũng là nữ tử quý tộc, nói xong còn không quên ném cho thanh niên kia ánh mắt kiều mị, nỗ lực muốn có một ngày được nằm trên giường của hắn, nằm dưới thân của hoàng tử. Nữ nhân y nhân lệ kia không biết cân nhắc, điện hạ để ý là phúc phận của nàng, nhưng lại tùy ý tìm một người đàn ông đến để qua loa lấy lệ. Buồn cười đến cực điểm, không bằng chúng ta nhục nhã nàng một phen thì thế nào? Nhục nhã thế nào? Bên cạnh lập tức có người hỏi, tựa hồ lộ ra vài phần hứng thú. Người vừa nãy cười nói đứng dậy, ánh mắt lập lè, hướng tới hoàng tử mà nói. Điện hạ, ta hãy phái người tới cung điện của y nhân lệ, nói điện hạ mời nàng cùng nam nhân của nàng tới đây. Đến rồi thì còn không phải tùy ý để chúng ta nhục nhã hay sao? Nếu như không đến thì cũng có thể sỉ nhục như vậy. Thanh niên mặc hoàng bào không nói gì, vẫn cúi đầu phẩm rượu như trước, phảng phất như không nghe thấy. Người kia biết tính khí của hoàng tử, ánh mắt lộ ra ý cười, hướng phía xa xa đi đến, hiển nhiên là đang tìm người đi mời. Quả nhiên chỉ chốc lát sau có giáp sĩ thông báo một tiếng, liền đi tới bầu trời cung điện của y nhân lệ. Thần sắc của y nhân lệ lãnh ngạo quét nhìn bầu trời, trong con người có một tia sát ý lan tràn. Y nhân lệ điện hạ, lục hoàng tử cơ ta đến đây mời điện hạ cùng phu quân ngươi đến nhất tự. Giáp sĩ mặc áo giáp chiến đấu trong hư không uy phong lẫm lẫm, tu vi là tôn vũ cảnh tầng 5, thực lực mạnh mẽ, hiển nhiên là phòng ngừa y nhân lệ lại động thủ giết người như lần trước. Truyền cáo với hắn, nam nhân của ta không rảnh. Y nhân lệ lạnh lùng đáp lại một tiếng, nếu nhắn không rảnh, điện hạ đơn độc tới một mình cũng được. Tên giáp sĩ trong hư không tiếp tục nói, mơ hồ có mấy phần khí thế ép người, ta cũng không rảnh. Tên người y nhân lệ phóng ra hàn ý, một tia sát ý bắt đầu lan tràn ra. Lục hoàng tử kêu ta chuyển cáo với điện hạ, nếu như ngươi không rảnh, sau này hắn mỗi ngày đều phái người tới mời, điện hạ trung quy không thể nào tránh được. Người kia lãnh đạm nói một tiếng, sau đó thân thể cuồn cuộn chuyển động bay lên không trung. Trên trán của y nhân lệ lướt qua thần sắc khó chịu, quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào căn phòng mà Lâm Phong đang tu luyện, nàng lẩm bẩm nói, nam nhân, lần đột phá này của ngươi rốt cuộc phải mất bao lâu? Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trong hoàng cung của băng tuyết đế quốc dường như có thêm nhiều chuyện có thể tìm vui. Người của lục hoàng tử mỗi ngày đều tới, hạ xuống cung điện của y nhân lệ, nhưng bất luận khi nào y nhân lệ đều từ chối. Tuy rằng nàng biết đám người lục hoàng tử dựa vào đó mà nhục nhã Lâm Phong, nhưng Lâm Phong vẫn đang tu luyện, nàng có thể làm sao đây, chỉ có thể lẳng lặng bảo vệ hắn. Dù sao lần này, Lâm Phong đang đột phá tôn vũ cảnh, vô cùng trọng yếu, không thể bị người khác đánh gãy. Điều này làm cho y nhân lệ phải cười khổ, Lâm Phong còn chưa có bảo hộ nàng đã thành ra nàng trước phải bảo vệ hắn rồi. Trong nháy mắt, 2 tháng trôi qua, đoạn thời gian này y nhân lệ cùng Lâm Phong cửa đóng then cài không ra ngoài, dẫn đến không ít người chế nhạo. Thật sự không có can đảm, vậy mà chuẩn bị lẩn trốn đến ngày thần điện mở ra hay sao? Chỉ còn dư lại 1 tháng cuối cùng là thần điện sẽ mở ra. 2 tháng này buồn bực nhất không thể nghi ngờ chính là y nhân lệ. Lục dục thiên công là phải sa đọa trong lục dục. Nàng lấy được lợi ích to lớn, tu vi trực tiếp bước vào tôn vũ cảnh tầng 2, thậm chí mơ hồ có xu thế tầng 2 đỉnh phong. Nhưng bởi vì Lâm Phong mà nàng không cách nào củng cố tu vi của mình để xung kích cảnh giới tôn vũ cảnh tầng 3. Mà người của lục hoàng tử mỗi ngày đều đến, âm thanh khiêu chiến của Đao Hà cũng truyền tới mấy lần. Tuy rằng nàng không để ý những người đó nghĩ thế nào, nhưng chung quy thì trong vẫn cảm thấy khó chịu. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi, Khi Nhân Lệ vẫn như trước ngồi ở đình đài trước gian phòng của Lâm Phong mà tu luyện, dựa vào lan can nhìn về phương xa, sau khi thần điện mở ra, không tới 40 ngày thì chính là thời điểm chúng hoàng ước hẹn. Chi nha, lúc này một tiếng vang lanh lảnh truyền tới, thanh âm trong hoàn cảnh yên tĩnh này có vẻ đặc biệt rõ ràng, càng khiến trái tim của Y Nhân Lệ hơi rung động. Sau đó ánh mắt nàng chuyển qua, nhìn về phía gian phòng đã đóng cửa rất lâu kia, trên khuôn mặt lãnh ngạo lộ ra nụ cười khuynh thành. Đôi mắt Lâm Phong giờ phút này càng thêm thâm thúy lội nhiễm, không có khí thế mạnh mẽ, thậm chí khí tức của hắn cũng thu liệm toàn bộ, khí tức bình thản tựa như phản phác quy chân. Thời điểm Lâm Phong tu luyện kiểm tâm cũng đã từng có lần trạng thái như thế, tuy nhiên đi ra thế giới bên ngoài, hơi thở xuất trần kia giống như bị ăn mòn, không thể chân chính thoát khỏi thế tục. Y Nhân Lệ thân hình lấp lóe đi tới bên người Lâm Phong, tay ngọc duỗi ra, xương cốt nhu nhược vô cùng quen thuộc, ôm lấy cổ Lâm Phong, thân thể dựa sát vào người hắn, hơi thở như lan, dịu dàng nói: "Nam nhân của ta, ngươi cuối cùng cũng cam lòng đi ra rồi sao? Ngươi cũng không cần ta vừa xuất quan liền dụ hoặc ta bế quan lần nữa chứ?" Lâm Phong cười khẽ mà nói, trong con người thâm thúy mơ hồ lộ ra một tia ngạo thế, đặc biệt trong tình huống dựa sát vào nhau, Y Nhân Lệ cảm thụ càng thêm rõ ràng. Lâm Phong đột phá tôn vũ cảnh, khí chất thay đổi, tuyệt nhiên không giống trước đây. Trước đây Lâm Phong tuy cũng sắc bén nhưng không có nội liễm, tự tin như lúc này. Nếu như muốn dùng một từ để hình dung Lâm Phong giờ khắc này thì hẳn là bá kiêu. Bởi vì hắn tu luyện ma công sao? Y Nhân Lệ trong lòng lẩm bẩm. Võ tu theo đúng công pháp mà mình tu luyện, thực lực mạnh mẽ thì khí chất biến hóa là chuyện đương nhiên. Người tu luyện tà công khí chất sẽ tà, người tu luyện lục dục thiên công mị hoặc vô hạn. Loại khí chất này không phải là của bản thân Lâm Phong, nhưng ma công bá đạo này sẽ làm cho loại khí chất ấy tự nhiên sinh ra. Ai bảo ngươi để ta sa đọa trong lục dục chứ? Trên người Y Nhân Lệ hiện lên vô tận mị hoặc, khiến trên người Lâm Phong dục hỏa tái sinh. Hắn không khỏi thầm nghĩ trong lòng, cùng Y Nhân Lệ xa đọa trong lục dục, cái loại cảm giác đó tựa hồ khiến hắn có chút cảm giác mê luyến, còn nghiện hơn là nghiện ma túy, giống như muốn trầm luân vào đó vậy, chân chính xa đọa đi. Y Nhân Lệ tùy ý cầu dẫn, sức hấp dẫn đối với hắn đương nhiên càng mạnh, khiến hắn không thể không cảm thán lục dục thiên công thật mạnh mẽ. Hắn còn như vậy nữa, nếu như những người khác mà tu luyện công pháp phổ thông thì càng triệt để bị xa đọa, không có cách nào tự kiềm chế. Tại sao không phải là ngươi khiến ta sa đọa trong đó? Con ngươi của Lâm Phong mang theo một tia bá đạo nhàn nhạt, nhìn chăm chăm vào mắt của Y Nhân Lệ. Y Nhân Lệ cười duyên một tiếng kinh ngâm. 100 ngày này, Y Nhân hoàn toàn thuộc về ngươi. Nam nhân của ta, ta vì ngươi mà sa đọa. Nghe được thanh âm gợi cảm của Y Nhân Lệ, Lâm Phong thấp giọng mắng: "Ngươi yêu tinh này." Dứt lời hắn liền ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, tiến vào căn phòng vừa tu luyện. Chỉ chốc lát sau, từng đạo âm thanh tiêu hồn hì hục truyền ra, hai người cùng sa đọa trong lục dục. Sau khi chìm đắm trong lục dục một trận, Lâm Phong không chỉ không có chút cảm giác uể oải nào, mà trái lại tinh thần còn ngưng tụ không tan, huyết mạch trong người cuồn cuộn không dứt, uể oải sinh ra trong lúc tu luyện đã bị quét sạch sành sanh. Mỹ nhân tuyệt thế, người trắng như tuyết nằm bên cạnh hắn, đôi mắt như nước mùa xuân, mị nhãn như tơ, cũng cảm thấy thoải mái tương tự. Giờ khắc này mị nhãn của nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, khiến Lâm Phong có một loại kích động lại muốn cầm thương lên ngựa. Hắn không khỏi thầm mắng một tiếng, đúng là yêu tình hại nước hại dân, lục dục thiên công này thật quá bá đạo. Điện hạ, xa xa lại một đạo âm thanh cuồn cuộn truyền đến. Y Nhân Lệ thân thể khẽ động, trong nháy mắt mặc quần áo vào, bao phủ thân thể hoàn mỹ mềm mại của nàng. Lâm Phong đứng dậy nhíu mày, trong con người lộ ra một tia không vui. Ai vậy? Lâm Phong nhìn Y Nhân Lệ nhàn nhạt hỏi một tiếng. Còn không phải bởi vì ngươi sao? Cái tên lục hoàng tử kia mỗi ngày đều phái người đến, nói là mời ngươi đi. Ta đều thay ngươi từ chối, nhưng bọn chúng tựa hồ là chơi mãi không chán vậy. Y Nhân Lệ ôn nhu nói, sau đó hai người cùng bước ra ngoài, chỉ thấy cường giả tôn vũ cảnh tầng 5 kia giống như ngày thường, tự mình thông bẩm một tiếng liền trực tiếp tiến vào, đứng giữa bầu trời. Người kia nhìn thấy Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ đi ra, ánh mắt hơi sững lại, sau đó lạnh lùng cười nói: "Người rốt cuộc chịu ra rồi sao? Có việc gì?" Lâm Phong nhìn thấy một giáp sĩ cũng dám đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng. "Lục hoàng tử muốn gặp ngươi." Người kia kiêu ngạo nói, phảng phất như lục hoàng tử muốn gặp Lâm Phong thì chính là vinh quang lớn lao của Lâm Phong vậy. Hắn muốn gặp ta? Lâm Phong hỏi ngược lại một tiếng. Phải. Vậy thì để hắn tự mình đến đây là được. Lâm Phong lạnh lùng đáp lại, làm con người đối phương cứng lại, có chút buồn cười nhìn Lâm Phong chằm chằm. Lục hoàng tử là thân phận gì, ngươi lại kêu hoàng tử tới gặp ngươi? Ngươi nói là hắn muốn tới gặp ta, còn ta không có hứng thú đi gặp hắn. Lâm Phong lạnh lùng nói. Rất tốt. Trong đôi mắt người kia lướt qua một đạo hàn mang, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Lâm Phong âm thanh cuồn cuộn chuyển đến kêu hắn dừng lại. Hắn xoay người nhìn Lâm Phong, người còn muốn nói gì? Lâm Phong chậm rãi bước ra, thân thể bay vút lên trời đi tới trước người giáp sĩ kia. Ánh mắt giáp sĩ kia nhìn về phía Lâm Phong, sau đó hắn thế nhưng nhìn thấy một đôi con người thăng thúy, hắc ám vô tận. Trong con người này, ma ý bá đạo tuyệt luân tỏa ra ngập trời, khiến đầu óc hắn mãnh liệt run lên. Ma ý cường thịnh vô cùng khủng bố kia dường như muốn đánh tan ý chí của hắn. Lâm Phong bước tới, lập tức một nắm đấm khủng bố đập vào trên người hắn. Sức mạnh bá đạo tuyệt luân oanh kích đến lục phủ ngũ tạng của hắn không ngừng sôi trào, thân thể bị đánh văng ra ngoài cung điện. Nữ nhân của ta có thân phận gì, ngươi cũng xứng đứng trên đầu nàng nói chuyện sao? Cái đổ chó! Thanh âm bá đạo lạnh lùng từ trong miệng của Lâm Phong phun ra và truyền rất xa ra bên ngoài. Một câu nói này giống như đánh vỡ sự yên tĩnh trong hai tháng này. Lâm Phong từ khi đi tới hoàng cung của băng tuyết đế quốc cuối cùng mới lộ diện lần hai, hơn nữa lần này còn lấy tư thế cường thế trực tiếp đánh một giáp sĩ tôn vũ cảnh tầng 5 bay ra ngoài. Cú đấm này phảng phất cũng đem hờn dỗi tích tụ trong lồng ngực của y nhân lệ mấy ngày nay đánh tan thành mây khói, làm nàng sinh ra ảo giác là sau cơn mưa trời lại sáng. Đặc biệt là âm thanh bá đạo cuối cùng của Lâm Phong: nữ nhân của ta có thân phận gì, ngươi cũng xứng đứng trên đầu nàng nói chuyện, làm trái tim chưa từng gợn sóng của nàng sinh ra cảm giác khác thường. Nhìn thấy thân thể Lâm Phong hạ xuống bên người, đôi mắt đẹp của y nhân lệ lộ ra ý cười trong veo như nước. Nàng nhìn Lâm Phong mà nói: nam nhân của ta, ngươi xem ra không giống với trước, càng bá đạo hơn rồi. Như vậy không phải tốt sao? Khóe miệng Lâm Phong phác họa nụ cười nhợt nhạt, nhìn nữ nhân giống như yêu tinh trước mắt, sa đọa hai lần nhưng vẫn như trước cảm thấy bồng bềnh như tiên, tươi đẹp vô cùng, phảng phất như hận không thể vĩnh viễn sa đọa dưới thân của y nhân lệ. Cũng may là ma công của hắn cường thịnh bá đạo, có thể khắc chế lục dục thiên công, bằng không thì không có cách nào tự kiềm chế bản thân. Đương nhiên là được, nhưng một quyền có thể đánh giết tôn vũ cảnh tầng 5, y nhân cũng có chút không tin, đây là một người mới bước vào tôn vũ cảnh làm được. Bất quá chỉ là một tên giáp sĩ mà thôi, tôn vũ cảnh tầng 5 phổ thông, hơn nữa ma nhãn của ta tiên phát chế nhân, vì vậy mới dễ dàng một kích thành công. Lâm Phong bình tĩnh nói, đánh bại tôn vũ cảnh tầng 5 phổ thông, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác tự hào nào, có lẽ sớm đã quen thuộc. Nếu như không dùng ma nhãn toàn lực chiến, đánh tan hắn thì cần bao nhiêu quyền? Y nhân lệ cười hỏi một tiếng, Lâm Phong hơi nhíu mày, nhìn vào mắt của y nhân lệ cười nói, nếu toàn lực thì hẳn cũng là một quyền. Đôi mắt đẹp của y nhân lệ nhấp nháy mấy cái, nhìn nam nhân góc cạnh rõ ràng kia, cười nhẹ nói, nếu như vậy cũng có thể ứng phó với những người đang kêu gào đó. Nam nhân của ta nếu đã lợi hại như vậy, có thể bảo vệ y nhân thật tốt. Ngươi tu luyện lục dục thiên công, sau khi sa đọa, ngươi đã trực tiếp thăng cấp lên tôn vũ cảnh tầng 2. Ta cũng không nhận ra y nhân tên tử kém hơn so với ta. Lâm Phong cười nhìn y nhân lệ, nữ nhân này trước sau choán cảm giác không thể nhìn thấu. Thời điểm tôn vũ tầng 1 lại ẩn giấu đi thủy chi áo nghĩa tầng 5. Lục dục thiên công là chủ tu của nàng. Hai người đồng thời xoa đọa, bây giờ toàn bộ lực chiến đấu của nàng mạnh bao nhiêu, Lâm Phong cũng không tiện suy đoán. Nam nhân của ta, còn có 40 ngày thôi. Trong 40 ngày này, người chí ít không nên gọi ta là tiên tử. Đôi mắt của y nhân lệ u oán nhìn Lâm Phong. Được, 40 ngày này, ngươi là nữ nhân của ta. Lâm Phong hai tay vỗ về gò má của y nhân lệ, còn người sâu không thấy đáy. Nếu như nói trước đây, y nhân lệ vẫn có thể thấu hiểu Lâm Phong một chút, thế nhưng bây giờ nàng hoàn toàn là không nhìn thấu hắn nữa. Đồng thời, giáp sĩ bị Lâm Phong đánh đến khí huyết sôi trào kia đã về tới trong cung điện của Lục Hoàng tử. Khí huyết trong cơ thể hắn giờ phút này còn đang bốc lên, mà áo giáp trên người đã tan vỡ từ lâu, bị cú đấm kia của Lâm Phong đánh nát đến tan ra. Lục Hoàng tử cùng một nhóm thân ảnh khi nhìn thấy hắn chật vật thì không khỏi sững lại, lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra? Điện hạ, nam nhân của y nhân lệ, hắn đã ra khỏi phòng. Người kia sắc mặt xám trắng không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Hoàng tử, nói thẳng. Lục Hoàng tử tựa hồ có chút không kiên nhẫn, trong đôi mắt băng lãnh phòng màng lưu chuyển. Hắn nói, Lục Hoàng tử ngài muốn gặp hắn thì tự tới đó mà gặp. Sau đó hắn đánh người bị thương rồi đuổi ra. Hàn ý trong con ngươi băng lãnh của Lục Hoàng tử như muốn khiến người ta nghẹt thở. Kêu, hắn đi gặp hắn ta, khẩu khí thật là lớn. Phải, giáp sĩ kia gật đầu đáp. Hắn chỉ mới đột phá tôn vũ sao có thể đả thương được ngươi? Lục Hoàng tử hỏi một tiếng. Tôn vũ cảnh tầng 1, hắn tu luyện ma nhãn, trong đó ẩn chứa ý chí ma vương mạnh mẽ. Ta chỉ liếc mắt nhìn vào đôi mắt của hắn thì đã bị đánh ra ngoài. Người kia đáp lại. Ma nhãn? Lục Hoàng tử khá kinh ngạc. Ý chí ma vương ẩn chứa trong ma nhãn làm cho một cường giả tôn vũ cảnh tầng 5 cũng không thể chịu đựng. Thú vị. Tuy nhiên, ngươi trung quy cũng chỉ là cảnh giới tôn vũ cảnh tầng 1 mà thôi. Cho dù có yêu nghiệt thì lại có thể như thế nào? Coi như hắn có thể đường đường chính chính đánh bại cường giả tôn vũ cảnh tầng 5, cũng chỉ có thể chứng minh thiên phú của hắn, mà không thể chứng minh hắn mạnh mẽ. Dù sao thì một tên tôn vũ cảnh tầng 5, hắn có thể dễ dàng bóp chết, liền ngay cả Đao Hà cũng có thể dễ dàng giết chết một tôn vũ tầng 5 phổ thông. Thông báo xuống, buổi trưa hôm nay ta bày tiệc rượu trong cung điện, mời tiệc chư vị hoàng tử, hoàng muội. Mặt khác nhớ tới báo cho Đao Hà, ngươi lại đi tới chỗ hoàng muội một chuyến, cứ nói ta thiết yến để đón tiếp nam nhân của nàng. Lục hoàng tử hướng người kia lại dặn dò một tiếng, người kia thần sắc ngừng lại, ánh mắt có chút cứng ngắc, lại đi một lần nữa. Yên tâm, lần này hắn không đến, ta sẽ tự mình đi mời. Lục hoàng tử lãnh lạm nói một tiếng, người kia đáp sau đó khom người lui ra. Tin tức nam nhân của y nhân lệ đánh thủ hạ của lục hoàng tử một quyền văng xa vạn mét, trong nháy mắt đã chuyển ra khắp nơi. Đồng thời hoàng thất quý tộc, luận nhất hệ của băng hoàng hay nhất mạch của tuyết chủ đều nhận được lời mời của lục hoàng tử. Lục hoàng tử thiết yến về để đón tiếp nam nhân của y nhân lệ, mọi người đương nhiên hiểu là không thể đón tiếp đơn giản như vậy, tựa hồ là có trò hay để nhìn. Vào lúc giữa trưa, bên trong cung điện của lục hoàng tử, trong khoảng sân rộng rãi to lớn, quý tộc, đệ tử của đế quốc hội tụ phi thường náo nhiệt, thậm chí còn có mỹ nhân kiều mị múa kiếm trong đám người, phong cảnh rất chi là khoái hoạt. Điện hạ, y nhân lệ cùng với nam nhân của nàng sao còn chưa đến? Lúc này đoàn người đã đến đông đủ, nhưng chỉ là không có y nhân lệ cùng với Lâm Phong, không khỏi có người mở miệng hỏi. Dù sao yến tiệc hôm nay trên danh nghĩa là vì nam nhân của y nhân lệ mà tổ chức, có lẽ là sắp đến rồi. Lục hoàng tử hồn nhiên không thèm để ý, ánh mắt nhìn nữ tử mỹ lệ đang múa kiếm trên vũ đài, nhưng đôi mắt lại nói cho người khác biết tâm của hắn không để chỗ này. Hừ, nếu như hắn đến nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Mọi người tán gẫu đến quen thuộc, lại có vài người khá yên tĩnh, đó là người của tuyết chủ, nữ tử chiếm phần đa, mỗi người đều là nữ nhân, trong đó không thiếu những nữ nhân đố kỵ với y nhân lệ, bởi vì y nhân lệ là người được tuyết chủ lựa chọn thành công chúa duy nhất được bước vào trong thần điện lần này. Bởi vậy mới có chuyện khiêu khích lần trước khi Lâm Phong rời khỏi cung điện của băng hoàng. Đương nhiên, đó chỉ là một bộ phận nữ nhân, vẫn có rất nhiều cô gái xinh đẹp lãnh lạo băng xương, không thích nhiều lời, chỉ yên lặng tu luyện để tăng lên thực lực của mình. Lần này mẫu hậu lựa chọn y nhân lệ, như vậy mang theo ý nghĩa lần sau các nàng đều có cơ hội. Mục đích của tuyết chủ lần này để đánh vỡ quy tắc thôi. Bên phía những cô gái đó có một bóng người đứng một mình, có vẻ đặc biệt dễ thấy. Trên người người này phóng thích ra lãnh ý sắc bén như đao phong, đôi mắt kia nhìn chằm chằm phương hướng và lối đi phía xa, mơ hồ có từng sợi đao quang tỏa ra từ đôi mắt hắn. Bởi vì Lâm Phong giấc mộng mắn chờ mấy năm đã bị phá nát, không chỉ không thể ôm được mỹ nhân, còn không thể bước vào trong thần điện băng tuyết. Lục hoàng tử liếc mắt nhìn Đao Hà, cười nhạt nói: nghe nói nam nhân của hoàng muội bây giờ dễ dàng đánh bại tôn vũ cảnh tầng 5, điều này cũng làm cho người có cảnh giới tôn vũ cảnh tầng 4 là ta đây cảm thấy xấu hổ, có thể sẽ dễ dàng bị đánh bại hay không? Đao Hà cau mày, ý lạnh càng sâu. Tu vi của hắn cũng là tôn vũ cảnh tầng 3, Đao Hà cũng không coi thường Lâm Phong như Lục hoàng tử, hắn còn khá là xem trọng. Dù sao Lâm Phong đã từng liều mạng giết chết cường giả tôn vũ cảnh tầng 6, bất quá đó chỉ là bất ngờ mà thôi. Hắn ngày đó đã nhìn ra chiến lực chân chính của Lâm Phong, ngay cả tôn vũ cảnh tầng 5 cũng khó mà chiến thắng, cần phải mượn nhờ uy lực của thánh khí. Bây giờ mặc dù hắn đột phá tôn vũ cảnh, không có thánh khí thì Đao Hà vẫn có lòng tin đánh bại Lâm Phong, dù sao thì hắn cũng có thánh khí. Điện hạ cứ nói giỡn, sức chiến đấu của hoàng tử điện hạ há có thể dùng cảnh giới tu vi để mà nói. Huống hồ hoàng tử cũng đã nói người kia đánh bại tôn vũ cảnh tầng 5 cũng chỉ dựa vào ma nhãn đánh lén mà đắc thủ. Nếu bàn về lực chiến đấu chân chính thì tôn vũ cảnh tầng 1 như hắn có thể chiến đấu với tôn vũ cảnh tầng 4 phổ thông đã là cực hạn. Có thể chiến đấu với tôn vũ cảnh tầng 4 đã là đánh giá cao hắn rồi. Ta là tôn vũ cảnh tầng 2 có thể dễ dàng bóp chết hắn. Một thanh niên khác tiếp miệng lấy lòng lục hoàng tử, bầu không khí tựa hồ càng trở nên sống động hơn. Người muốn bóp chết ta như thế nào? Lúc này một đạo thanh âm cuồn cuộn chuyển đến khiến nụ cười trên mặt mọi người đều cứng lại, ánh mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy nơi đó có hai thân ảnh dắt tay đi tới, một người trong đó rõ ràng là công chúa Y Nhân Lệ. Chớp mắt khi thấy Y Nhân Lệ, đôi mắt tất cả mọi người đều trừng thẳng lên, cho rằng mình nhìn lầm, lộ ra thần sắc khó tin. Y Nhân công chúa lãnh ngạo bằng xương giờ khắc này trên mặt mang theo nụ cười nghiêng nức, đổ thùng, dường như muốn để tất cả nam nhân trên thế gian khuynh đảo vì nàng. Nụ cười kia giống như muốn hòa tan xương cốt của mọi người. Quá đẹp, đây thực sự là Y Nhân Lệ công chúa lãnh ngạo băng xương sao? Nhưng làm xấu cả phong cảnh chính là Y Nhân công chúa tuyệt mỹ kiều diễm giờ phút này đang ngọt ngào dựa vào người một nam nhân là Lâm Phong. Trong mắt rất nhiều người đều lộ ý băng hàn nhìn Lâm Phong, cực kỳ không có thiện cảm. Tiếng vang xì xì chuyển tới, trên người Đao Hà thậm chí có đao ý phóng thích ra, nhưng mà chỉ thấy người đàn ông kia cùng y nhân lệ hạ xuống mặt đất, đám người trung gian đều mở ra một con đường. Sau đó Lâm Phong thả y nhân lệ ra, bước chân đi tới chỗ người vừa mở miệng, đôi mắt bá ngạ, bá tuyệt tràn đầy, kiên quyết vô tận, mỗi bước đều phát ra tiếng vang trầm nặng, phảng phất như đạp trong đầu của mọi người. Ánh mắt tràn đầy lãnh ý của đám người phảng phất tan rã trong nháy mắt, sau đó lại không cách nào trở nên sắc bén nữa, tựa hồ là tự tin đã bị phá nát. Lâm Phong đi tới trước mặt người nói muốn bóp chết hắn, đôi mắt vô cùng bá đạo quan sát, nhưng làm cho bàn tay thanh niên đang đặt ở dưới bàn có chút run rẩy. Trong con ngươi Lâm Phong ẩn chứa bá khí giống như muốn ép vỡ hắn vậy. Chỉ đứng đó thôi đã cho hắn thấy một loại sức mạnh chèn ép đến nghẹt thở, tựa như hắn từ nhỏ đã như vậy, tuyệt thế bá đạo, mình ta vô địch, đây là loại khí chất chèn ép tuyệt đối. Quý tộc đệ tử Băng Tuyết Đế quốc thực lực cường thịnh đều có thể dễ dàng đánh bại võ tôn phổ thông đồng cấp, thậm chí là vượt cấp chiến đấu, bọn họ có tư cách kiêu ngạo. Nhưng mà ma công mà Lâm Phong tu luyện rất có thể là đế kinh, ở trong Băng Tuyết Đế quốc cho dù hoàng tử tu luyện cũng chỉ có hoàng kinh. Trên công pháp thì Lâm Phong nắm giữ ưu thế tuyệt đối, đặc biệt sau khi bước vào tôn vũ cảnh, ma công bá đạo càng thêm rõ ràng, hòa vào trong khí chất của hắn. Vì vậy tu vi của thanh niên trước mắt mặc dù là tôn vũ tầng 2, nhưng Lâm Phong đứng trước mặt hắn, hắn vẫn có cảm giác như ngưỡng mộ núi cao. Lâm Phong lộ ra bá khí từ trong xương tủy khiến hắn phải sinh ra cảm giác nghẹt thở vô lực. Ta đang đứng trước mặt ngươi đây, vì sao không bóp chết ta đi? Trong con ngươi hắc ám của Lâm Phong lưu chuyển phong mang, âm thanh phun ra từ miệng, làm không gian yên tĩnh có vẻ đặc biệt rõ ràng. Thanh niên vừa nãy nói hắn có thể dễ dàng bóp chết Lâm Phong, nhưng hiện tại Lâm Phong đứng ngay trước mặt hắn, người kia bị Lâm Phong áp bức như vậy, sắc mặt vô cùng khó coi, trên mặt lộ đầy gân xanh, lãnh ý từ trên người phóng thích ra giống như muốn đông cứng người khác. Nhưng cỗ băng hàn này va chạm với bá khí trên người Lâm Phong lại không chiếm được chút ưu thế nào, không thể làm suy yếu cỗ áp bức kinh khủng kia. Loại khí chất áp lực trong vô hình này phảng phất có thể phá vỡ niềm tin của đối phương, đánh tan ý chí. Út ngay. Thanh niên sắc mặt âm trầm, trong miệng xun ra hai chữ, sau khi tiếng nói vừa phát ra đã thấy bàn tay Lâm Phong đột nhiên đưa ra, ma trưởng đen kịt lộ ra một cỗ hơi thở ngột ngạt, hùng hậu bá đạo cực kỳ khủng bố. Giết. Thanh niên kia đột nhiên giữ tợn, hàn băng tâm ý điên cuồng xông ra, hiển nhiên chuẩn bị kỹ để ra tay từ lâu. Mặc dù trên mặt khí thế bị chèn ép nhưng hắn vẫn rất lý trí, không hề từ bỏ việc chống lại. Sức mạnh vô cùng bá đạo như bẻ gãy cành khô đập lên mọi thứ, hàn băng khí thế bị nghiền nát, sức mạnh ma đạo khủng bố tuyệt luân phá hủy tất cả. Chỉ trong khoảnh khắc, ma trưởng đen kịt của Lâm Phong đã giam cái cổ của đối phương lại, sức mạnh chèn ép nghẹt thở kia càng thêm đáng sợ, khiến sắc mặt thanh niên kia tái nhợt, gân xanh lòi ra, thân thể dần bị nâng lên, bị bàn tay kinh khủng kia nhấc lên giữa hư không. Người muốn bóp chết ta như thế này sao? Trong miệng Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm lạnh lùng, đám người chung quanh mỗi người đều câm như hến, không nghĩ tới nam nhân của y nhân lệ cường thế như vậy. Y nhân lệ đứng cách đó không xa, nhìn Lâm Phong bá đạo, đôi mắt mị hoặc khiến người ta tim đập thình thịch, rất nhiều người cũng vì đó mà say mê. Y nhân công chúa lãnh ngạo băng xương, vậy mà sẽ có một mặt động lòng người như thế, nụ cười kia muốn hỏa tan trái tim của mọi nam nhân. Hôm nay dù sao cũng là thiết yến của Lục hoàng tử, người đây là có ý gì? Lúc này một đạo âm thanh lạnh lùng truyền tới, đem không gian yên tĩnh đánh vỡ. Gia hỏa không hiểu quy củ, còn không mau thả người xuống. Lại có một người mở miệng, trên người tỏa ra từng sợi hơi lạnh. Bàn tay Lâm Phong run lên, mạnh bạo đập thân thể người nọ xuống mặt đất. Phiến đá vô cùng kiên cố xuất hiện vết rạn nứt, bàn rượu trước mặt người nọ đổ tung. Thân thể thanh niên xương cốt không biết bị gãy nát bao nhiêu cái, kêu thảm liên tục, mà một chân của Lâm Phong còn đạp lên ngực hắn. Từng sợi khí tức cường thịnh lan tỏa ra xung quanh, lạnh lẽo đến thấu xương. Những người đó hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong lại dám cản rỡ như vậy. Sau khi nghe bọn họ nói thế, không chỉ không ngừng tay, trái lại còn nện người nọ xuống đất. Hôm nay Lục hoàng tử điện hạ thiết yến vì đón tiếp ngươi, ngươi thế nhưng lại không nể mặt mũi như vậy. Một người lạnh như băng nói, bọn họ mời Lâm Phong vì muốn nhục nhã Lâm Phong, nhưng không ngờ tới Lâm Phong vừa đặt chân đến nơi đây đã lợi dụng tư thái cường thế đánh bại một người, khiến bọn họ trái lại cảm thấy bị động. Vì đón tiếp ta, ta chỉ nghe thấy có người đang bàn luận trên trời dưới biển là muốn bóp chết ta, còn mặt mũi, ta tại sao phải cho các ngươi mặt mũi, các ngươi là cái thá gì? Con ngươi đen nhánh của Lâm Phong quét về phía người kia, sau đó chân hắn chậm rãi nâng lên, đột nhiên bước tới thanh niên đang nằm dưới mặt đất, khiến trong lòng đám người hơi co rút lại. Tiếng gào thét có vẻ đặc biệt chói tai, trong miệng thanh niên kia phun ra một ngụm máu lớn, xương cốt toàn thân vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng đều không ngừng sôi trào lên. Hắn nói có thể dễ dàng bóp chết Lâm Phong, mà giờ khắc này Lâm Phong ngược lại tùy ý chà đạp hành hạ hắn đến chết. Ta quen biết các ngươi sau. Nương theo tiếng hét thảm này, thanh âm đạm mạc của Lâm Phong tùy tiện phun ra, cường thế bá đạo. Những người này mời hắn đến bất quá là vì muốn nhục nhã hành hạ hắn đến chết. Đã như vậy thì hắn sao không chủ động một chút? Huống hồ Y Nhân Lệ cũng nói rồi, thời gian bọn họ ở đây bất quá còn chưa tới 40 ngày. Một khi bước khỏi thần điện thì sẽ rời khỏi nơi đây đi tới bát hoang. Mọi người trầm mặc không biết đáp lại ra sao. Tô Lục Hoàng Tử mặt mũi sau, Lâm Phong nói luôn cho họ biết, ta quen biết các ngươi sau, cần chó gì phải cho các ngươi mặt mũi. Không hổ là nam nhân mà Y Nhân Hoàng Muội lựa chọn, không tồi. Chẳng trách Y Nhân Hoàng Muội ngay cả đao hà của đao gia cũng nhìn không thuận mắt. Lục Hoàng Tử hơi nhấp một ngụm rượu, tựa hồ không nổi giận chút nào, chỉ cười nhẹ một tiếng. Nghe thấy Lục Hoàng Tử nói thế, trong mắt đao hà lướt qua một đạo phong man sắc bén như đao phong. Mộc Phong. Thân thể đao hà chậm rãi chuyển qua nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sát ý lập lòe tựa như có từng thanh đao sắc bén đang gào thét, muốn giết chết Lâm Phong. Tầm mắt Lâm Phong rơi trên người đao hà, cỗ bá khí khi nãy lại xuất hiện. Đối mặt với đao ý khủng bố của đao hà, hồn nhiên không sợ hãi, mặc cho đao phong vô cùng kiên quyết vẫn như trước, sử dụng khí thế bá đạo để phá diệt. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Con người của đao hà lạnh giá nhìn Lâm Phong mà nói, cuộc chiến sinh tử, thắng thì sống, thua thì chết. Cuộc chiến sinh tử sau, toàn người sững lại, đao hà của đao gia quả nhiên muốn mạng của Lâm Phong. Hơn nữa nếu như đao hà thực sự giết chết Lâm Phong thì cũng chẳng ai trách tội. Đao gia trung thành với tuyết chủ, hơn nữa tuyết chủ cũng muốn đao hà trở thành nam nhân của Y Nhân Lệ. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một tên Lâm Phong, tuyết chủ sẽ không can thiệp vào chuyện của Y Nhân Lệ. Nhưng nếu đao hà có thể giết chết Lâm Phong, tuyết chủ cũng không nói gì. Vì lẽ đó đao hà muốn chính là cuộc chiến sinh tử để giết chết nam nhân của Y Nhân Lệ. Hơn nữa, chỉ lấy thực lực để luận chiến chứ không mượn nhờ lực lượng của thánh khí. Đao hà bổ sung một câu. Trên người Lâm Phong có một cây quyền trượng nguyền rủa lộ ra sức mạnh nguyền rủa khủng bố, phi thường khó chơi. Hơn nữa hắn tựa hồ còn có một không gian thánh khí, có thể cho hắn dịch chuyển trong nháy mắt. Dựa vào hai kiện thánh khí cùng với lá bài tẩy này, Lâm Phong đã từng giết một vị tôn vũ cảnh tầng 6. Đao hà không thể không cẩn thận. Mục đích quán là giết Lâm Phong chứ không phải là bị Lâm Phong giết. Ta làm sao xác định đào gia sẽ không nhúng tay vào chuyện này? Con người của Lâm Phong lướt qua nụ cười rét lạnh, hắn không ngại để cho Đao Hà trở thành người đầu tiên mà hắn giết khi bước vào Tôn Vũ. Nếu như người ứng chiến, ta lập tức sẽ phong tỏa nơi này, cuộc chiến sinh tử mãi đến khi phân ra sinh tử, chắc không có ai quấy rầy các ngươi. Lục Hoàng Tử cười yếu ớt mà nói, một trận chiến đấu như vậy hắn phi thường đồng tình nhìn thấy, luận là Lâm Phong chết hay Đao Hà bại thì đối với hắn đều là chuyện đáng để cao hứng. Vậy thì đánh mẹ nó luôn đi. Trên người Lâm Phong huyết khí quay cuồng, khí phách lăng tiêu, ma khí cuồn cuộn không ngừng lưu chuyển, dường như muốn lao ra ngoài cơ thể, sa đọa vào lục dục. Đột phá tôn vũ cảnh, lại được hưởng thụ lục dục lần nữa, Lâm Phong chỉ cảm thấy sức mạnh tăng cao, muốn đại chiến một trận để phát tiết ra bên ngoài. Nếu Đao Hà đã chủ động khiêu chiến hắn thì hắn đâu có ngu gì từ chối. Được, phong tỏa cung điện, bất kỳ ai cũng không được đặt chân vào nửa bước. Trong miệng Lục Hoàng Tử phun ra một đạo thanh âm, sau đó hướng Lâm Phong cười nói, các người có thể bắt đầu. Thân thể của Đao Hà chớp mắt xông lên tận trời, ngay lập tức đao ý tung hoành thiên địa, thanh âm gào thét bá tuyệt khôn cùng, hư không cũng gần như bị cỗ đao ý cường thịnh này chặt đứt. Mộc Phong, tới đây chịu chết. Đao Hà nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một đạo đao ý ngập trời, giống như một thanh đao phong to lớn chém về phía Lâm Phong, ác liệt khôn cùng. Đối với đao tu nhắn mà nói thì bất kỳ lần công kích nào cũng đều là thánh khí, là đao ý, là khí. Lâm Phong giơ tay đánh ra một quyền, lập tức đao quang phá nát, thân thể Lâm Phong lăng vân xông tận lên mây, ma khí trên người hắn bùng tỏa quay cuồng, xông thẳng lên trời, cả triệu mét, bá đạo, làm cho không gian nghẹt thở, giống như một ma đạo kiêu hùng tuyệt thế giáng lâm. Giết, Đao Hà cũng không nói nhảm bước tới một bước, phong áo nghĩa chuyển động theo đao. Một thanh đao quang sắc bén dài gần 10 mét cùng với phong áo nghĩa chém về phía Lâm Phong, không gian có loại cảm giác như sắp bị chém nứt, tốc độ còn nhanh như gió, trong nháy mắt đã đến gần Lâm Phong. Ồ. Lâm Phong bước tới một bước, hư không bộ pháp dung nhập vào tiêu giao bộ, hơn nữa phong áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa hợp tác, bước đi này nhanh đến tột cùng, hầu như là dẫm lên đao phong sắc bén khôn cùng kia nhắm về phía Đao Hà, thân thể bá đạo nhanh như tia chớp. Ánh mắt Đao Hà hơi sững lại, tốc độ này thật khủng khiếp, nó quá nhanh. Trong lòng đoàn người khẽ run lên, thời điểm Lâm Phong bước đi trong hư không thật giống như có từng đạo bộ văn, dường như đang bước lên lực lượng của thánh văn vậy, làm thân thể hắn vô cùng ung dung kỳ diệu. Đao Hà, Lâm Phong quát to một tiếng. Đao Hà nâng mắt lên nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sau đó nhìn thấy một đôi đồng tử thâm thúy vô tận. Ma vương khủng bố ngập trời vọt thẳng vào trong đầu óc hắn. Hắn tựa như đang nhìn thấy một ma tôn đỉnh thiên lập địa, nhìn thấy ma vương tuyệt thế đang ngạo nghễ vòm trời, không ngừng trùng kích trong đầu óc, trùng kích mỗi một dây thần kinh của hắn, tiếng vang ào ào truyền tới. Hắn nhìn thấy một dòng nước suối cửu u từ trên trời giáng xuống. Thời khắc này hắn có cảnh giới tôn vũ cảnh tầng 3 mà đôi mắt bị luân hãm, cho dù có sức mạnh áo nghĩa tầng 5 nhưng chỉ nhìn vào đôi đồng tử một chút thì đã không cách nào kiềm chế. Một đạo âm thanh chấn động đánh sâu vào từng sợi thần kinh của đám người đứng xem. Lâm Phong nện một quyền lên đầu của Đao Hà, sức mạnh kinh khủng khiến đầu của Đao Hà trực tiếp nổ tung. Chém! Lại một tiếng quát mãnh liệt từ miệng Lâm Phong phun ra, ma đạo chi quyền cuồng bá khôn cùng tàn sát trên người của Đao Hà, thân thể của hắn cũng trực tiếp nổ tung, tràn ngập lực lượng bạo tạc. Một đòn đã chết, còn cần thấy thánh khí nữa sao? Đao Hà chết rồi. Ánh mắt mọi người cứng đờ, trái tim thỉnh thịch nhảy lên, cảnh tượng máu tươi tung tóe cường thế kia quá mức chấn động, bá đạo, bạo lực chỉ trong một đòn, một quyền kinh khủng, một tiếng quát. Đao Hà tựa như bị luân hãm quên cả việc chống đối mà trực tiếp bị giết chết, thậm chí còn chưa từng xuất thủ chống lại. Một khắc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, rất nhiều người đều thầm hỏi một tiếng, tiếng quát to kia của Lâm Phong vì sao lại khiến Đao Hà luân hãm, sức mạnh của ma đạo là đây sao? Trên mặt Y Nhân Lệ vẫn mang theo nụ cười yếu ớt, nam nhân của nàng sau khi đột phá thành tôn, quả nhiên càng thêm bá đạo. Lâm Phong không tới xem thi thể của Đao Hà, mà thân thể hạ xuống mặt đất, đứng trước mặt đám người, đôi mắt sắc bén bá đạo nhìn quét mọi người mà nói. Còn có ai muốn bóp chết ta thì cứ mở cái mõm ra, ta ở đây chờ người đó đến bóp đây. Trong không gian tựa hồ ngoại trừ thanh âm của Lâm Phong chỉ còn lại tích mịch. Không có người nào nói chuyện, những người vừa rồi xem thường Lâm Phong lúc này đều trầm mặc. Thực lực của Đao Hà là tôn vũ cảnh tầng 3, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là vượt qua tôn vũ tầng 5. Đao pháp dung hợp áo nghĩa có thể một đao chém chết cường giả tôn vũ cảnh tầng 5 phổ thông, nhưng ở trước mặt Lâm Phong chỉ một quyền đã bị tiêu diệt. Người có thể ngồi đây đều xem như một ít thanh niên cường giả tinh anh của băng tuyết đế quốc, mỗi người đều có thể dễ dàng giết chết những người cùng cấp nhưng mà là phổ thông. Có không ít người có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí vượt 2 cấp hoặc nhiều hơn. Đao Hà của Đao gia cũng là một thiên tài vượt cấp chiến đấu, nhưng đoàn người chưa bao giờ gặp ai biến thái như Lâm Phong. Vừa đặt chân vào cảnh giới tôn vũ, một quyền cường thế tiêu diệt Đao Hà, người có thể giết chết tôn vũ cảnh tầng 5. Cú đấm kia của Lâm Phong không chỉ tiêu diệt Đao Hà mà còn đánh tan tự tin của rất nhiều người trong bọn họ. Nam nhân mà Y Nhân công chúa của băng tuyết đế quốc lựa chọn thực sự chỉ là lựa chọn tùy ý sao? Làm sao để trở thành người câm hết rồi? Vừa nãy thảo luận không phải rất vui vẻ sao? Lâm Phong lạnh lùng nói. Cô áp lực bá đạo vô hình khiến đám người càng ngày càng cảm nhận càng nghẹt thở. Rất nhiều người thầm mắng trong lòng, gia hỏa này không khỏi quá cản rỡ bá đạo. Giết Đao Hà rồi còn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, chẳng lẽ còn muốn bọn họ phải xin lỗi hắn sao? Mộc Phong, hôm nay Lục Hoàng tử điện hạ vì người đón gió, cũng vì Y Nhân điện hạ tẩy trần, ngồi xuống tán gẫu thì thế nào? Lúc này một thanh niên cường giả cảnh giới tôn vũ tầng 4 mở miệng, người này ngồi cạnh Lục Hoàng tử không xa, có thể thấy được địa vị quán tất nhiên không nhỏ, khá được Lục Hoàng tử tiến nhiệm. Cường thế cùng thực lực cường đại của Lâm Phong khiến kế hoạch mà bọn họ chuẩn bị khi nhục Lâm Phong và Y Nhân Lệ hoàn toàn bị đánh loạn. Đúng như Lâm Phong nói, hiện tại mọi người đều câm cả rồi, ai dám tới nhục nhã Lâm Phong, sự bá đạo quán làm bọn họ không dám xúc phạm. Đao Hà là ví dụ tốt nhất. Tuy nói là khiêu chiến sinh tử nhưng dù sao Đao Hà cũng là người của gia tộc Đao. Đao Hoàng, Lâm Phong cũng không hề do dự chút nào, nói giết là giết, không cần nói lý. Nếu như ai dám đi xúc phạm hắn, vạn nhất lại giống như Đao Hà như thế, chẳng phải là bi kịch hay sao? Mặc dù không chết thì cũng sẽ có kết cục như thanh niên khi nãy khi nhục Lâm Phong bị đánh cho bi thảm tàn phế. Vì ta mà đón gió, đôi mắt đen nhánh của Lâm Phong nhìn người kia cười lạnh, rồi quay đầu hỏi Y Nhân Lệ, nữ nhân, người tin sao? Nam nhân, hắn đang nghĩ là chúng ta rất ngu đấy. Y Nhân Lệ cười nói. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua lần nữa rơi trên người của kẻ kia, bước chân tiến về phía trước. Ma ý cường thịnh khôn cùng mà nói. Nữ nhân của ta nói ngươi đang làm nhục chúng ta. Người kia nghe thấy Lâm Phong nói vậy thì con ngươi cứng đờ. Lâm Phong rõ ràng là không muốn choán bậc thang để đi xuống. Đương nhiên, hắn có lẽ nên tự hỏi một tiếng. Lâm Phong vì sao lại phải cho hắn bậc thang để đi xuống? Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ tới nơi này là vì gây sự. Răng rắc. Bước chân của Lâm Phong giống như ấn xuống lòng đất, đạp cho phiến đá vỡ vụn. Mỗi bước đi đều để lại dấu chân, một luồng thiên địa đại thế hội tụ lại. Người chưa đến mà thế đã tới trước. Áp bức mọi người, cả có tu vi yếu thì chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, trên người khí huyết nhộn nhạo, tự chống lại cú sức mạnh chèn ép làm người ta nghẹt thở kia. Còn Một tiếng vang lanh lảnh cuồn cuộn chuyển tới, Lục Hoàn Tử đặt chén rượu trên bàn, một tia dao động kỳ dị xuất hiện trên hư không, tựa hồ là sát ý. Từng luồng khí tức cường thịnh đột nhiên giáng lâm tràn ngập trong hư không, chỉ thấy thanh niên dòng dõi băng hoàng từng người lần lượt đứng dậy, một luồng băng phách hàn ý giống như muốn đóng băng cả vùng thế giới này lại. Bước chân đang tới của Lâm Phong tựa hồ cũng bị ép phải ngừng lại, trên người hắn dần bao trùm từng sợi hàn băng. Hoàng huynh đón gió như vậy sao? Y Nhân Lệ lạnh nhạt nở nụ cười. Tu vi của những thanh niên kia đều phi thường cường thịnh, toàn bộ đều có cảnh giới từ tôn vũ trở lên. Người mạnh mẽ nhất thì đã bước vào tôn vũ cảnh tầng 5. Hơn nữa người có thể ngồi đây đều có thể vượt cấp chiến đấu. Người có cảnh giới tôn vũ cảnh tầng 5 mang ý nghĩa là sức chiến đấu của họ cần phải dùng tôn vũ cảnh tầng 6 để mà cân nhắc, thậm chí còn mạnh hơn. Hoàng mội ngươi cũng nhìn thấy, Mộc Phong tựa hồ cùng với chư vị có chút không vui. Đây không phải ý nguyện của ta, lực bất tòng tâm. Lục Hoàng Tử khẽ nâng đầu lên, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Y Nhân Lệ. Thanh âm bình tĩnh trong miệng hắn phun ra nhẹ như mây gió, tựa hồ hết thảy không để ý chút nào. Y Nhân Lệ thần sắc không đổi, tuy nhiên trong lòng liên tục cười lạnh. Nữ nhân của ta, tấu một khúc cho bọn chúng nghe. Đôi mắt của Lâm Phong vẫn đen kịt như trước, Y Nhân Lệ mỉm cười gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi giữa hư không, mà trên đầu gối của nàng kéo theo một cây đàn cổ. Tà âm đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức giống như có một tia, rồi là một tia sóng tinh thần lan ra, bao phủ lấy đám người bên dưới. Lục dục ma khúc khiến người ta luân hãm vào trong khúc âm ảo cảnh. Khi khúc âm truyền ra, đôi tròng mắt kia của Lâm Phong càng thêm đen kịt, ma ý vô cùng cường thịnh. Lục dục ma khúc thì sao có thể dao động ý chí của hắn dù chỉ một chút, huống hồ là Y Nhân Lệ còn không nhằm vào hắn. Mặc kệ hàn băng bao trùm cơ thể, bước chân Lâm Phong lần nữa đạp xuống, bá khí dâng trào như muốn đánh tan tất cả, âm thanh răng rắc vỡ tan không ngừng vang lên. Hàn băng trên người hắn vỡ vụn, ý niệm khẽ động, trong tay xuất hiện một cây quyền trượng. Sức mạnh nguyền rủa lan tràn, khiến cho người ta trong nháy mắt cảm giác một cỗ uy hiếp mạnh mẽ. Nguyền rủa, đây là sức mạnh nguyền rủa tà ác, loại sức mạnh này xâm nhập vào trong từng khe hở nhỏ, có thể trong nháy mắt ăn mòn võ tu. Một khi chịu phải nguyền rủa, rất có thể chính là một con đường chết. Chẳng trách Đao Hà đưa ra điều kiện không cần thánh khí, thần sắc của đoàn người cứng đờ, nhớ tới yêu cầu của Đao Hà. Nguyên lai người này nắm giữ một cái thánh khí nguyền rủa đáng sợ như thế, rất nhiều người ý chí đã bắt đầu sinh ra vết nứt. Lại thấy Lâm Phong lần nữa bước tới, đồng thời trong miệng phun ra một đạo hàn âm hồn chú. Sức mạnh quyền rủa khủng bố mạnh mẽ lan tràn, anh mòn linh hồn của đàn người. Y Nhân Lệ phi thường phối hợp tấu cao ma khúc, ngay lập tức nhiều người cảm thấy tâm thần thất thủ. Sức mạnh hồn chú cùng với lục dục ma khúc đồng thời xâm lấn, điều này làm nhiều người trong bọn họ ngay cả chiến đấu cũng không dám, chỉ cần sơ sẩy một chút, sức mạnh quyền rủa có thể làm họ vạn kiếp bất phục. Ma cấm lĩnh vực. Lâm Phong suy nghĩ, sức mạnh của ma cấm lĩnh vực trong khoảnh khắc tỏa ra, tất cả chung quanh đều phảng phất hóa thành màu hắc ám. Sau khi trở thành ma tôn thì Lâm Phong lần nữa phóng thích sức mạnh của lĩnh vực. Người có cảnh giới tôn vũ cảnh tầng 3 trở xuống, sức mạnh của bọn họ như bị giam cầm, chỉ còn lại từng sợi ma ý đang trèo lên người họ. Vũ hồn. Một đạo tiếng quát lạnh lẽo chuyển tới, đoàn người ý thức được bọn họ không thể mãi bị động chống đối như vậy. Công kích của Lâm Phong và Y Nhân Lệ đều có tác dụng quần công, ăn mòn ý chí của họ, cầm cố sức mạnh của họ, nguyên rủa linh hồn họ. Nếu còn tiếp tục như vậy, bọn họ toàn bộ sẽ bị hủy diệt. Băng thiên tuyết địa liền giáng lâm, bầu trời đều như hóa thành băng sương. Bên trên ma thổ bao trùm băng tuyết thuần trắng. Những cường giả này không có hoàng tử trong đó, không qua tu luyện cổ kinh, không có sức mạnh lĩnh vực, chỉ có thể dựa vào sức mạnh huyết thống và lực lượng vũ hồn. Giết! Một con sư tử băng tuyết gào thét xông về phía Lâm Phong muốn nuốt chửng hắn, tiếng vang ào ào giống như có đại dương chân chính phun trào, đủ các loài vũ hồn muốn ăn mòn Lâm Phong. Ào, hống, huyết khí khủng bố mang theo khí thế ngập trời, trên người Lâm Phong truyền ra âm thanh của rồng gầm, sức mạnh huyết thống cường thịnh khôn cùng giống như từng con nộ long, nhưng mà Lâm Phong vẫn chưa có thả vũ hồn của mình ra. Giờ phút này hắn vẫn có thân phận của nguyên rủa giả, mà vũ hồn thuộc về Lâm Phong thì cho dù băng tuyết đế quốc, hắn cũng không muốn bạo lộ. Theo thực lực trở nên mạnh mẽ, bát hoang cảnh cùng băng tuyết đế quốc hiển nhiên sẽ có đường nối. Thế nhưng vẹn vẹn cỗ huyết mạch ngập trời này cũng đủ làm người ta nghẹt thở, vì quá khủng bố, bọn họ không thể nào tưởng tượng Lâm Phong vừa bước vào cảnh giới tôn giả, vì sao lại có thể có lực lượng huyết mạch cường thịnh như vậy. Lẽ nào gia hỏa này cũng thuộc dòng dõi vũ hoàng sao? Huyết thống của Lâm Phong cường thịnh nguyên nhân là bởi vì hắn mượn nhờ máu của yêu long chân chính. Trước đây trong cơ thể hắn chảy xuôi huyết dịch không phải là huyết thống, nhưng bước vào cảnh giới tôn vũ, huyết dịch hóa thành huyết thống, hắn đã triệt để hóa máu của yêu long thành lực lượng huyết mạch của bản thân. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao mà thời gian hắn đột phá lại có sấm gió mãnh liệt và có tiếng rồng ngâm vang lên, giống như đại dương gào thét, dọa cho Y Nhân Lệ giật cả mình. Đối mặt với công kích vô tận, Lâm Phong cường thế lần nữa bước tới, tiếng vang ầm ầm cuộn cuộn truyền ra, thiên địa không ngừng lăn lộn, đại thế ngày càng cường thịnh mà đáng sợ, rung động toàn bộ đoàn người. Hống, Lâm Phong thét dài một tiếng, cuồng ma khiếu mang theo tiếng rồng ngâm, đồng thời đưa ra một cỗ khí thế ngập trời, chấn động đến mức đám người nghẹt thở. Tôn Vũ Cảnh tầng 1 và tầng 2 thì phun máu hàng mấy lít, sắc mặt trắng bệch. Tôn Vũ Cảnh tầng 3 cũng phun ra vài bát máu, sức mạnh nguyên rủa và lục dục ma khúc, lại có yêu long cuồng ma giận dữ thét gào. Rốt cuộc bọn họ không cách nào chịu đựng, tâm thần tan vỡ, thậm chí thân thể cũng cảm thấy muốn nổ tung. Đồng thời sức mạnh nguyên rủa thừa cơ tiến vào, để cho hồn phách của bọn họ run rẩy mãnh liệt. Toàn bộ hư không vô cùng hỗn loạn, khí thế làm cho vùng thế giới này mất trật tự. Công kích khủng bố của Lâm Phong làm ý chí của đa số người hỏng mất, nhưng hầu như đồng thời một vài sức mạnh vô cùng cường thịnh cũng đánh về phía hắn, muốn tiêu diệt hắn. Tuy rằng đặt chân đến cảnh giới võ tôn, bây giờ thân thể Lâm Phong càng mạnh, hơn nữa ma khí mênh mông bá đạo cùng huyết thống cường thịnh đáng sợ. Cho dù chỉ lấy sức mạnh thuần túy hắn cũng có thể đánh giết Tôn Vũ Cảnh tầng 3 phổ thông, nhưng dù sao giờ khắc này hắn đối mặt đều là những thiên tài yêu nghiệt, sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể vượt cấp chiến đấu, đặc biệt một vài Tôn Vũ Cảnh tầng 4 cùng tầng 5, công kích mạnh mẽ của họ đủ để uy hiếp đến Lâm Phong. Khi toàn bộ vũ hồn khủng bố đều tấn công về phía mình, trên người Lâm Phong đột nhiên hiện lên một cỗ không gian dao động cường thịnh, thân thể hắn đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu, xuất hiện trên bầu trời. Từng đạo công kích cuồng loạn đánh vào chỗ mà Lâm Phong đứng, ngay lập tức cả vùng không gian bạo loạn, đại địa run lên. Biết, Lâm Phong cầm quyền trượng nguyên rủa trong tay, gào lên giận dữ, đoàn người dồn dập ngẩng đầu, song chớp chớp mắt họ ngẩng đầu lên lại chỉ thấy một đôi ma đồng vô cùng thâm thúy. Trong con người đáng sợ kia, nó ẩn chứa sức mạnh, ma áo nghĩa, bá đạo, cường thịnh, đồng thời trong đôi ma đồng dường như có từng vị ma vương ma chủ vọt ra. Ma đạo ý niệm cực kỳ đáng sợ, cuối cùng tất cả mọi người giống như nhìn thấy một đạo ma ảnh. Ma ảnh này ngạo nghễ đứng trên vòm trời, tay chắp sau lưng, trên mảnh đất mênh mông cũng có một vị ma tôn. Cửu U động, thiên địa chiến, dòng suối Cửu U thê lương lạnh lẽo đang tấu vương, vang lên một chương nhạc đặc biệt xuyên thấu qua đôi mắt của bọn họ tiến vào, làm cho cả người bọn họ đều có cảm giác lạnh đến thấu xương. Đó là Cửu U, nước suối Cửu U chân chính. Cửu U khúc, ma niệm sinh. Trong con ngươi của Lâm Phong, Cửu U tuyền ngâm dài phát ra tiếng vang ào ào như suối chảy, phảng phất xuyên thấu qua con ngươi của đoàn người, xuyên qua huyết mạch của bọn họ, hòa vào thân thể. Ngay lập tức tất cả mọi người đều cảm giác trên người sinh ra từng sợi ma ý, thân thể phảng phất không do mình khống chế. Thanh niên đứng bên cạnh Cửu U ma tuyền, lưng chống trời xanh, bóng người ngạo thị vòm trời, phảng phất như xâm nhập sâu vào linh hồn bọn họ, nhưng không có cách nào xóa bỏ. Thiên địa này là thiên hạ của ma chủ. Ta là ma chủ, các ngươi là đầy tớ của ta. Trong miệng Lâm Phong phun ra một thanh âm, xuyên thấu qua Cửu U tiến vào ý niệm của đoàn người, tiến vào linh hồn của họ, muốn lưu lại dấu ấn trong hồn phách. Không, trong thiên địa, mạng ta không phải người khác có thể nắm trong tay. Giết! Một cường giả Tôn Vũ tầng 5 ý niệm cường thịnh giống như cảm nhận cỗ ma niệm đang khống chế hắn, không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét giận dữ. Tính mạng của hắn há có thể giao cho người khác đến trưởng khống, mà cũng không được. Chém hắn, Lâm Phong phun ra một chữ, tựa như mệnh lệnh của ma chủ, không thể nghi ngờ. Thương thiên đại địa ma chủ cầm đầu, bọn họ nhất định phải chìm nổi vào trong đó. Giết! Tôn Vũ tầng 3 cùng cường giả bên dưới lao thẳng đến chỗ tên Tôn Vũ Cảnh tầng 5. Ma niệm sinh sôi trên người bọn họ không cách nào tự kiềm chế, dũng cảm không sợ chết phát ra sức tấn công mạnh nhất. Đều chết đi. Tôn Vũ Cảnh tầng 5 kia nổi giận gầm lên, cả thiên địa đều như muốn đóng băng. Trên người hắn có áo nghĩa sức mạnh và áo nghĩa băng tuyết tầng 6 chân chính. Đại địa đóng băng, thân thể những người kia cũng đông lại. Vì... từng đạo trường mâu băng tuyết xuyên thấu hư không, mang theo sức mạnh áo nghĩa băng tuyết trực tiếp xuyên thấu thân thể những người công kích hắn, xuyên qua những người đang sống sờ sờ. Trong con ngươi của Lục Hoàng Tử đứng một bên lộ ra phong mang, hắn hiển nhiên chưa từng nghĩ đến việc sẽ tiến lên. Sức chiến đấu của Lâm Phong cường thịnh đến mức độ này, trong một ý nghĩ ma chủ chìm nổi, dường như tất cả mọi người đều bị ma niệm ăn mòn, cũng bị hắn khống chế đi, thậm chí những người thực lực hơi yếu đã hoàn toàn nghe theo sai khiến của hắn. Đây thực sự là sức chiến đấu của một người vừa bước vào Tôn Vũ xong. Y Nhân, người đã cho Vi Huynh một niềm vui bất ngờ à? Ánh mắt Lục Hoàng Tử nhìn về phía Y Nhân Lệ, chỉ thấy lúc này trong con ngươi của Y Nhân Lệ mang theo nụ cười yếu ớt, nhìn Lâm Phong đang chiến đấu ở trên kia, trái tim nàng hiện tại cũng chấn động kịch liệt. Nam nhân của ta, từ trong tiểu thế giới của Cửu U Ma Đế, ngươi đã lấy được truyền thừa đáng sợ gì vậy? Y Nhân Lệ tự nói trong lòng, một khúc động cửu tiêu của cửu U Ma Đế ngày xưa, nếu như Y Nhân Lệ biết nguyên rủa giả chính là Lâm Phong, thì đương nhiên cũng biết Lâm Phong từng đặt chân vào tiểu thế giới của cửu U Ma Đế trước tiên. Cửu U Ma Tuyền xuyên qua thân thể, không ai biết Lâm Phong đã lấy được cái gì, nhưng giờ khắc này Y Nhân Lệ thấy sức chiến đấu chấn động của Lâm Phong thì đã mơ hồ đoán được một chút. Nàng vào lúc này thậm chí còn quên rằng mình đang tấu lên khúc nhạc lục dục. Những công chúa ở bên tuyết chủ thời khắc này từng người đều sắc mặt biến đổi, đặc biệt là những nữ tử ngày ấy đã từng làm khó dễ Lâm Phong. Quá mạnh mẽ, các nàng hầu như không thể nào tưởng tượng tôn vũ cảnh tầng 1 có thể có lực chiến ngập trời cỡ này, mà bá thiên hạ, muốn làm chúa tể của thiên địa, muốn làm mọi thứ trầm luân. Lúc này Lâm Phong đang chiến đấu, nhìn thấy tôn vĩ tầng 5 kia lấy tư thái cường thế chém giết người mà đi về phía hắn, con người đen kịt càng lạnh lùng, sức mạnh áo nghĩa tầng 6 có thể uy hiếp tới hắn, lần này phải một đòn mà giết. Hồn chú, quyền trượng nguyên rủa của Lâm Phong tấn công xuống phía dưới, hóa thành một cây cổ thụ nguyên rủa to lớn giống như một tòa pháo đài từ vòm trời xà xuống vậy. Đông lại, người kia điên cuồng hét lên một tiếng, huyết thống trên người hắn như muốn phá thể mà ra, xông lên hư không. Một mảnh băng tuyết thổ địa bao phủ lấy Lâm Phong và muốn đóng băng cây cổ thụ nguyền rủa. Chú, Lâm Phong quét lạnh một tiếng, băng phách tàn giã, tâm niệm cử động một lần nữa, ngay lập tức một tòa ma tháp xuất hiện từ trên vòm trời ép xuống. Tòa ma tháp này chính là kim tháp thánh khí mà Lâm Phong đã giam cầm Tề Kiều Kiều, chỉ là bị ma khí của hắn bao phủ, chấn áp đi cái mảnh băng thiên tuyết địa kia. Ma cấm chi thổ đã dùng, thiên ma lĩnh vực cũng không nên sử dụng nữa. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngày xưa ở thời điểm hắn còn là Lâm Phong đã từng đánh với Tuyết Bích Giao một trận, sử dụng ma cấm lĩnh vực. Bất quá cho dù bây giờ có sử dụng ở đây thì không thể có người nào nhận ra được. Đây còn là một trận chiến trước khi vận mệnh thành mở ra, đều đã là bị thời gian phủ bụi rồi. Thế nhưng nếu như hắn sử dụng thiên ma lĩnh vực nữa, sau này rất có khả năng bại lộ thân phận. Hơn nữa cường giả này phi thường thông minh, thời khắc này thẳng thắn không nhìn vào mắt hắn, cửu U Ma Khúc nếu như không xuyên thấu qua ma nhãn để dung hợp với ý niệm ma đạo cùng với áo nghĩa được phóng thích ra thì e rằng không uy hiếp nổi tới đối phương. Ý niệm nguyền rủa, Lâm Phong lạnh lẽo quét lên. Những người vốn phải chịu ma khúc ăn mòn ý niệm bất ổn lại phải chịu thêm nguyền rủa, lập tức ý niệm triệt để hỏng mất, điên cuồng rít gào giận dữ, tiêu diệt. Ma tháp từ trên trời giáng xuống như một tòa đại điện hắc ám đánh tới, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, rất nhiều người trực tiếp bị chèn ép đến chết. Khi ma tháp bay lên không, người còn sống trên mặt đất đã chỉ còn rất ít, trên người những người đó tựa hồ còn dính đầy ma khí, cơ thể run lẩy bẩy, còn họ tuyệt đối không ngờ rằng trận chiến này kinh tâm động phách như vậy, bị Lâm Phong áp bức đến trình độ thế này. Cho dù giờ khắc này bọn họ đều là tâm tình bất ổn, đầu óc kịch liệt chấn động, vì ma ảnh cùng với cửu U Chi Tuyền vẫn sừng sững ở đó chưa hề tiêu tan. Chú, Lâm Phong lại phun ra một chữ khiến trái tim bọn họ không ngừng rung động, có loại ý niệm muốn tan vỡ. Tuy rằng đến lúc này họ chỉ là chiến đấu trong chốc lát, nhưng lại sinh ra một loại ảo giác làm người ta tuyệt vọng, giống như sau khi chiến đấu thì sẽ phải trở thành ma nô vậy. Lực lượng nguyên rủa lần nữa ăn mòn ý chí và sức mạnh của họ, khiến bọn họ ý niệm bất ổn. Có hai người ngẩng đầu, xong chớp mắt khi nhìn lên lại lần nữa tiếp xúc vào đôi mắt lạnh lẽo kia. Ta chính là ma chủ, ngươi là nô, bằng không thì giết. Dòng suối cửu U xuất hiện, ý chí của họ tan vỡ, dần trầm luân, thế nhưng khẽ gật đầu. Chết, hai tên tôn vũ trực tiếp ra tay. Một cây vũ phiên được làm từ băng xuất hiện càn quét hư không. Ngay lập tức thân thể, người bên cạnh trực tiếp bị cắt rời, bị đồng bọn chém chết. Các người đã sợ hãi. Âm thanh của Lâm Phong như ẩn chứa ma lực thâm nhập vào trong linh hồn bọn họ xác thực là có chút sợ hãi, chưa từng có trận chiến nào làm họ kinh tâm động phách đến vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ chết ngay, thậm chí trở thành ma nô bị Lâm Phong khống chế. Cái loại chiến đấu này thực sự đáng sợ, khiến ý chí của bọn họ có một kích động hẳn như tan vỡ, không muốn tái chiến nữa. Ý chí chiến đấu cũng đã tàn rã, các ngươi lấy cái gì để mà chiến đấu với ta, giết các ngươi dễ như giết gà giết chó. Thanh âm giống như ma vương lần nữa chuyển tới, nguyên rủa chi khí đồng thời ăn mòn xâm nhập vào bên trong ý niệm của mọi người, khiến bọn họ chân chính nằm ở biên giới của tan vỡ. Không, một người gào thét mạnh mẽ ngẩng đầu, sau đó đôi mắt lạnh lẽo đen nhắn ẩn vào mi mắt. Đôi mắt hắn bắt đầu luân hãm, ma ảnh lần thứ hai ghi dấu ấn vào linh hồn, cửu U xuyên qua thân thể. Ma ảnh kia chính là ma niệm của cửu U Ma Đế, còn dòng suối kia chính là cửu U Ma Khúc. Chém! Tên còn lại không có nhìn Lâm Phong, thân thể phóng lên, vũ phiến bằng tuyết lao thẳng đến để tấn công Lâm Phong. Sức mạnh áo nghĩa tầng 6 điên cuồng phóng thích, giết hắn. Lâm Phong quát lên một tiếng, lập tức dưới thân người kia cũng theo đó trùng thiên. Cường giả đang tấn công Lâm Phong lập tức sắc mặt kinh hãi, vũ phiến đột nhiên xoay chuyển hướng về phía dưới chém xuống. Sức mạnh cường thịnh của hai người va chạm kinh khủng, trong con ngươi Lâm Phong đang đứng trên hư không lướt qua một nụ cười băng hàn. Giết! Cái suy nghĩ, thân thể quán đột nhiên biến mất, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt người kia. Người nọ thì sắc mặt trắng bệch, hắn lại muốn chống đối lại Lâm Phong thì không kịp. Ma quyền đánh ra, đầu người nổ tung, lại một người chết. Trong hư không chỉ còn dư lại một người cuối cùng, ánh mắt mờ mịt, nhìn Lâm Phong mà thân thể vẫn còn run. Không, chết đi. Nắm đấm tuyệt mạnh lần nữa được đánh ra, muốn lấy mạng người cuối cùng kia. Ngay lập tức tất cả cường giả đều bị tiêu diệt, một mình Lâm Phong độc diệt. Trận chiến này chấn động lòng người, khiến nhóm người bên mạch của Tuyết Chủ trong lòng run rẩy. Y Nhân Lệ thì không chút nào vì Lâm Phong giết nhiều người mà lo lắng, ngược lại nụ cười trên mặt nàng ngày càng sâu. Hôm nay vốn là nàng giật dây Lâm Phong đến đây là để giết người, chỉ có điều nàng hiển nhiên cũng không ngờ nam nhân của nàng lại bá đạo đến thế. Ma ảnh bá đạo hạ xuống đất, trong con ngươi của Lâm Phong, ma đạo ý niệm khủng bố dần tiêu tan, hóa thành một con ngươi thâm thúy mà đen kịt. Đáng tiếc, ma đạo ý niệm của ta còn chưa đủ mạnh, ma yêu nghĩa cũng còn thiếu rất nhiều. Ma áo nghĩa, không thể thôi thúc uy lực thực sự của cửu u ma khúc, bằng không khi ma khúc xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ trở thành ma khôi, trong nháy mắt mà thôi. Lâm Phong thầm nói trong lòng, không ai rõ ràng hơn sức mạnh của chính mình so với hắn. Có thể làm cho cửu u ma khúc phát huy ra uy lực giờ khắc này vẫn là do hắn lĩnh ngộ được ma đạo ý chí trong ma điện của cửu u ma đế, còn có một tia ý niệm của ma đế trong đầu. Hơn nữa ma công cùng với áo nghĩa ma của bản thân hắn đã thôi thúc được cửu u ma khúc, tuy rằng nói giết được không ít người, thế nhưng thực lực những người yếu kém kỳ thực có thể trực tiếp coi thường. Chân chính nhìn vào hai người cuối cùng hắn giết chết mới có thể cân nhắc được sức chiến đấu chân chính. Giết chết hai người này kỳ thực cũng không phải dễ dàng. Có quyền trượng nguyên rủa, có cửu u ma khúc, sức mạnh ma đạo khủng bố toàn độ đều lấy ra sử dụng mới được. Người lĩnh ngộ về áo nghĩa tầng 6 thì vẫn có mối uy hiếp không nhỏ đối với Lâm Phong. Hắn tuy đã bước vào cảnh giới tôn vũ rồi, trở thành ma tôn, nhưng lực lượng áo nghĩa còn chưa có hoàn toàn theo kịp. Bây giờ thủ đoạn hắn có thể dựa dẫm mạnh mẽ nhất chính là kiếm thuật thần thông, dung hợp các loại áo nghĩa, ma đạo ý chí khủng bố ẩn chứa trong ma nhãn và cửu u ma khúc, và còn cộng thêm cả hai cái kiện tuyệt phẩm thánh khí nữa. Bây giờ ta dựa vào sức mạnh ma đạo thuần túy, còn có ma đạo công kích thần thông, cùng với lực lượng lĩnh vực có thể trực tiếp giết chết tôn vũ cảnh tầng 4. Đương nhiên, như thế này vẫn là chưa đủ. Lâm Phong cân nhắc trong lòng về được mất của trận chiến này, sau đó ánh mắt chậm rãi nhướng lên, nhìn về phía Lục Hoàng Tử. Bọn họ chết, Lục Hoàng Tử tựa hồ không có để tâm. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Lục Hoàng Tử nhìn hắn giết chóc nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, một chút cũng không vì những người đó chết mà phẫn nộ, cũng không vì bọn họ mà ra mặt. Lâm Phong hoàn toàn có lý do tin tưởng, thân là nhi tử chân chính của Vũ Hoàng, người kế thừa huyết thống Vũ Hoàng là Lục Hoàng Tử, mặc dù chỉ có cảnh giới tôn vũ tầng 4, nhưng tuyệt đối phải là người mạnh nhất trong đám người này. Thế nhưng, hắn một chút cũng không có ý xuất thủ. Bọn họ đều là bằng hữu của ta, nhưng ngươi là nam nhân của Hoàng Muội, ta đương nhiên không muốn nhìn thấy các ngươi sinh tử tương chiến. Kết cục hiện tại ta chỉ có thể vì bọn họ mà cảm thấy đau buồn. Lục Hoàng Tử âm thanh bình tĩnh, lúc này có một bóng người bay lên không trung hạ xuống trước mặt Lục Hoàng Tử mà nói. Điện hạ, người đến càng nhiều, chúng ta cho vào. Lục Hoàng Tử nhàn nhạt nói một tiếng, người kia khẽ gật đầu khom lưng lui ra, trong nháy mắt lấp lóe rời đi. Trong con ngươi Lâm Phong lướt qua một đạo hàn mang, nhìn Lục Hoàng Tử khóe miệng khẽ cười. Gia hỏa này đủ tàn nhẫn, đây là mượn đao giết người. Từng luồng khí tức cực kỳ mênh mông cường thịnh từ bên ngoài cuồn cuộn ập tới, sức mạnh cực kỳ lạnh giá, sát ý cường thịnh. Đao hà, ánh mắt của đao cổ đặt trên thi thể sớm đã nổ tung toe toét, sắc mặt trắng bệch vô cùng khó coi. Nhi tử của ta, Dương Phàm. Những cường giả này từng người đều là ánh mắt đỏ sậm, sắc mặt tái nhợt. Người hội tụ đến chỗ Lục Hoàng Tử đều là quý tộc đệ tử của đế quốc, sau lưng đều nắm giữ thế lực cường đại mới có thể nắm giữ một vị trí ở trong hoàng cung trên sông băng này, được tắm rửa bằng hào quang của thần điện. Những người vừa đến này chính là trưởng bối của bọn họ. Bọn họ nhìn thấy hồn ngọc của tử tôn của mình đều bị vỡ nát, cho nên dồn dập xông tới. Sau khi đến chỉ nhìn thấy thi thể đầy đất. Điện hạ, những người này từng người khí tức dâng trào vô cùng cường thịnh. Thời điểm hàn ý phóng thích ra, toàn bộ hư không tràn ngập khí tức ngột ngạt đáng sợ đến cực điểm. Toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Hoàng Tử. Là ai đã giết dòng dõi của họ? Chư huynh cùng với nam nhân của y nhân Hoàng Muội là Mộc Phong chiến đấu, kết quả chư vị trưởng bối cũng thấy rồi, ta vô dụng, không thể khuyên can được cuộc chiến này. Lục hoàng tử hướng đoàn người khom người nói, bên trong âm thanh mang theo vài phần áy náy. Đoàn người trong lòng lộp bộp một tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng oán giận, vô lực không thể khuyên can sau. Bên trong cung điện của Lục hoàng tử, nếu nhắn không muốn Lâm Phong giết người, Lâm Phong có thể giết nhiều người như vậy sao? Hắn rõ ràng là không muốn quản. Dối trá, người ở đây ai mà không phải thành tinh, bọn hắn chỉ cần cử động trong đầu liền đã biết chuyện gì xảy ra. Tên Mộc Phong này bọn họ đương nhiên đã nghe nói, rất hiển nhiên cuộc chiến đấu này được tiến hành dưới sự ngầm cho phép của Lục hoàng tử. Lục hoàng tử đang muốn mượn đao của bọn họ để giết Lâm Phong, thế nhưng bọn họ biết chỉ cần có thể làm, người xác thực là do Lâm Phong giết, bọn họ không thể làm gì Lục hoàng tử. Đạo lý này chỉ có thể cho Lục hoàng tử mượn. Nhất định là phải phát tiết lửa giận trên người Lâm Phong, chỉ có giết chết Lâm Phong mới có thể phát tiết lửa giận của họ. Từng đạo ánh mắt lạnh lẽo sát phạt hạ xuống trên người Lâm Phong, tên này thế nhưng chỉ có tu vi tôn vũ cảnh tầng 1, nam nhân của y nhân lệ quả nhiên bất phàm. Người là do người giết xong, ánh mắt của đao cổ lạnh lẽo như một thanh đao tuốt ra khỏi vỏ cắt lên người Lâm Phong. Đao Hà nhiều ngày trước đã bắt đầu muốn chiến với ta, một cuộc chiến sinh tử, ngươi đừng nói là ngươi không biết. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phong quét về phía đao cổ, mà thời khắc này y nhân lệ đã tới bên người Lâm Phong, ôm cánh tay hắn lạnh lùng nói, toàn bộ trận chiến ta tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người là do nam nhân của ta giết, thế nhưng trong nháy mắt khi họ đứng lên thả ra sát ý thì cũng đã tuyên chiến với nam nhân của ta. Chiến bại bị tiêu diệt là chuyện đường đường chính chính, vãn bối chiến bại mà chết, nếu các người dám tới bắt nạt nam nhân của ta, ta dám cam đoan mẫu hậu ta sẽ tiêu diệt bọn người từng người một. Dứt lời trên người y nhân lệ cũng tỏa ra sát ý trở nên đặc biệt cường thế. Đoàn người nghe y nhân lệ nói thế thì thần sắc cứng đờ, phi thường khó coi. Bọn họ trong đám người này ngoại trừ đao ra là người của tuyết chủ thì những người khác đều thuộc về nhất hệ băng hoàng. Nếu để cho tuyết chủ một cái lý do thực sự sẽ giết sạch bọn họ. Đặc biệt là do nguyên nhân hắn muốn giết con rể của tuyết chủ, cho dù băng hoàng cũng không thể cản được. Nhưng nếu muốn bọn họ cứ như vậy bỏ qua không giết Lâm Phong, dòng dõi của bọn họ há không phải chết uổng sao? Điện hạ, Đao Hà đối với điện hạ thế nào? Đao gia ta đối với điện hạ thế nào? Trong lòng chính ngài cũng hiểu rõ, bây giờ Đao Hà bị giết, lẽ nào lại chết vô ích sao? Đao cổ căm phẫn phục phôi, căm phẫn sục sôi mà nói, ánh mắt đỏ đậm, thiên phú của Đao Hà không thể nói là không cường đại, thậm chí hắn luôn kỳ vọng vào việc Đao Hà sẽ nắm được y nhân lệ, sau này Đao Hà sẽ là hy vọng của Đao gia, mà bây giờ y lại chết rồi. Y nhân lệ không có vì Đao cổ mà có chút gợn sóng nào. Đao gia làm sao, nàng tâm sáng như gương, tất cả cũng đều vì lợi ích mà thôi, không cần nói chuyện cảm tình gì đó, ở đây không có tồn tại cảm tình, chỗ chúng tôi người ta không sống như vậy. Đao Hà ước chiến với Lâm Phong, nói vậy thì mẫu hậu cũng từng thụ ý, nếu như Đao Hà giết Lâm Phong ta cũng không nói nửa câu, nhưng cuộc chiến sinh tử vừa rồi hắn chết trong tay của Mộc Phong, cũng chết một cách tôn nghiêm, tại sao lại thành ra chết vô ích? Đao gia cũng không cần phải đem món nợ này chụp lên đầu nam nhân của ta. Nếu như ngươi muốn nói lý thì đi tìm mẫu hậu của ta mà nói. Âm thanh lãnh ngạo của y nhân lệ lộ ra tư thái cường thế, ánh mắt nhìn quét qua đoàn người. Ai muốn đụng đến nam nhân của ta cũng có thể tới chỗ mẫu hậu ta mà nói chuyện. Dứt lời, y nhân lệ ôm thân thể của Lâm Phong khẽ chuyển qua, cùng nhau bay lên không trung đi về phía xa xa, coi thường tất cả mọi người. Sát ý khủng bố tàn sát bừa bãi trong hư không, những người đó từng người đôi mắt đều băng lãnh, sát khí tràn ra có một cảm giác ngột ngạt, hận không thể lập tức ra tay giết chết Lâm Phong và y nhân lệ. Thế nhưng đã đến loại cảnh giới và tuổi tác của bọn họ thì làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải cân nhắc, không thể vì phẫn nộ nhất thời mà choáng váng đầu óc. Mặc dù dòng dõi của bọn họ bị người ta giết chết, đương nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho Lâm Phong như vậy, nhất định là không. Y nhân lệ mang theo Lâm Phong trở lại cung điện của mình, đáp xuống đất, cười xì một tiếng thiên kiểu bá mị. Nam nhân của ta, ngươi cũng làm cho y nhân có chút mê luyến mất rồi. Y nhân lệ ôm chặt lấy Lâm Phong, mị hoặc rất tự nhiên sinh ra, dung nhập vào mỗi một cử chỉ động tác, bên trong mỗi một nụ cười. Nữ nhân của ta, ngươi có thể đừng có dụ hoặc ta như thế được không? Lâm Phong cảm thấy thân thể mềm mại như lửa nóng dán lên người, không khỏi nói một câu. Nếu như cả đời mang theo nàng bên cạnh, có phải sẽ triệt để xoa đạ vào trong lục dục hay không? Có thể chơi mòn cả cái đèn pin Trung Quốc hay không? Có thể dụ hoặc nam nhân của ta là vinh hạnh của y nhân. Y nhân lệ khẽ cười nói, bàn tay vuốt ve trên ngực của Lâm Phong, làm cho Lâm Phong thầm mắng một tiếng, yêu tinh. Sau này chúng ta nên ứng đối thế nào? Lâm Phong cười khổ, vứt bỏ ý niệm lục dục mở miệng hỏi. Thì cứ đi thẳng một mạch thôi, y nhân lệ cười duyên một tiếng. Đi thẳng một mạch ư? Lâm Phong nói, không phải là muốn nhập vào thần điện sao? Được rồi, nam nhân của ta, ngươi đã làm những chuyện nên làm. Tiếp đó hãy nghe theo nữ nhân của ngươi là được. Nụ cười của Y Nhân Lệ đẩy dãy mị hoặc như trước mà cười nói, ta còn có nghi hoặc, Lục hoàng tử hắn tại sao phải làm như thế? Lâm Phong thấp giọng hỏi, những người mà sinh ra ở trong hoàng thất này, hắn hẳn là đều tinh thông tính toán, giống như Đoàn Vô Nhai trước đây vậy, tâm cơ thâm trầm, cực kỳ nham hiểm. Vừa mới bắt đầu, Lâm Phong cho rằng Lục hoàng tử là vì mượn đao giết hắn, nhưng sau khi hắn phát hiện sự tình tựa hồ không đơn giản như vậy. Đối với loại quyền mưu chi thuật này, Lâm Phong trước sau không am hiểu. Nếu như cuối cùng những người đó không giết được mình, Lục hoàng tử chẳng phải sẽ trở thành khúc mắc trong lòng những người đó sao? Người hoàng huynh kia của ta, hắn sẽ không quan tâm người ngoài nghĩ hắn như thế nào, cũng sẽ không lưu ý những người đó có trung thành với hắn hay không. Cái hắn lưu ý chỉ có thực lực thôi. Hắn biết rõ chỉ cần hắn trước hết bước vào Vũ Hoàng thì tương lai của đế quốc sẽ lấy hắn vi tôn. Vì lẽ đó, cái đầu tiên mà hắn muốn là phải trong thần điện băng tuyết lấy được lợi ích lớn nhất. Mà hắn tự hồ cho rằng ta là mối uy hiếp lớn nhất của hắn. Vì lẽ đó mục tiêu của hắn không phải là vì cái bên ngoài, mà là vì băng tuyết thần điện. Kỳ Nhân Lệ giải thích. Nói như vậy thì mục đích của hắn muốn ở bên trong thần điện đối phó ngươi với ta. Đúng vậy, một ít quyền quý của đế quốc, bọn họ cũng có một vài tiêu chuẩn để được bước vào thần điện. Y Nhân Lệ dứt lời. Lâm Phong lúc này trong lòng mới hiểu rõ, nhưng Lục hoàng tử lại không lo lắng, hậu nhân của những quyền quý kia bước vào thần điện sẽ gây trở ngại cho hắn sau. Về phần hôm nay ta cho ngươi đi giết người, chỉ vì để ngươi đạt được sự tán thành của yêu tinh kia thôi. Y Nhân Lệ cười nói, chỉ cần yêu tinh kia chấp nhận thì Lâm Phong sẽ không cách nào chết được, bởi vì băng hoàng kẻo dưới rõ ràng. Vì lấy được sự tán thành của tuyết chủ ư? Lâm Phong cười cợt, luận người dưới tranh đấu như thế nào, cuối cùng có thể quyết định tất cả, quyền lực để quyết sinh tử như trước vẫn nằm trong tay mấy vị trí tôn. Đây chính là thế giới của võ đạo, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ theo quy tắc của trò chơi. Y Nhân Lệ tuy rằng thống hận tuyết chủ nhưng vẫn tuân thủ quy củ để Lâm Phong đạt được sự tán thành của bà ta. Nếu như ta không đi giết bọn họ thì có phải sẽ có người đến giết ta hay không? Lâm Phong cười hỏi một tiếng. Đương nhiên, Đao Hà không phải là ví dụ rất tốt sao? Nói chung trước khi tiến vào thần điện, yêu tinh kia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bởi vậy chúng ta cứ thẳng thắn mà chủ động một chút, mà những gì ngươi làm được đã vượt quá dự tính của ta. Nói vậy yêu tinh kia sẽ không tới làm phiền chúng ta nữa. Như vậy, nam nhân của ta, chúng ta có thể hưởng thụ thế giới của hai người, tha hồ gạch ngói. Y Nhân Lệ ôm cổ Lâm Phong, gương mặt xinh đẹp gần như dán sát vào mặt hắn. Một làn gió thơm nức mũi, hồng trần kiểu diễm mà ướt át, kẽ chạm vào môi của Lâm Phong. Nam nhân, ôm ta. Âm thanh say lòng từ miệng Y Nhân Lệ phun ra, Lâm Phong cũng lời chống lại, liền ôm nữ nhân mềm mại như ngọc tiến thẳng vào trong phòng. Rất nhanh, lại xuất hiện những âm thanh lạ lướt đều nhịp say đắm lòng người vang lên, phảng phất như một chương nhạc tuyệt vời. Mà Lâm Phong vừa mới tiến hành một trận chiến đấu tràn trề sảng khoái, giờ khắc này lại tận tình với lục dục, tinh khí thần hội tụ lại, giống như cả người tràn đầy tinh lực vô hạn dùng không hết. Lâm Phong không tự chủ được mà cảm thấy có chút nghĩ lại mà sợ. Nếu như Y Nhân Lệ thực sự lựa chọn triệt để sa đọa trong hồng trần, chơi đùa với anh kiệt trong thiên hạ thì nhất định là vô cùng đáng sợ, không ai có thể chống đỡ lại mị lực của nàng. Đặc biệt là sau khi hưởng thụ lục dục mang đến sự mạnh mẽ và vui sướng thì càng không có người nào có thể từ chối cái loại sa đọa này. Nếu như vậy thì hắn sẽ phải làm sao? Băng tuyết đế quốc, ở trong hoàng cung vào ban đêm có hai bóng người lập lòe xuất hiện, hướng về phía tuyết vực mênh mông phía sau băng tuyết thần điện, nhanh như chớp giật, rất nhanh đã biến mất trong mảnh sông băng của tuyết vực mênh mông. Cho đến ngày hôm sau, thời điểm mà các thế lực quý tộc đến cung điện của Y Nhân Lệ, lại phát hiện sớm đã người đi nhà trống, cả tòa cung điện không còn một ai. Y Nhân Lệ cùng Lâm Phong đã sớm biến mất không còn tung tích. Điều này làm cho nhiều người trong lòng lộp bộp một tiếng. Đi rồi, Y Nhân Lệ mang theo nam nhân của nàng rời khỏi hoàng cung của băng tuyết đế quốc. Sau 10 ngày, nơi cách băng tuyết đế quốc không xa có một băng sơn đế quốc, một nước phụ thuộc vào băng tuyết đế quốc, là trung phẩm đế quốc, xung quanh đế quốc băng sơn nên nó mới có tên là băng sơn đế quốc. Thậm chí có thể nói là toàn bộ đế quốc đều bị bao vây trong từng tầng băng sơn. Khu vực phía bắc của băng sơn đế quốc có một sơn mạch mênh mông vô tận, hiếm có người ở, ít dấu chân người. Trên vách đá của một tiểu sơn mạch hoang vu trong đó, hai thân thể xích lõa trần truồng như nhộng, lấy băng làm giường, lấy trời xanh mở mịt để làm màn, tận tình với lục dục, hưởng thụ nhân gian cực lạc. Một lúc lâu sau, dục vọng đi qua, hai đạo thân thể đó cắt ngang ở trên băng tuyết, giống như hai pho tượng điêu khắc vậy, đặc biệt là nữ tử thân thể mảnh mai kia, tựa hồ như là kiệt tác của thượng đế vậy, thân thể mềm mại, tinh khiết, nằm ngang ở đó giống như hòa cùng với băng tuyết thành một thể, lại giống như một con rắn nước vậy, liếc mắt thôi cũng có thể nhìn ra, làm cho bất kỳ nam nhân nào phải điên cuồng vì nàng. Nam nhân của ta, nếu như ta yêu ngươi thì nên làm cái gì bây giờ? Đôi chân thon dài của Y Nhân Lệ quắp trên người Lâm Phong, da thịt đè lên thân thể hắn, cái chỗ đầy đặn kia ép chặt vào ngực hắn. Lâm Phong nhìn yêu tinh trước mặt mà trong lòng cảm thán. Vì sao thế gian lại sinh ra một vưu vật như vậy? Hắn bây giờ lo lắng Y Nhân Lệ yêu người khác, mà hắn thì đã có dấu hiệu trầm luân, mê luyến đi cái cỗ thân thể mềm mại không thể từ chối này. Vậy thì ngươi liền vẫn ở lại bên cạnh ta thì thế nào? Bàn tay của Lâm Phong xẹt qua da thịt nàng, hưởng thụ mỗi một tấc da thịt tươi đẹp. Vậy cũng không được, y nhân có con đường mà mình phải đi. Nam nhân của ta, người cũng như thế, huống hồ, ham muốn sở hữu của ta còn rất mạnh à. Y nhân lại cười hì hì mà nói, nữ nhân của Lâm Phong hình như đã có không ít. Mộng tình, nữ nhân xinh đẹp như tiên thiên kia, còn có một nữ nhân của Thu Gia hình như cũng có quan hệ mập mờ với gã này. Nàng sẽ đi theo con đường nào? Lâm Phong hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi. Ngươi sợ ta đi tới con đường lục dục sao? Y Nhân Lệ đặt Lâm Phong ở dưới thân, ở tư thế cưỡi ngựa mỉm cười nhìn hắn nói. Da thịt của hai người lại chạm nhau vô cùng tươi đẹp. Nam nhân, nếu như ta đi con đường lục dục thì ngươi sẽ thế nào? Thân thể mềm mại của Y Nhân Lệ vứt ve trên người Lâm Phong, mị nhãn như tơ, vô cùng ám muội. Lâm Phong hơi chuyển người lại đè Y Nhân Lệ xuống dưới, trêu đùa Y Nhân Lệ yêu kiểu ở một tiếng. Nếu như ngươi đi con đường lục dục, ta sẽ chém tận giết tuyệt những nam nhân có quan hệ với ngươi. Trong con ngươi của Lâm Phong lộ ra một tia sắc bén bá đạo, khiến trong lòng Y Nhân Lệ hơi rung động, chém tận giết tuyệt những nam nhân có quan hệ với nàng sau. Hai tay nàng ôm lấy Lâm Phong sở loạn ở phía sau lưng hắn, đôi mắt say đắm lòng người lộ ra vẻ mê đắm trong tình yêu, hơi thở thơm mát như hoa. Nam nhân, ta muốn... vừa dứt lời trong miệng Y Nhân Lệ liền phun ra một đạo âm thanh như nói mê, rơi vào trong thiên đường lục dục. Trong con người lộ ra vẻ mông lung mộng ảo, tâm ý lục dục lần nữa được phóng thích thiêu đốt cơ thể nàng. Sau khi yêu dục kiểu diễm điên cuồng được phóng thích, Lâm Phong nhìn mỹ nhân bên cạnh mà nói, nữ nhân, ta để cho ngươi xem một thứ. Y Nhân Lệ gật đầu có chút chờ mong nhìn Lâm Phong, nam nhân của nàng muốn cho nàng xem cái gì chứ? Lâm Phong khẽ suy nghĩ rồi lấy ra một chiếc gương đồng đưa cho Y Nhân Lệ mà nói, ngươi xem thử một chút xem có thể khởi động nó không. Đây là vật gì? Y Nhân Lệ khá nghi hoặc nói một tiếng. Một tấm gương đồng giống như đến từ thời viễn cổ, mang theo một tia khí tức cổ xưa, nhìn qua nó rất bình thường, không có gì dị trạng. Ngươi thử khởi động xem. Lâm Phong nói, trên thực tế thì hắn cũng không biết đây là bảo vật gì. Nói chung hắn trên cái gương đồng này đã nhìn thấy ma thần cầm lợi kiếm tuyệt thế trong tay. Hắn không thể suy đoán được đó là quá khứ hay tương lai, hoặc là nói phương pháp tu luyện hiện giờ của hắn. Hẳn là sau khi xem hình chiếu rồi dựa theo. Nếu như Y Nhân Lệ thử một lần, có lẽ hắn liền có thể nhìn lén ra một chút manh mối. Y Nhân Lệ tay cầm gương đồng thả ra sức mạnh của mình, nhưng không có tác dụng gì. Trong gương đồng chỉ đang phản chiếu thân thể mềm mại hoàn mỹ của nàng, tựa hồ không có gì khác thường cả. Chờ ta một chút. Lâm Phong khẽ nghĩ, ở trong người liền triệu hoán thiên thư vũ hồn, sau đó vù một tiếng, một tờ vũ hồn tách ra, tọa lạc bên trên sông băng. Ma Bồ Đề, ánh mắt của Y Nhân Lệ cứng đờ lại, nhìn mảnh ma thổ này, đây là bảo vật gì, lại có thể lấy cả Ma Bồ Đề thụ xuống. Tứ quý cổ thụ, con người của Y Nhân Lệ lập lòe không yên, đôi mắt đẹp nhìn vào Lâm Phong cười nói, nam nhân của ta, trên người của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật vậy? Trước cái xem cái gương đồng này đã. Lâm Phong mang theo Y Nhân Lệ tiến vào ma thổ, rồi đặt gương đồng trước mặt Y Nhân Lệ. Đột nhiên một tia khí tức dâng trào từ gương đồng lan tràn ra, một đạo hư ảnh mênh mông cường thịnh xuất hiện trước mặt hai người. Trong đầu hai người đều hơi run rẩy nhìn chằm chằm bóng người vĩ ngạn này. Y Nhân tiên tử mỹ lệ không nhiễm khói bụi nhân gian, giờ khắc này lại vô cùng đoan trang, giống như một nữ thần đứng đó sừng sững, không cho phép kẻ nào khinh nhờn. Trên người mang theo vô tận kiêu ngạo và lạnh lẽo, giống như một vị thần linh, là nữ thần băng tuyết. Đây là tương lai của ta sao? Y Nhân Lệ hơi rung động trong lòng. Vương miện của nữ thần băng tuyết, sau đó nàng sẽ thực sự trở thành nữ thần băng tuyết ư? Người tiên tri đã từng nói, tương lai của ngươi được quyết định bởi sự lựa chọn của ngươi. Có lẽ cái lựa chọn kia không phải là chỉ ngươi được lựa chọn để sa đọa, còn có con đường sau đó của ngươi nữa. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, trong lòng lại có vẻ vui mừng. Nữ thần băng tuyết là một thần linh cao quý, đây có phải tượng trưng cho việc Y Nhân Lệ sau này sẽ không sa đọa trong lục dục mà đi một con đường khác hay không? Nam nhân, ngươi không phải yêu ta rồi đấy chứ? Y Nhân Lệ mỉm cười nhìn Lâm Phong trong con người xinh đẹp vô hạn dụ hoặc. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Phong cười yếu ớt mà nói, bàn tay của Y Nhân Lệ lại xẹt vào thân thể Lâm Phong cười duyên nói. Liền vì câu nói là ngươi sẽ giết hết những nam nhân có quan hệ với ta, Một đời này của y nhân chỉ có thể có một người đàn ông, tuy rằng là chỉ có ngắn hạn 100 ngày. Còn có, nam nhân của ta, ngươi có thể cho ta nhìn thấy tương lai của ngươi một chút không? Y nhân lệ nũng nịu hỏi. Lâm Phong gã gật đầu, đem gương đồng chuyển rời qua đặt trước mặt mình. Trong khoảnh khắc, một vị ma thần xuất hiện trước mặt y nhân lệ. Vị ma thần này cầm lợi kiếm trong tay, liếc mắt cúi nhìn thiên địa, một kiếm có thể chém nát vòm trời, giống như muốn thiên địa này toàn bộ là quỳ dưới chân hắn. Nếu như đây thực sự là tương lai của ta, ngươi trở thành tuyệt thế ma thần, mà ta trở thành băng tuyết nữ thần, khi đó ngươi sẽ thế nào? Y nhân lệ cười nói, thì ta sẽ đoạt băng tuyết nữ thần đến để làm ấm giường cho ta. Trong con ngươi của Lâm Phong lộ ra một tia bá đạo, cười nói một tiếng, trêu chọc y nhân lệ không ngừng cười khanh khách. Nam nhân, đến đây đi, cách ngày thần điện mở ra chỉ còn ngắn ngủi 20 mấy ngày thôi, chúng ta phải nắm chắc khoảng thời gian này, cố gắng hưởng thụ một chút thế giới chỉ thuộc về chúng ta. Y nhân lệ rúc vào trong lòng Lâm Phong, Lâm Phong gật đầu thu hồi một tà vũ hồn và cây gương đồng. Thời gian trong lúc đó cũng lờ đãng trôi qua, khoảng cách đến chúng hoàng ước hẹn chỉ còn hơn 30 ngày, cũng không biết là bát hoang cảnh hiện tại thế nào. Thời điểm hắn bị Tề Thiên Hành trục xuất vào không gian hư ảo, bát hoang cảnh đã bắt đầu dục dịch. Bây giờ theo kỳ hạn của chúng hoàng ước hẹn, sợ rằng sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Còn có Mộng Tình, Nguyệt Tâm, các nàng có khỏe không? Lâm Phong không hề lo lắng quá mức cho Mộng Tình, bởi vì nàng còn đang tu luyện ở thiên đài. Mộc Trần sư huynh biết tin mình khỏe mạnh thì nhất định sẽ báo cho Mộng Tình một tiếng. Nhưng Thu Nguyệt Tâm, Lâm Phong lại rất lo cho nàng. Nàng có thể lại rơi vào tình đạo rồi đi giết người của Tề gia cùng với Thiên Long Thần Bảo. Tuy rằng tình đạo cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thực lực của nàng tựa hồ còn chưa đủ để khống chế. Hoàng thành của Băng Sơn Đế Quốc, đám người đông đúc qua lại bên trong đường lớn ngõ nhỏ, tinh thần phấn chấn mà phồn thịnh, có chí tiến thủ. Giờ khắc này trên một đại đạo tinh xảo, một đôi thanh niên nam nữ đang tản bộ, nhìn những người không giống nhau ở xung quanh, dẫn tới sự chú ý của không ít người. Nguyên nhân là bởi vì đôi thanh niên nam nữ này có khí chất phi phàm, nam tử con người thâm thúy đen kịt như mực tàu, tinh khí lội liễm, nhìn không thấu tu vi. Đương nhiên dù vậy, thanh niên này đi trước mặt cô gái kia vẫn có vẻ hơi ảm đạm. Đại đa số mọi người đều quay đầu nhìn vào cô gái, ngũ quan xinh đẹp, dung nhan hoàn mỹ, mái tóc đen dài như gỗ mun, tùy ý thả trên vai, đôi mắt liếc nhìn có thể khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách, mang theo nhu tình như nước. Nàng kéo tay thanh niên kia rồi rúc vào trên người hắn, làm cho không biết bao nhiêu người trái tim chết lạnh. Đôi trai gái này đương nhiên là Lâm Phong cùng với một trong tứ đại mỹ nhân bát hoang cảnh, y nhân lệ đã ngụy trang tướng mạo. Trong nháy mắt thì cách ngày thần điện mở ra chỉ còn lại 10 mấy ngày. Những ngày qua bọn họ đặt nặng tình cảm cùng với sơn thủy và lục dục, trải nghiệm nhân sinh cực lạc, đồng thời cũng du lịch thành thị để xem phồn hoa thế gian, tìm hiểu cuộc sống của nhân gian. Luận tinh thần hay lục dục đều triệt để phóng túng, buông lỏng, thậm chí là chuyện tu luyện họ cũng bỏ qua một bên. Từ xưa hồng nhan họa thủy, dù kiếp trước hay kiếp này đều là vậy. Người trong thiên hạ ai mà không thích trưng diện, tu sĩ võ đạo thì chấp nhất với võ, nhưng họ cũng vẫn yêu mỹ nhân. Lâm Phong không biết đã cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt đố kỵ sắc bén, khiến trong lòng hắn phải cảm thán mị lực của yêu tinh đang rúc vào nách mình đây. Nhưng mà bởi vì khí chất của hắn cũng không có ai dám làm gì, hắn ngược lại là không cần bận tâm, chỉ cần chắp tay sau đít đi từ đường lớn đến ngõ nhỏ, người ta chỉ nhìn thấy hắn đã thấy sợ rồi. Đồng dạng là một đế quốc trung phẩm, nhưng võ tu nơi này cường thịnh hơn so với đa số đế quốc ở Càn Vực Thiên Trì. Trong lòng Lâm Phong thấp giọng lẩm bẩm, có rất nhiều đế quốc ở Càn Vực cũng đồng dạng là đế quốc trung phẩm, bởi vì vị trí địa lý cho nên thực lực của đa số người Càn Vực sẽ yếu hơn ở Băng Sơn Đế Quốc. Dù sao Băng Sơn Đế Quốc nó thuộc về Băng Tuyết Đại Đế Quốc trong Cửu U Thập Nhị Quốc. Ở trong hoàn cảnh lớn như thế, cùng với đám cường giả ngoại giới tiếp giáp mật thiết nhiều hơn, thì võ đạo đương nhiên cũng cường thịnh hơn. Theo Lâm Phong suy đoán thì đế quốc trung phẩm này có lẽ có nhân vật cấp bậc tôn chủ tọa trấn. Loại ý nghĩ này sinh ra cũng làm Lâm Phong cảm thán trong lòng. Thời gian hắn ở Càn Vực tuy cũng là một nhân vật đủ nặng, nhưng bây giờ ra ngoài gần mấy năm, tới những địa vực còn mạnh hơn Càn Vực, hắn lại sinh ra một loại cảm giác cao ngạo. Toàn bộ Băng Sơn Đế Quốc, người có thể tranh đấu cùng hắn phỏng chừng không nhiều. Lấy thực lực hôm nay của hắn, nếu như trở về Càn Vực đã đủ để ngạo thị cả một mảnh cương vực rồi, tất cả giống như giấc mộng vậy. Đương nhiên Lâm Phong không thể chỉ thỏa mãn với những thứ này, một chút thành tựu ấy nhìn ra Cửu Tiêu Đại Lục cùng với Thánh Thành Trung Châu thần bí kia có lẽ còn chưa tính là gì. Nam nhân, còn lại 10 mấy ngày, sau này ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ hoài niệm quãng thời gian này chứ? Y nhân lệ khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong mà hỏi, ngươi nói xem, yêu tinh. Lâm Phong nhìn khuôn mặt kia, đúng là tận tình với lục dục, Ở trên da thịt như nước của Y Nhân Lệ, phảng phất có một vòng sáng quấn quanh càng thêm mị lực. Y Nhân Lệ cười duyên một tiếng, sau đó lại nói, cũng may trước đó để cho ngươi giải quyết những gia hỏa đáng ghét kia, nếu không thì nữ yêu tinh kia cũng không để mặc cho chúng ta tự do phóng túng như vậy. Tuyết chủ nàng đến cùng là vì mục đích gì chứ? Lâm Phong thấp giọng nói, ta cũng không biết, có lẽ là vì bí mật ở trong băng tuyết thần điện, dù sao ngay cả bản thân yêu tinh kia chưa từng được bước vào băng tuyết thần điện cơ mà. Cái gì? Tuyết chủ chưa từng tiến vào? Lâm Phong hơi sững lại, tuyết chủ là vũ hoàng, mặc dù ngày xưa ngài nàng không thể tiến vào thần điện, nhưng sau khi tiến cấp vũ hoàng thì ai có thể ngăn cản nàng, vì sao cũng còn chưa đi vào thần điện, dù sao bây giờ băng hoàng kèo dưới cơ mà. Có lẽ việc này có quan hệ đến đại lục huyền bí kia. Cửu U Thập Nhị Quốc đã tồn tại từ thời viễn cổ, mà 12 tòa thần điện thì tượng trưng cho Cửu U Thập Nhị Quốc, nó thần bí mạnh mẽ, trong đó có những quy tắc kỳ lạ, cho dù là vũ hoàng cũng không thể can thiệp vào được. Bên trong đôi mắt đẹp của Y Nhân Lệ lóe ra ánh sáng khác thường, rốt cuộc thần điện có cái gì nàng cũng không thể biết được. Tồn tại của nó giống như là vận mệnh thành sao? Trong lòng Lâm Phong cũng khẽ run lên, vận mệnh thành là địa phương mà ngay cả vũ hoàng thậm chí đại đế đều phải kiêng kỵ. Hắn mang máng nhớ người tiên tri đã từng để cho hắn một cái ấn ký, nói cho hắn biết sau này nếu như muốn tới thánh thành Trung Châu thì đi vận mệnh thần điện tìm ông ta. Chuyện mà thu hắn làm đồ đệ vẫn còn hiệu quả. Thánh thành Trung Châu, Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, tất cả đều chỉ hướng thánh thành Trung Châu, có lẽ chỉ có thể đến được đại lục trung tâm kia hắn mới biết được tất cả những chuyện xảy ra ở đây là gì. Thần điện băng tuyết, thần điện vận mệnh, cả hai đều gọi là thần điện. Oanh! Đại địa đột nhiên chấn động, trên đường phố khá yên tĩnh đột nhiên có tiếng bước chân không ngừng vang lên, từng đạo như sấm rền nổ vang đặc biệt chói tai. Ở phía sau một nhóm người mặc giáp đang đạp trên lưng của băng tuyết hùng sư phi nhanh trên đường lớn, người người đều giạt ra. Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ lùi vài bước về sau để tránh, tuy rằng bọn họ không thích tác phong đám người đó, nhưng chuyện như vậy họ cũng lười can thiệp. Ngôn nguyệt địa vực thì đều có quy tắc riêng của họ. Băng tuyết hùng sư lướt qua bên cạnh Lâm Phong uy vũ bất phàm, người qua đường cũng tách ra rất xa, tựa hồ biết thân phận những người này không tầm thường. À, một mỹ nhân. Lúc này một thanh âm truyền tới, trên một con băng tuyết hùng sư đột nhiên có bàn tay lớn duỗi ra muốn bắt lấy Y Nhân Lệ. Y Nhân Lệ vẫn đứng yên ở đó, thậm chí nụ cười trên mặt chưa từng thu lại. Chuyện như vậy đương nhiên nên giao cho hộ hoa sứ giả của nàng ra sức. Lâm Phong cau mày, bước chân đạp xuống, một tiếng ầm vang truyền tới, thân thể tên giáp sĩ kia cùng với băng tuyết hùng sư đồng thời bay lên, mạnh mẽ rơi xuống đất, hơi giãy giụa rồi triệt để không còn thở nữa. Một tên thiên vũ cảnh quá yếu đuối trước mặt Lâm Phong hiện giờ. Băng tuyết hùng sư chớp mắt từ trên người Lâm Phong tấn công tới, sau đó tiếng chân lăn lộn, mấy con hùng sư kia xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng của những thân ảnh cưỡi trên nó, xuyên thấu qua áo giáp nhìn về phía Lâm Phong, sau đó lại nhìn lạnh lùng qua đồng bạn vừa chết, rồi đổi hướng rời đi. Hiển nhiên bọn họ cũng hiểu rõ Lâm Phong khó chơi, chứ có thể trách tên đồng bạn của họ tay chân không sạch sẽ, đáng chết, trêu chọc cũng không chịu nhìn kỹ đối tượng, không phải người nào cũng có thể động tay. Trong nháy mắt đoàn kỵ sĩ của băng tuyết hùng sư bỏ đi, biến mất trên đường phố. Ồ, người trẻ tuổi, lá gan của ngươi thật lớn, đoàn kỵ sĩ băng sư mà ngươi cũng dám giết. Lúc này một lão giả thiên vũ cảnh đi tới trước người Lâm Phong kẽ lắc đầu, tựa hồ đang cảm thán Lâm Phong cả gan làm loạn. Đoàn kỵ sĩ băng sư này rất lợi hại sao? Y Nhân Lệ cười hỏi một tiếng, đừng nói là một đoàn kỵ sĩ, nếu như nam nhân này mà nổi giận thì thủ đô của đế quốc trung phẩm này cũng long trời lở đất với hắn. Nữ hòa tử, ngươi còn không biết, đoàn kỵ sĩ băng sư này là kỵ sĩ của Nạp Lan tướng quân ở băng sơn đế quốc, mà trong băng sơn đế quốc ngoại trừ hoàng gia ra không ai dám động vào. Mặc gia cũng coi như một trong đại gia tộc cường thịnh trong hoàng thành, nhưng bây giờ bởi vì trêu chọc vào nhà Nạp Lan tướng quân, sợ là sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Lão nhân khẽ lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn vừa nãy, nếu không phải do đoàn kỵ sĩ băng sư đang bận chạy tới Mặc gia thì sẽ không dễ dàng buông tha cho hai người Lâm Phong như vậy. Nạp Lan gia đáng sợ như vậy, sao Mặc gia lại đi trêu chọc? Y Nhân Lệ cười hỏi một tiếng, không có việc gì làm thì cũng tùy ý tán gẫu vài câu. Hồng nhan họa thủy thôi, có lẽ là bởi vì nữ nhân. Thiếu tướng quân của Nạp Lan gia vừa ý với nữ nhân mà nhị công tử của Mạc gia yêu thích, mà cô gái kia tựa hồ sớm có tình cảm với nhị công tử của Mạc gia. Nhị công tử Mạc gia bởi vì chuyện này mà đắc lội với Nạp Lan gia, thậm chí ta còn nghe nói đã đánh thiếu tướng quân của Nạp Lan gia. Bây giờ đoàn kỵ sĩ băng sư này cũng điều động, vậy thì Mạc gia gặp nạn hẳn rồi. Lão trưởng kia lắc đầu nói, tự cảm thấy có chút đáng tiếc, nhị công tử của Mạc gia so với thiếu tướng quân Nạp Lan gia kia thì ưu tú hơn, làm người cũng không tồi, nhưng lại không có bối cảnh mạnh mẽ như người ta. Nữ nhân kia nhất định là rất đẹp ha, Y Nhân Lệ yếu ớt cười nói, nói xong ngẩng đầu liếc mắt đưa tình với Lâm Phong, khiến Lâm Phong cạn lời chả biết nói gì. Có thể đẹp đến cấp bậc như Y Nhân Lệ này thì chắc là không có khả năng. Tĩnh Vân tiểu thư, nàng xác thực là phi thường xinh đẹp, bất quá so với cô nương ngươi, khoảng cách không hề nhỏ. Lão Trượng chậm rãi nói, làm cho con ngươi của Lâm Phong đột nhiên sững lại. Lão Trượng, ngươi vừa nói cô gái cái tên gì? Tĩnh Vân. Tĩnh Vân. Trong đầu Lâm Phong liền hiện lên một thân ảnh cô thiếu nữ yên tĩnh, nhiều năm không gặp, Tĩnh Vân ra ngoài du ngoạn nhưng lại đi tới nước phụ thuộc của Băng Sơn Đế quốc trong kiểu U thập nhị quốc sau. Đương nhiên cũng có khả năng là trùng tên thôi. Đà tạ lão Trượng, chúng ta đi. Lâm Phong lôi kéo Y Nhân Lệ, thân hình lập lòe, vù một tiếng. Lão Trượng cảm thấy râu tóc tung bay giống như cuồng phong gào thét lướt qua. Nháy mắt lúc đó hắn chỉ thấy hai đạo tàn ảnh xuất hiện ở phía rất xa, trong lòng không khỏi run lên một cái, ánh mắt cứng ngắc lại. Ồ, bình phục lại rung động trong lòng, lão Trượng phun ra một ngụm khẩu khí, lắc đầu cười khổ. Xem ra, nhãn lực của lão đầu ta không được tốt. Rất nhanh thì Lâm Phong và Y Nhân Lệ đã truy đuổi đến phía trước của đoàn kỵ sĩ băng sư, mỗi một bước đều theo sát bọn họ. Nam nhân, sẽ không phải nữ nhân của người đấy nữa chứ? Y Nhân Lệ, đôi mắt u oán nhìn Lâm Phong, là một người bạn tốt, rất tốt, đã từng là đồng môn, cùng chung hoạn nạn, Lâm Phong đáp lại. Ừ, Y Nhân Lệ yêu kiều hừ một tiếng hơi bĩu môi, cũng có mấy phần ghen tuông, tuy nhiên Lâm Phong chỉ cười nhìn nàng, không có lên tiếng an ủi. Người đang cười đẻo đấy, đôi mắt của Y Nhân Lệ như chảy nước vậy, có thể làm cho Y Nhân tiên tử vì ta mà ghen, ta cảm thấy rất tự hào, đương nhiên phải cười rồi, không phải là cười đẻo. Lâm Phong cười nói, quan hệ quán cùng Y Nhân Lệ bây giờ phi thường đặc thù, cùng vui vầy lục dục, hưởng thụ nam hoan nữ ái, nhưng lại chỉ là phu thê trăm ngày, như thế nào cũng có cảm giác nó hơi mộng ảo một chút. Tốc độ của đoàn kỵ sĩ băng sư là rất nhanh, qua chừng hai nén hương, đoàn kỵ sĩ đã tới một tòa phủ đệ mênh mông, vây quanh cửa chính của đại điện. Mặc ra ở trong hoàng thành của Băng Sơn Đế quốc cũng coi như một gia tộc cường thịnh, nhưng vẫn như trước không thể so với Nạp Lan gia. Vì vậy khi nhìn thấy đoàn kỵ sĩ băng sư giáng lâm, rất nhiều người thầm nói trong lòng, Mặc gia gặp nạn rồi. Đương nhiên cũng có thể Mặc gia sẽ lựa chọn hy sinh nhị công tử là Mặc Vân Diệt. Rất nhiều người đều đứng đằng xa quan sát. Thân thể Lâm Phong và Y Nhân Lệ bay trên không trung rồi đáp xuống một tòa tháp cao cách Mặc gia khoảng 1000 mét nhìn vào. Nếu không phải là Tĩnh Vân thì hắn đương nhiên lười quản việc không đâu. Người của đoàn kỵ sĩ băng sư vẫn chưa công kích Mặc gia mà giống như đang chờ đợi. Lúc này xa xa vang lên một tiếng hét giận dữ, bên trên vòm trời một con yêu thú băng rực tuyết sư mạnh mẽ cuồn cuộn xuất hiện. Cả người hùng sư như được hàn băng bao phủ, lộ ra khí thế uy nghiêm, giống như vương giả trong bầy yêu thú. Mà bầu trời, trên đầu của băng rực tuyết sư có mấy đạo bóng người đang đứng, một thanh niên cùng với hai lão giả bảo vệ hắn. Đoàn người đương nhiên biết rõ thân phận thanh niên đó, Nạp Lan Dục của Nạp Lan gia. Tên Mặc Vân Diệu kia cũng thực sự kích động, lại dám vì nữ nhân mà động thủ với Nạp Lan Dục, hiện giờ sợ là phải xong đời rồi. Rất nhiều người trong bóng tối nghị luận. Nổ ra, thanh niên đứng bên trên băng rực tuyết sư lời nhắc phun ra một đạo âm thanh. Hùng sư ở dưới gào thét đạp trên đại địa, cuồn cuộn chạy về phía trước, tiếng vang ầm ầm đáng sợ chuyển tới. Cửa lớn cùng vách tường của Mặc gia bị đánh nứt toàn bộ, vì đoàn kỵ sĩ băng tuyết đạp thành bụi phấn. Mà hầu như đồng thời bên trong Mặc gia có một nhóm người đi về phía bên này. Trong con ngươi một vài lão giả phía trước đều mang theo vẻ kính sợ, mà phía trước nhất có hai người bị tỏa liên buộc chặt và áp giải tới. Thế cảnh này mọi người đều hiểu rõ trong lòng, xem ra Mặc gia định hy sinh Mặc Vân Diệu. Nhưng khi ánh mắt Lâm Phong nhìn thấy nữ tử mỹ lệ bị trói, con người mãnh liệt phóng ra một đạo phong mang. Tĩnh Vân, Lâm Phong khẽ run lên trong lòng, vẫn là gương mặt sạch sẽ mỹ lệ như trước, thiếu nữ đơn thuần của ngày xưa bây giờ đã thành thục hơn không ít, tựa hồ càng thêm có ý vị. Tuy nhiên giờ khắc này sắc mặt Tĩnh Vân mang theo một tia trắng xám, bị trói ở đó thì nàng làm sao mà dễ chịu được. Bằng hữu của ngươi, Y Nhân Lệ thấp giọng hỏi Lâm Phong. Ờ, Lâm Phong gật đầu. Tĩnh Vân xem như một vị hồng nhan tri kỷ gặp mình sớm nhất sau khi mình đến được thế giới này. Hắn làm sao quên được, Đoàn Phong và Tĩnh Vân, hai tỷ muội ngày xưa cùng ra ngoài du ngoạn, bây giờ chỉ thấy Tĩnh Vân, không biết Đoàn Phong thế nào. Ta đi xử lý chuyện này. Lâm Phong quay sang nói với Y Nhân Lệ một câu, sau đó thân hình lập lòe biến mất trong nháy mắt. Lúc này Nạp Lan Dục đứng trên hư không, quan sát người của Mặc gia phía dưới. Trong ánh mắt băng hàn lãnh ngạo, hắn lại bị Mặc Vân Diệu đánh. Lòng người của Mặc gia run rẩy. Nạp Lan Dục gia hỏa này ngay cả băng dược tuyết sư cũng mang đến. Con yêu thú này là một yêu tôn, hơn nữa còn là yêu tôn cấp 3, thực lực vô cùng đáng sợ. Nạp Lan Thiếu Tướng Quân, Mặc Vân Diệu đắc tội với Nạp Lan Thiếu Gia, tội đáng muôn chết. Mặc gia đồng ý giao hắn cho thiếu tướng quân tùy ý xử trí. Lúc này một vị lão nhân cầm đầu mở miệng, Hắn là đại gia gia của Mạc Vân Diệu, bây giờ Mạc gia do hắn điều hành. Tên khốn Mạc Vân Diệu này trêu chọc ra họa lớn ngập trời như vậy cho gia tộc, đáng chết. Xuống. Nạp Lan Dục lạnh lùng nói, băng dược tuyết sư hạ xuống trước mặt đoàn người của Mạc gia. Đôi mắt lạnh lẽo của Nạp Lan Dục nhìn chằm chằm vào Mạc Vân Diệu. Ta đã nói từ lâu, ta sẽ để cho ngươi không biết mình phải chết như thế nào. Gia tộc của ngươi cũng phải ngoan ngoãn đưa ngươi ra. Hiện tại ngươi nói một chút xem, cần mạng hay là cần nữ nhân? Nạp Lan Dục, tứ thiếu gia của Nạp Lan gia, bên trong những người cùng thế hệ của Nạp Lan gia thực lực kém cỏi nhất, tu vi thiên vũ cảnh tầng 4, suốt ngày ỷ vào thế lực gia tộc để diễu võ dương oai. Nạp Lan Dục, người chính là một tên bại hoại. Mạc Vân Diệu tuy bị xích sắt trói buộc nhưng trên khuôn mặt tuấn tú vẫn lộ vẻ xem thường đối phương, không có chút khách khí nào mà nhục nhã. Được, rất tốt. Nạp Lan Dục cũng không tức giận, đôi mắt lạnh giá nhìn về phía Tĩnh Vân ở một bên, liếm mép nói, ta ở ngay trước mặt ngươi, đóng gạch nữ nhân của ngươi, để xem ngươi có giống như con chó vẫy đuôi cầu xin ta hay không. Nói xong, Nạp Lan Dục đi đến phía Tĩnh Vân cười khẩy nói, không làm nữ nhân của ta, ta sẽ để cho ngươi dễ chịu. Súc sinh, buông nàng ra. Mạc Vân Diệu nổi giận gầm lên một tiếng, bất quá Nạp Lan Dục tựa hồ rất thưởng thụ phản ứng như thế của hắn. Đại gia gia, ông nội ta cùng cha mẹ ở Mạc gia thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng hơn so với ta. Bây giờ tuy ta đắc tội với Nạp Lan gia, ngươi muốn hy sinh ta, ta cũng cam nguyện chịu phạt, nhưng mà Tĩnh Vân, nàng và Mạc gia chúng ta vốn là một chút liên quan cũng không có, cầu ngươi buông tha cho nàng. Mạc Vân Diệu liền cầu xin Mạc gia chủ, ngươi câm miệng lại cho ta. Mạc Dương Phong quát lạnh một tiếng, thời khắc sống còn của gia tộc, hắn sao quan tâm tới sinh tử của một nữ nhân. Nạp Lan Dục cười nhạt nhìn Mạc Dương Phong, Mạc lão gia chủ, nếu ta muốn làm gì thì ngươi sẽ không can cản phải không? Tất cả tùy theo ý của Nạp Lan thiếu gia thử chí. Mạc Dương Phong cung kính cúi người nói, ở trước mặt Nạp Lan gia cường thế như vậy, hắn nhất định phải khuất phục. Vậy nếu như ta muốn Mạc gia chủ tự mình cởi quần áo của nữ nhân này xuống thì thế nào? Trong con ngươi của Nạp Lan Dục lướt qua một thần sắc tà ác, dám đắc tội với hắn thì dù là Mạc Vân Diệu hay Tĩnh Vân hay là người của Mạc gia, toàn bộ đều phải chuẩn bị thân bại danh liệt. Thần sắc của Mạc Dương Phong cứng đờ lại, phi thường không dễ coi. Nạp Lan Dục đây là muốn làm hắn mất hết thanh danh. Ta đương nhiên sẽ vâng theo sắp xếp của Nạp Lan thiếu gia. Mạc Dương Phong đáp lại, trước gia tộc thì tất cả đều có thể hy sinh. Vậy sao ngươi còn không động thủ đi? Nạp Lan Dục tà ác nói. Mạc Dương Phong bước chân cứng ngắc lại, lập tức chậm rãi đi tới chỗ Tĩnh Vân. Mạc Dương Phong, người cái tên súc sinh kia. Mạc Vân Diệu ánh mắt đỏ hồng rít gào lên, nhìn dung nhan mỹ lệ đã mang theo màu trắng xám, hắn cảm giác đau đến không muốn sống. Tĩnh Vân, là ta có lỗi với nàng. Không trách ngươi, do mạng của ta không tốt. Trong mắt Tĩnh Vân có từng tia hơi nước, khẽ lắc đầu nhìn Mạc Vân Diệu. Nhìn Mạc Dương Phong điên đi tới bên người, đôi mắt nàng khẽ nhắm lại, nhớ tới trong đầu lại có hình ảnh của một thanh niên tuấn lãng nở nụ cười sáng lạn ở Hắc Phong lĩnh ngày xưa. Thiếu niên ấy cầm kiếm vung kiếm hát vang, một đường khinh cuồng mà tiến lên. Bây giờ không biết hắn thế nào rồi. Bàn tay của Mạc Dương Phong cậm rãi dò trên người của Tĩnh Vân, nét mặt già nua hơi có chút đỏ ửng lên. Dừng tay. Lúc này một đạo tiếng vang lanh lảnh chuyển tới khiến Mạc Dương Phong tay cứng lại, sau đó đoàn người chỉ thấy một thanh niên chậm rãi tiến vào. Cơ thể của Tĩnh Vân hơi run rẩy, sau đó đôi mắt xinh đẹp mở ra. Nụ cười sán lạn kia vẫn như trước, giống như hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu nàng khi nãy. Nước mắt chậm rãi chảy ra, Tĩnh Vân đúng là dưng dứt khóc, nàng không nghĩ là mình đã đến tận Cửu U thập nhị quốc mà còn có thể gặp lại hắn. Hắn tựa hồ càng có mị lực, hơn nữa ánh mắt sáng lạn càng thêm thâm thúy rồi. Môi của Tĩnh Vân khẽ nhúc nhích, cũng không biết nói cái gì trong trường hợp này. Nàng cho rằng là mình sẽ yêu Mạc Vân Diệu, nam nhân vì mình mà trả giá tất cả. Nhưng vừa nãy khi hắn xuất hiện thì nàng biết, nàng vẫn không thể buông xuống nam nhân này. Tuy rằng nàng không có đi tranh thủ bởi vì nàng không có tư cách, nhưng tâm thì sẽ không lừa gạt mình. Lúc này Lâm Phong đã dỡ xuống ngụy trang của mình, lộ ra khuôn mặt vẫn có, trên mặt mang theo nụ cười sán lạn nhìn thiếu nữ trước mắt. Mọi người chung quanh đều có chút kỳ quái nhìn thanh niên vừa xuất hiện, hình như hắn có quen biết với Tĩnh Vân. Nhìn Lâm Phong đi về phía Tĩnh Vân, Mạc Dương Phong nhíu mày lạnh lùng nói, các hạ, ngươi nên dừng lại đi. Lâm Phong khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Dương Phong mà nói, Tĩnh Vân nàng là người của Mạc gia sao? Không phải. Mạc Dương Phong lạnh nhạt nói, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại thả ngay Tỏa Liên cho Tĩnh Vân, đồng thời quỳ xuống xin lỗi. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu, cơ hội chỉ có một lần. Mạc Dương Phong nghe thấy Lâm Phong nói thế thì giật mình, tựa hồ giống như nghe được chuyện cười. Không chỉ có hắn mà ngay cả những người khác cũng cảm thấy Lâm Phong có chút buồn cười. Quỳ xuống xin lỗi ư? Người trẻ tuổi, người nắm giữ tu vi tôn vũ cảnh tầng 1 cũng không dễ, hiện tại lập tức cút mẹ mày đi. Trong con ngươi của Mạc Dương Phong tỏa ra hàn quang cực kỳ lạnh lẽo, bởi vì chuyện của Nạp Lạn gia cho nên hắn đã phiền phức rồi, không muốn lại càng thêm rắc rối. Lại nói không biết lai lịch của Lâm Phong thế nào, nhưng hắn cũng mặc kệ một tên tôn vũ cảnh trẻ tuổi, lúc này đang tức giận trong người, đang không có chỗ bộc phát, thằng điên lại còn bắt hắn quỳ xuống xin lỗi nữa. Tôn vũ cảnh tầng 1, gia hỏa này mới bao nhiêu tuổi, thế nhưng đã đạt đến tôn giả rồi. Trong lòng mọi người kinh ngạc, bất quá Mạc Dương Phong có tu vi tôn vũ cảnh tầng 3. Tầng 1 tựa hồ có chút không đáng để ý. Dùng bằng hữu của ta để xin tha thứ cho gia tộc của ngươi, tốt lắm. Lâm Phong chậm rãi bước tới, trong khoảnh khắc một luồng sát ý ép người lan tỏa ra, sắc bén khôn cùng, khiến con ngươi của Mạc Dương Phong sững lại. Sát ý thật cường thịnh, phảng phất như có kiếm khí mạnh mẽ hòa vào trong đó. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Trong con ngươi Lâm Phong giống như phóng ra một đạo kiếm quang lóng lánh, sát phạt mọi thứ vô pháp vô thiên. Thì ánh kiếm ngập trời gào thét hư không, điên cuồng xông tới Mạc Dương Phong. Nhưng mà bước tiến của Lâm Phong vẫn không nhanh không chậm như trước, bước tới từng bước, giống như kiếm ý ngập trời này bất quá chỉ như hạ bút thành văn. Mỗi một bước bước ra cũng làm cho Mạc Dương Phong có loại ảo giác, giống như hắn bị vạn kiếm xuyên tâm vậy. Phốc, bước chân của Mạc Dương Phong hơi lui lại, trong lòng giống như nhấc lên phong ba bão táp, vô cùng tức giận. Xem ra hắn không chỉ đắc tội với một mình Nạp Lan gia, thanh niên này cũng không phải dạng hiền lành gì, tu vi tôn vũ cảnh tầng 1 nhưng thời điểm đạp bước lại mang cho người ta cảm giác nghẹt thở và ngột ngạt, phảng phất như lúc nào cũng có thể chết dưới kiếm của hắn. Út, kiếm khí ngập trời khiến cho bước chân của Mạc Dương Phong phải lùi lại, sắc mặt trắng xám, trong đôi mắt đẹp của Tĩnh Vân lộ ra một thần sắc kinh ngạc, môi khẽ nhúc nhích, con người chớp chớp nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Thiếu niên ngày xưa đi ra từ Tuyết Nguyệt Quốc đã cường thịnh đến trình độ này rồi sao?